Chương 2280, vô sỉ, không muốn mặt. Yêu thiên tộc trên không, nhìn thấy Diệp Huyền muốn trụ mạch, những cái kia yêu thiên tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Muốn trụ mạch, cái này đại đạo bút tham tài. Không nên a, hắn một cây bút, muốn trụ mạch làm cái gì? Chẳng lẽ là cái này Diệp Huyền muốn nhân cơ hội dọa dẫm? Nghĩ đến cái này, một đám yêu thiên tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mẹ nó, thiếu niên này rất hiển nhiên là muốn dọa dẫm chính mình yêu thiên tộc a. Bất quá, bọn hắn là dám nộ không dám nói, dù sao, đạo kia kiếp lôi còn tại, mà lại, bọn hắn cũng có chút đoán không được cái này đại đạo bút cùng Diệp Huyền quan hệ, hai gia hỏa này là nhận thức đây, còn là không nhận biết đây. Lúc này, trên không Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, thế nào, các người nghĩ muốn bị diệt tộc sao? Chúng yêu thiên tộc cường giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng đạo kia kiếp lôi, bút huynh. Đạo kia kiếp lôi đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, khá lắm, cái này đại đạo bút vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Này liền lúng túng, mẹ nó, Diệp Huyền sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn thấy đạo kia kiếp lôi biến mất, trong chàng những cái kia yêu thiên tộc cường giả nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt trở nên bắt đầu có chút không tốt. Rất hiển nhiên, cái kia đại đạo bút không có muốn trụ mạch ý tứ, là thiếu niên trước mắt này nghĩ muốn dọa dẫm yêu thiên tộc. Quả thực phát rồ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cho đạo lăng đám người nháy mắt. Sau một khắc, mấy người trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Mà trong chàng, những cái kia yêu thiên tộc cường giả ban đầu muốn đuổi theo, nhưng rất nhanh, bọn hắn dường như lại kiêng kỵ cái gì, không có dám truy, nên biết, cái kia Diệp Huyền thực lực cũng không yếu, cái này một đuổi theo ra đi, sợ là có mệnh truy, mất mạng hồi a. Lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tự trong chàng lan tràn ra. Mọi người quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên mỹ phụ chậm rãi mà tới. Mỹ phụ ứng thân mang màu đen váy dài, dáng người đẫy đà, sắc mặt băng lãnh. Nhìn thấy cái này mỹ phụ, trong chàng sở hữu yêu thiên tộc cường giả sắc mặt nhất thời kịch biến, sau đó liền vội vàng hành lễ, gặp qua tộc trưởng. Tộc trưởng, nữ tử này chính là yêu thiên tộc đương nhiệm tộc trưởng, Yêu Liên. Lúc trước thiên khí sự kiện kia, liền là nữ tử này một tay tạo thành. Yêu Liên nhìn phía xa sâu trong tinh không, mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Một lát sau, Yêu Liên đột nhiên nói, truyền lệnh nhượng hai thần cùng Minh Yêu lập tức trở về tộc. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Yêu Liên một thân một mình đi tới một gian tiên bảo các. Đây là yêu thiên thần vực tiên bảo các, yêu thiên tộc cùng căn này tiên bảo các quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm. Yêu Liên vừa tiến vào trong điện, một nữ tử chính là ra đón. Nữ tử này chính là nơi đây tiên bảo các phân hội hội trưởng Thương Nguyệt. Thương Nguyệt cười nói, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Yêu Liên đi đến Thương Nguyệt trước mặt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn thiếu niên kia sở hữu tư liệu. Nghe vậy, Thương Nguyệt nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Yêu Liên nhíu mày, làm khó. Yêu Nguyệt thấp giọng thở dài, đúng. Yêu Liên trầm giọng nói, người ta tỉ muội một trận, điểm này bận bịu đều không giúp sao. Thương Nguyệt nhìn thoáng qua Yêu Liên, nếu không phải muốn giúp ngươi, ta đã sớm ly khai nơi thị phi này. Nói, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh những thị nữ kia nhất thời vội vàng lui xuống. Thương Nguyệt trầm giọng nói, thiếu niên kia tên Diệp Huyền. Là ta tiên bảo các siêu cấp khách quý, mà lại, theo ta được biết, hắn cùng ta tiên bảo các chủ quan hệ vô cùng tốt, về phần bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào, ta không biết, ta chỉ biết là, các chủ đối với hắn cùng đối với người khác rất khác nhau. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Yêu Liên, trầm giọng nói, ta đề nghị ngươi, không muốn cùng người này đối nghịch. Yêu Liên thần sắc băng lãnh, không phải ta muốn cùng hắn đối nghịch, là hắn muốn cùng ta yêu thiên tộc đối nghịch. Thương Nguyệt thấp giọng thở dài, không nói gì. Yêu Liên lại nói, giúp ta cái cuối cùng bận bịu, ta muốn người này sở hữu tư liệu, còn có phía sau hắn chi thế lực sở hữu tư liệu. Thương Nguyệt lập tức lắc đầu, Yêu Liên nhíu mày, không nguyện giúp. Thương Nguyệt trầm giọng nói, không phải không muốn giúp ngươi, mà là, ta cũng không có quyền điều tra phía sau hắn thế lực. Bằng vào ta hiện tại cấp bậc, ta không có quyền hạn đi điều tra chuyện của hắn. Yêu Liên nhíu mày, thần bí như vậy. Thương Nguyệt gật đầu, không phải bình thường thần bí. Nói, nàng nhìn hướng Yêu Liên. Nghiêm mặt nói, Yêu Liên, ta chân tâm đề nghị ngươi chớ có cùng tại làm địch, người này thần bí đáng sợ, ngươi như cố ý cùng hắn là địch, ta sợ ngươi có đại nạn. Yêu Liên thần sắc càng ngày càng băng lãnh, phải không? Ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Thương Nguyệt còn nghĩ khuyên cái gì, nhưng cái kia Yêu Liên nhưng không cho nàng cơ hội này, trực tiếp biến mất ở phía xa cuối chân trời. Trong điện, Thương Nguyệt trầm mặc, lúc này, một lão giả xuất hiện tại Thương Nguyệt bên cạnh, hắn trầm giọng nói, hội trưởng. Thương Nguyệt hai mắt chậm chậm đóng lại, nói khẽ, yêu thiên tộc, sợ là sắp xong rồi. Lão giả trong lòng giật mình, hội trưởng cớ gì nói ra lời ấy. Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, ta có quyền có thể điều tra yêu thiên tộc, nhưng ta không có quyền điều tra thiếu niên kia phía sau thế lực. Nghe vậy, lão giả kia nhất thời minh bạch, lúc này, Thương Nguyệt đột nhiên nói, ngươi đi trong bóng tối liên lạc một chút cái kia Diệp Huyền thiếu niên, biểu đạt một thoáng thiện ý của chúng ta. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái kia yêu thiên tộc. Thương Nguyệt thần sắc bình tĩnh, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, ai mạnh, ta cùng ai liền là bằng hữu. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lão giả, một bên khác, tinh không bên trong, Diệp Huyền đám người đào tẩu về sau, nhìn thấy yêu thiên tộc không có đuổi theo, mọi người đều là thở dài một hơi. Vừa rồi kém chút tự bị quần đấu, lúc này, thiên khí đột nhiên nói, đại ca, ta, Diệp Huyền nhìn hướng thiên khí, làm sao? Thiên khí quay đầu nhìn hướng yêu thiên tộc phương hướng, ánh mắt có chút mờ mịt, rất thân. Mùi vị, rất thân, Diệp Huyền mấy người nhìn nhau một chút. Thiên khí nói tới cái này rất thân mùi vị, có thể là nàng vậy mẹ thân. Mẫu thân, Diệp Huyền trầm mặc, thiên khí hơi hơi cúi đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên khí, chúng ta mấy người hiện tại thực lực, còn không cách nào cùng toàn bộ yêu thiên tộc đối kháng. Thiên khí đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ta, biết, ta không nghĩ liên lụy các ngươi, nhưng, ta chỉ nhận biết các ngươi. Ta, Diệp Huyền cười nói, ngươi yên tâm, ngươi sự tình, chính là chúng ta sự tình. Đạo Lăng cũng gật đầu. Thiên khí, ngươi cứ yên tâm đi. Có Diệp huynh tại, bất kỳ cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Thiên khí lắc đầu, ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Nói, hai tay của hắn chậm chậm nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, ta phải mạnh lên, mạnh lên. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, nơi xa sâu trong tinh không, thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang váy đen mỹ phụ đi ra. Cái này mỹ phụ chính là cái kia yêu thiên tộc tộc trưởng Yêu Liên. Tại Yêu Liên bên cạnh còn có hai tên hắc bào lão giả, cái này hai tên hắc bào lão giả khí tức sâu không lường được, mà tại cái này hai tên sau lưng lão giả còn đứng lấy chín người. Chín người này toàn bộ đều là luân hồi hành giả cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, cái này yêu thiên tộc cường giả vẫn là đuổi theo đi ra a. Yêu Liên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cùng đại đạo bút quan hệ gì? Diệp Huyền cười nói, anh em tốt. Yêu Liên thần sắc băng lãnh, ở trước mặt ta, không muốn miệng lưỡi trơn tru, có thể. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi chính là năm đó tước đoạt thiên khí yêu thần huyết mạch nữ nhân kia. Yêu Liên thần sắc bình tĩnh, đúng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ác độc a. Yêu Liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chuyện này bản không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi lại muốn nhúng tay, nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra. Một đạo quỷ dị tàn ảnh đột nhiên xông ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay tới mười mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua tay phải của mình, lúc này, kiếm trong tay hắn đã triệt để vỡ vụn, không chỉ như vậy, hắn toàn bộ cánh tay phải cũng nứt ra, có thể thấy được trong đó bạch cốt âm u, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Yêu Liên. Trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, nữ nhân này thực lực, so cái kia Thiên Yêu Vương còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hắc Liên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên tự bốn phía ngưng tụ đến, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà sôi trào lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, cường đại lực lượng tự hắn thể nội tuôn ra, sau cùng tràn vào kiếm trong tay phải bên trong. Đúng lúc này, cái kia Hắc Liên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một đạo yêu thú tiếng rít gào đột nhiên vang vọng tinh không. Ầm ầm, trong nháy mắt, trong chàng đạo lăng đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì vừa rồi cái kia một đạo tiếng gầm gừ vậy mà chấn địa bọn hắn màng nhĩ xé rách, ngũ tạng đều hại. Đạo lăng đám người bất chấp tự thân vấn đề, vội vàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, một kiếm chém ra. Trảm hư không, một kiếm ra, vạn vật quy khư. Ầm ầm, Diệp Huyền trước mặt phiến tinh không kia trực tiếp bị xóa đi, ngay sau đó, một cỗ đáng sợ lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trong nháy mắt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một cái trống trời cự thủ đột nhiên tự Diệp Huyền đỉnh đầu thẳng thắn hạ xuống. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền đỉnh đầu phiến tinh không kia trực tiếp bốc cháy. Phía dưới, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, vù vù, một đạo tiếng kiếm gieo phóng lên cao, chém thẳng bàn tay khổng lồ kia. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ kia đột nhiên bị xóa đi, Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Yêu Liên hai mắt nhất thời híp lại, người đây là cái gì kiếm kỹ? Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, người nhường ta chọc một thoáng chẳng phải sẽ biết. Yêu Liên đột nhiên giận tím mặt, vô sỉ, không muốn mặt. Ta muốn thiến ngươi, Diệp Huyền sửng sốt, ta mẹ nó ta nói cái gì? Làm sao lại vô sỉ không biết xấu hổ? Chương 2281, vô sỉ a a a a. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút mộng, chính mình nói câu nói kia làm sao? Có vấn đề gì sao? Diệp Huyền tỉ mỉ suy nghĩ một chút, giống như không có vấn đề gì a. Đúng lúc này, cái kia Yêu Liên đột nhiên như là giống như điên hướng phía Diệp Huyền vào tới, ở sau lưng nàng, một tôn to lớn yêu thú pháp tướng ngưng hiện. Dù không có triệt để khôi phục bản thể, nhưng đã cực kỳ khủng bố, cường đại yêu thú chi lực trong nháy mắt càn quét chư thiên, toàn bộ tinh không chư thiên sôi trào như nước, dọa người vô cùng. Cái này Yêu Liên xông lên, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hắn không dám có chút chủ quan, tức thì hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Một kiếm chảm hư không, ầm ầm, một mảnh kiếm quang nổ bể ra tới, Diệp Huyền cùng Yêu Liên đồng thời chợt lui. Yêu Liên dừng lại về sau, nàng nhìn một chút chính mình tay phải, mà giờ khắc này, nàng cái kia tay phải đã trở nên mờ đi. Yêu Liên trong lòng có chút chấn kinh, vừa rồi nếu không phải nàng lui nhanh, nàng cái tay này tựu bị triệt để xóa đi. Thật là khủng khiếp kiếm kỹ. Yêu Liên nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt nàng không có bất luận cái gì khinh thị. Thiếu niên trước mắt này kiếm kỹ, không phải bình thường khủng bố, cái này tuyệt không phải người bình thường sáng tạo. Nghĩ đến cái này, Yêu Liên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhưng nàng hiện tại đã không có đường lui, đâm lao phải theo lao. Nghĩ đến đây, Yêu Liên nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong mắt nàng lóe qua một vệt sát ý, sau một khắc, thân thể nàng kịch liệt run lên, trực tiếp hóa thành một cái khổng lồ hắc phượng phóng lên cao. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ ám hắc sắc hỏa diễm đột nhiên tự sâu trong tinh không lan tràn ra, trong chớp mắt này, toàn bộ tinh không trực tiếp bị thiêu hủy lên, cùng lúc đó, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong không gian nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Suy, một vùng ngân hà trực tiếp bị hỏa táng. Tinh không bên trong, Yêu Liên nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, trong mắt nàng lóe qua một vệt lệ khí, đáng chết nhân loại, chết đi. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm tự tinh không bên trong đáp xuống. Ầm ầm, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng tự tinh không bên trong càn quét mà xuống, giờ khắc này, cho dù là những cái kia luân hồi hành giả cảnh cường giả cũng nhịn không được run rẩy. Đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn đầu kia hỏa phượng hoàng lao xuống mà tới, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, cỗ lực lượng này đã viễn siêu luân hồi hành giả cảnh. Mà giờ khắc này, hắn căn bản không có đường lui, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm trong tay, sau một khắc, hắn đột nhiên phóng lên cao, một kiếm phá không mà đi. Suy, kiếm phá thương khung, ầm ầm, đột nhiên, một mảnh kiếm quang cùng hỏa quang đột nhiên tự sâu trong tinh không bỗng nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp chợt lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Người này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, nhục thân chính là trực tiếp bắt đầu hòa tan. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh đạo lăng đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bọn hắn liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị bên cạnh Yêu Thiên tộc nhóm cường giả trực tiếp ngăn lại. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem chính mình hòa tan nhục thân, trong lòng chấn động vô cùng, ngọn lửa kia nhiệt độ, thực sự là quá khủng bố quá kinh khủng. Kiếm trong tay hắn đều đã bị hòa tan mất, mà chân trời, cái kia Yêu Liên cũng không quá dễ chịu. Diệp Huyền một kiếm kia, trực tiếp đả thương nặng nàng, nếu như không phải nàng lợi dụng tự thân hỏa diễm ngăn cản, nàng bản thể nếu là bị Diệp Huyền kiếm chém tới, cũng sẽ bị xóa đi. Khủng bố, Diệp Huyền cùng Yêu Liên nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là không che giấu chút nào ngưng trọng. Song phương lẫn nhau đều kiêng kỵ, đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp thôi động bất tử huyết mạch, sau đó lại lấy ra một thanh đan dược ăn vào, những đan dược này, đều là quá lâu phía trước Dương Niệm Tuyết lưu cho hắn, tác dụng còn có. Tại đan dược cùng bất tử huyết mạch khôi phục lại, hắn nhục thân dần dần khôi phục bình thường. Nhưng là, chu vi tinh không bên trong nhiệt độ nhưng là càng ngày càng cao. Tinh không bên trong, Yêu Liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Diệp Huyền trẻ tuổi cùng yêu nghiệt, làm cho nàng sâu sắc kiêng kỵ. Hôm nay nếu là không giết Diệp Huyền, cái này Diệp Huyền tương lai tất uy hiếp đến Yêu Thiên tộc. Không đúng, hiện tại Diệp Huyền đã có thể uy hiếp đến Yêu Thiên tộc. Không có chút gì do dự, Yêu Liên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, tinh không bên trong, một cỗ sóng lửa càn quét mà xuống, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Ầm ầm, trong nháy mắt, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong tinh không triệt để bị thiêu hủy thành hư vô. Phía dưới, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lệ khí, sau một khắc, trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên sôi trào lên. Oanh, một cỗ huyết mạch chi lực tự trong cơ thể nàng phóng lên cao. Huyết mạch chi lực, đối mặt cái này Yêu Liên kinh khủng một kích, hắn không còn dám có chút giữ lại, trực tiếp thúc giục huyết mạch chi lực. Ầm ầm, cường đại huyết mạch chi lực trực tiếp làm cho hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên cao, một kiếm chạm tại đạo kia hỏa diễm phía trên. Ầm ầm, trong chớp mắt, một đạo hỏa diễm cùng kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng cái kia Yêu Liên đồng thời chợt lui, song phương cái này vừa lui chính là lui mười mấy vạn trượng xa. Cái kia Yêu Liên vừa mới ngừng lại, mấy đạo kiếm quang vô thanh vô tức chém tới. Nhưng mà, cái kia mấy đạo kiếm quang còn chưa tới gần nàng thân, chính là trực tiếp bị thiêu hủy thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, lúc này hắn xem như phát hiện, cái này Yêu Liên trên thân tán phát ngọn lửa kia thực sự là quá mức khủng bố đến hắn căn bản là không có cách cận kề thân. Kể từ đó, đối phương cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì, đối với đối phương có uy hiếp một kiếm chảm hư không, hắn cũng không thể không hạn chế sử dụng, mỗi thi triển một kiếm, cái kia tiêu hao đều là phi thường to lớn. Mà trừ một kiếm chảm hư không, hắn cái khác kiếm kỹ căn bản không uy hiếp được nữ nhân này. Tinh không bên trong, cái kia Yêu Liên đột nhiên hai mắt híp lại, người huyết mạch này. Rất hiển nhiên, nàng phát hiện Diệp Huyền huyết mạch tính đặc thù. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Yêu Liên trong đôi mắt đột nhiên lóe qua một vệt tham lam, như thôn vệ sạch ngươi huyết mạch này, thực lực của ta tất tăng nhiều. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía Diệp Huyền lao xuống mà đi. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn đột nhiên cầm kiếm phóng lên cao. Suy, một kiếm phá thương khung, oanh, một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia Yêu Liên quanh thân hỏa diễm phía trên. Ầm ầm, vô số hỏa diễm bắn tung tóe, cái kia Yêu Liên trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chạm lui mấy ngàn trượng xa, mà nàng quanh thân đạo kia hỏa diễm cũng bị Diệp Huyền một kiếm này chạm ảm đạm rất nhiều. Mà lên, Diệp Huyền huyết kiếm trong tay vậy mà không có biến mất. Nhìn thấy một màn này, cái kia Yêu Liên trong mắt nhất thời lộ ra khó có thể tin, cái này sao có thể. Diệp Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình máu tươi ngưng tụ mà thành kiếm lại có thể ngăn cản nữ nhân này hỏa diễm. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Yêu Liên, hắn nhếch miệng nở nụ cười, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang chém thẳng cái kia Yêu Liên. Lần này, là một kiếm chảm hư không, huyết mạch chi lực thêm chảm hư không. Có thể nói là Diệp Huyền thân dùng toàn lực một kiếm. Đối mặt Diệp Huyền cái này thân dùng toàn lực một kiếm, cái kia Yêu Liên không dám có chút chủ quan cùng khinh thị, nàng đột nhiên một tiếng hét giận dữ, một cỗ kinh khủng sóng lửa tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra, ngay sau đó, nàng tự tinh không bên trong đáp xuống, cùng lúc đó, nàng mở ra miệng lớn, nghĩ muốn trực tiếp một ngụm thôn vệ sạch Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên cười to, sau một khắc, nàng chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên cao. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà cái kia Yêu Liên cũng là vội vàng chợt lui, cái này vừa lui chính là mấy vạn trượng xa, mà nàng vừa mới dừng lại, quanh thân hỏa diễm trực tiếp hóa thành hư vô. Chảm hư không, cho dù là Yêu Liên quanh thân hỏa diễm, cũng không cách nào chống đỡ cái này kinh khủng một kiếm chảm hư không. Lúc này, Yêu Liên trong lòng trừ chấn kinh, còn có sâu sắc kiêng kỵ. Diệp Huyền thực lực kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ là hắn một chiêu kia kiếm kỹ. Cái kia tìm kiếm kỹ quá kinh khủng, nên biết, nàng ngọn lửa này uy lực, cho dù là luân hồi hành giả cảnh cũng không dám dễ dàng đụng chạm, nhưng là, cái này Diệp Huyền huyết mạch vậy mà có thể ngăn cản, trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền một kiếm kia có thể hủy đi nàng hỏa diễm. Này liền rất không hợp thói thường. Phía dưới, Diệp Huyền cả người như huyết nhân, dù đã kích hoạt huyết mạch, nhưng là hắn cũng không triệt để mất lý trí, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Yêu Liên, nhếch miệng nở nụ cười, lại đến. Nói, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, hai tay cầm huyết kiếm bỗng nhiên liền là một chảm. Suy, một mảnh kiếm quang như thác nước, Yêu Liên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, đột nhiên tung người nhảy vọt, trực tiếp một đầu đánh tới Diệp Huyền, mà nàng bốn phía, cô kia kinh khủng màu đen nhánh hỏa diễm lần nữa ngưng hiện, cường đại hỏa diễm mới vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hiện gấp mấy trăm lần gia tăng. Ầm ầm, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên toái diệt, Diệp Huyền lần nữa chợt lui, mà cái kia Yêu Liên cũng là liên miên chợt lui, Yêu Liên tại chợt lui quá trình bên trong, ngọn lửa trên người lấy mắt thường có thể thấy được chi thế tan biến. Mà nơi xa, Diệp Huyền chợt lui quá trình bên trong, nhục thân lần nữa bắt đầu từng chút hòa tan. Hắn kiếm có thể ngăn cản ngọn lửa kia, nhưng là, hắn nhục thân không thể. Diệp Huyền vội vàng thôi động bất tử huyết mạch, sau đó lại cho chính mình đút mười mấy viên thuốc. Tại huyết mạch chi lực cùng đan dược dưới tác dụng, Diệp Huyền nhục thân lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. Mà nơi xa, cái kia Yêu Liên sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngươi là thứ đồ gì? Còn có hai loại huyết mạch, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Yêu Liên, không được a. Yêu Liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia liền tựa như muốn đem Diệp Huyền ăn sống nuốt tươi đồng dạng, nhưng nàng đồng thời, nàng lại rất rõ ràng, nàng không làm gì được trước mắt Diệp Huyền. Không thể không nói, cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Thiếu niên trước mắt này cảnh giới so với nàng thấp rất nhiều, nhưng là, chiến lực cũng đã không yếu nàng, tiếp tục đánh xuống, chính là lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, đi ra ha. Âm thanh hạ xuống, nơi xa tinh không bên trong, hai đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, đơn đấu a, ngươi không muốn làm quần ẩu loại này chuyện vô sỉ, mẹ nó. Yêu Liên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta chính là muốn quần ẩu ngươi, ngươi cắn ta a. Diệp Huyền đánh giá một chút Yêu Liên, làm sao cắn? Yêu Liên trong nháy mắt bạo nộ, ngươi cái này sắc cẩu. Đồ vô sỉ, a a a, Diệp Huyền, chương 2282, ngươi gọi người a. Ngươi gọi, không thể không nói, Diệp Huyền triệt để có chút mộng bức. Thứ đồ gì, lúc này, cái kia Hắc Liên không có bất kỳ nói nhảm, hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới, cùng lúc đó, còn có hai đạo cực kỳ khủng bố khí tức cường đại hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Cái này hai đạo khí tức chỉ so Hắc Liên hơi yếu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt triệt để trầm xuống. Quần ẩu, mẹ nó, bọn gia hỏa này là thật không muốn mặt. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng đám người, lúc này, Đạo Lăng mấy người cũng bị Yêu Thiên tộc gắt gao kéo lấy, căn bản không rảnh bận tâm hắn. Trốn, ý niệm này mới vừa xuất hiện, chính là bị chính hắn phủ định. Nếu như trốn, Đạo Lăng đám người toàn bộ xong đời. Không thể trốn, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia xông tới Yêu Liên ba người, sắc mặt vô cùng khó coi. Bất quá, hắn cũng không có lùi bước, lúc này, hắn nhất định phải gánh. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thể nội huyết dịch tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Hắn không có dám thiêu đốt huyết mạch cùng linh hồn, không có thanh huyền kiếm, không thể chơi như vậy. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Yêu Liên ba người, sau một khắc, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Ầm ầm, cường đại kiếm khí lực lượng, trong nháy mắt chấn vỡ toàn bộ tinh không. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn nhục thân tại Yêu Liên ba người cường đại lực lượng oanh kích bên dưới, trực tiếp toái diệt. Chỉ còn linh hồn, Diệp Huyền dừng lại về sau, sắc mặt cực kỳ khó coi, đối mặt một người, hắn còn có sức đánh một trận, nhưng là ba người, căn bản không có cách nào đánh. Quá không hợp thói thường, đốt hồn đốt huyết đều không có. Nơi xa, cái kia dẫn đầu Yêu Liên nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, còn không gọi người. Kỳ thật, nàng vẫn luôn là rất đề phòng, vì sao? Bởi vì nàng biết, Diệp Huyền phía sau có một cái thực lực khổng lồ, chính vì vậy, trong lòng nàng vẫn luôn đang âm thầm đề phòng, sợ Diệp Huyền người sau lưng đột nhiên xuất thủ, sau đó bị đối phương đánh cái trở tay không kịp. Chính là nhượng nàng có chút ngoài ý muốn chính là, đánh tới hiện tại, Diệp Huyền người sau lưng vậy mà không có chút nào xuất hiện ý tứ. Chẳng lẽ đối phương kiêng kỵ Yêu Thiên tộc, bởi vậy không dám ra tay. Nghĩ đến cái này, Yêu Liên hai mắt híp lại, trong lòng cái kia chút bất an dần dần biến mất. Nơi xa, Diệp Huyền trầm mặc, gọi người, kêu người nào, gọi cha, khả năng không trò, gọi Thanh Nhi, hắn lại có chút không có ý tứ, dù sao, phía trước thế nhưng là ở trước mặt nàng thổi qua như bức, muốn dựa vào chính mình. Không gọi, cái kia phỏng đoán muốn bị đánh chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các ngươi không quần ẩu, ta không gọi người, người thấy được không được. Ha ha, Yêu Liên đột nhiên cười ha ha. Diệp Huyền nhíu mày, này nương môn làm sao? Yêu Liên cười càng ngày càng điên cuồng, một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt lộ ra một cỗ hưng phấn cùng mỉa mai. Diệp Huyền, nếu như ta không có đoán sai, phía sau ngươi thế lực bất quá chỉ là một cái thế lực, bởi vậy, bọn hắn cũng không dám cùng ta Yêu Thiên tộc là địch, đúng không? Diệp Huyền trầm mặc, Yêu Liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, càng ngày càng hưng phấn, tới, gọi người. Ngươi cho ta gọi người. Diệp Huyền, lúc này, nơi xa bị điên cuồng vây công Đạo Lăng đột nhiên run giọng nói, Diệp huynh. Ngươi tự nghe nàng, gọi người a. Nơi xa, cái kia Thích Thiên cũng là liền vội vàng gật đầu, có thể. Gọi, cái này không quá phận, là bọn hắn trước không giảng võ đức. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài, hắn lấy ra viên kia huyền giới, sau đó nói, kỳ thật, ta thật không muốn dựa vào trong nhà. Một bên đạo lăng vội vàng nói, hiểu, chúng ta đều hiểu. Là cái này bà nương để cho ngươi kêu, với ngươi không quan hệ, Diệp huynh đừng có bất kỳ tâm lý gánh nặng, thực sự không được, ta đến võng nổi đều có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể ta cảm thấy, loại người này sinh không có ý nghĩa, vừa đánh bất quá tự gọi người trong nhà, vậy tính cái gì? Đạo lăng run giọng nói, nhân gia đều quần ẩu ngươi. Ngươi còn để ý cái này làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có thể dạng này, sẽ có ỷ lại chi tâm. Về sau một khi gặp phải vấn đề, ta liền nghĩ gọi người trong nhà. Tiếp tục như vậy, ta liền trở thành một cái nhị đại A. Đạo lăng đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, Diệp huynh. Chẳng lẽ ngươi đến hiện tại đều cho rằng chính ngươi không phải một cái nhị đại sao? A, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta một đường đi tới, nhiều khi đều dựa vào chính mình. Đạo lăng mấy người, lúc này, cái kia Yêu Liên đột nhiên châm chọc nói, dựa vào chính mình. Diệp Huyền, ta bản còn kỵ ngươi mấy phần, dù sao, tựa như ngươi như vậy thiên tài, phía sau hẳn là có người, nhưng hiện tại xem ra, ngươi bất quá là gặp vận may, được đến đại đạo bút yêu ái, đại đạo khí vận gia thân, bởi vậy, mới có bây giờ chi thực lực. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi huyết mạch này ngược lại là có chút ý tứ, ngươi tổ tiên hẳn là có từng ra loại kia cường giả tuyệt thế, nhưng bây giờ, đã suy tàn, đúng không? Diệp Huyền trầm mặc, Yêu Liên tiếp tục nói, động thủ, chớ có giết hắn, nói, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía thời không trực tiếp bốc cháy, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng hỏa diễm tựa như từng đạo lồng giam đem Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không. Cùng lúc đó, hai gã khác thần bí cường giả cũng trực tiếp dùng lực lượng kinh khủng phong tỏa ngăn cản Diệp Huyền vị trí khu vực kia. Diệp Huyền cau mày, nữ nhân này muốn vây khốn chính mình. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tung người nhảy vọt, chém xuống một kiếm. Một kiếm chảm hư không, một kiếm này chém xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đạo kia hỏa diễm xé nát thành hư vô. Cùng lúc đó, hắn xung quanh những cái kia lực lượng thần bí cũng tại thời khắc này trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Yêu Liên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, Diệp Huyền, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu không gọi người, ta hiện tại liền nuốt sống ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ngươi vì sao nhất định muốn ta gọi người? Ngươi là điên rồi sao? Ngươi tự khi dễ ta không được sao? Yêu Liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, bên cạnh đạo lăng đột nhiên nói, Diệp huynh, nàng là coi trọng ngươi nhóm nhà huyết mạch. Nàng nghĩ thôn phệ ngươi dương tộc huyết mạch, nghe vậy. Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, hắn thế mà quên mất cái này gốc, nên biết, huyết mạch của hắn là phi thường đặc thù, đối yêu thú có tác dụng cực lớn, rất hiển nhiên, cái này Yêu Liên là coi trọng của hắn huyết mạch chi lực, nên nói, coi trọng hắn dương tộc huyết mạch. Yêu Liên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc có chút hưng phấn. Vì sao, nàng hiện tại nhìn lấy Diệp Huyền, tựa như là đang nhìn một cái cơ hội trời cho, Diệp Huyền huyết mạch chi lực, nhượng nội tâm của nàng chỗ sâu vô cùng sao động, trực giác nói cho nàng. Nếu là có thể thôn vệ sạch Diệp Huyền huyết mạch, nàng thậm chí khả năng nâng cao một bước, đạt tới một cái khác độ cao. Còn nếu là tìm tới Diệp Huyền sau lưng tộc, vậy liền ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Yêu Thiên tộc đem triệt để quật khởi, đồng dạng đạt tới một cái khác độ cao mới. Không chỉ như vậy, nàng còn có một cái kế hoạch, đó chính là đem Diệp Huyền toàn tộc nuôi nhốt lên, liên tục không ngừng cho Yêu Thiên tộc cung cấp huyết mạch. Tựa như nuôi heo, vỗ béo, sau đó lại giết, Yêu Liên là càng nghĩ càng hưng phấn. Nàng phảng phất nhìn thấy Yêu Thiên tộc triệt để quật khởi, xưng bá chư thiên vạn giới tốt đẹp cảnh tượng. Nơi xa, Diệp Huyền trầm mặc, chính hắn cũng có chút chấn kinh, nữ nhân này vậy mà tại đánh dương tộc chủ ý. Lúc này, cái kia Yêu Liên đột nhiên nhìn thoáng qua đạo lăng đám người, sau đó nói, Diệp Huyền, ngươi nếu không gọi người, ta hiện tại liền tại trước mặt ngươi đem ngươi những này bằng hữu từng cái chém giết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Yêu Liên, ngươi khẳng định muốn ta gọi người sao? Yêu Liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ta cầu ngươi gọi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, viên kia huyền giới xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, huyền giới hơi hơi rung động lên, chỉ chốc lát, nơi xa chân trời, một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách thời không mà tới, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Người tới, chính là cái kia quân lão đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Yêu Liên, sau đó nói, nàng muốn tìm bọn các ngươi. Quân lão nhìn thoáng qua nơi xa cái kia Yêu Liên, nhìn thấy quân lão lúc, Yêu Liên hai mắt híp lại, trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Hảo cường, trước mắt lão nhân này cực không tầm thường, nghe đến Diệp Huyền mà nói, quân lão nhìn hướng cái kia Yêu Liên, thần sắc bình tĩnh, tìm chúng ta. Yêu Liên nhìn xem quân lão, ngươi là người phương nào? Giờ khắc này, trong lòng nàng nhiều một tia đề phòng. Quân lão mặt không biểu tình, Dương tộc, Yêu Liên nhíu mày, Dương tộc, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Dương tộc cùng hắn họ Diệp có cái gì quan hệ? Diệp Huyền, quân lão trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng rất nghi hoặc, vì sao thiếu chủ gọi Diệp Huyền mà không phải Dương Huyền đây? Nếu như không phải Diệp Huyền có điên cuồng huyết mạch, hắn đều cho là Diệp Huyền không phải kiếm chủ thân sinh. Yêu Liên đột nhiên nói, người Dương tộc ở phương nào vũ trụ? Quân lão nhìn hướng Yêu Liên, thần sắc bình tĩnh, làm cái gì? Yêu Liên chỉ vào Diệp Huyền, người Dương tộc thiếu chủ giết ta Yêu Thiên tộc cường giả, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lời này, mặt ngoài là chất vấn, thực ra là nghĩ thăm dò hư thực. Vừa bắt đầu lúc, nàng cho rằng Diệp Huyền phía sau mặc dù có thế lực, nhưng khẳng định không mạnh, bởi vì cái này thế lực một mực không có xuất hiện, mà lại, Diệp Huyền cũng không có gọi người. Bởi vậy, nàng cảm thấy, Diệp Huyền thế lực phía sau khả năng cũng liền đồng dạng, mà lại, không dám chính diện đối địch với Yêu Thiên tộc. Nhưng cái này quân lão sau khi xuất hiện, nàng có chút không xác định mới vừa ý nghĩ. Chấn định, cái này quân lão tại đối mặt nàng cùng Yêu Thiên tộc lúc, quá chấn định. Một cái luân hồi hành giả cảnh, dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy? Rất đơn giản, đây là có ỷ lại không sợ gì, không sợ Yêu Thiên tộc. Mà lại, quân lão xuất hiện, trực tiếp làm cho trong lòng nàng dâng lên một tia bất an, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua quân lão, dưới tình huống bình thường, loại này cấp bậc cường giả, nàng không có khả năng không biết. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Diệp Huyền phía sau thế lực đến từ Yêu Thiên tộc chưa từng tiếp xúc qua vũ trụ. Nên biết, Yêu Thiên tộc đỉnh cấp cường giả đều ở nơi này, nhưng là, đối phương từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thẳng qua bọn hắn. Giờ khắc này, nàng đã triệt để tỉnh táo lại, nghe đến Yêu Liên mà nói, quân lão thần sắc bình tĩnh như trước, giết thì giết, người muốn ta làm sao nhìn. Nghe vậy, Yêu Liên phía sau chờ Yêu Thiên tộc cường giả trong nháy mắt bạo nộ, nhưng mà, Yêu Liên nhưng là đồng tử co lại. Trong lòng một sợ, nàng vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, chuyện lúc trước, là ta Yêu Thiên tộc mạo phạm. Ở đây, ta đại biểu Yêu Thiên tộc xin lỗi ngươi, còn nhìn ngươi rộng lòng tha thứ. Trong chàng tất cả mọi người sửng sốt, xin lỗi, chịu thua, Diệp Huyền cũng là có chút mộng, hắn nhìn lấy trước mắt cái này phía trước còn cuồng không biên giới Yêu Liên, không phải. Ngươi đừng không ấn sáo lộ tới a, ngươi làm như vậy, ta có chút không thích ứng a. Ngươi qua tới đánh ta a. Ta huyết mạch rất không tệ, người thôn phệ ta huyết mạch, người có thể tăng lên, người tới nha. Ta không phản kháng, mọi người, chương 2283, ai là cha? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Yêu Liên liền vội vàng lắc đầu, không, Diệp công tử, phía trước là ta Yêu Thiên tộc không phải, ta đại biểu Yêu Thiên tộc lần nữa hướng Diệp công tử xin lỗi. Nói, nàng hơi thi lễ, Diệp Huyền nhìn xem Yêu Liên, không nói lời nào. Đạo Lăng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Yêu Liên. Có chút kỳ quái, nữ nhân này là không phải đổi người. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, cái này Yêu Liên khẳng định là phát hiện cái gì, bởi vậy, vội vàng cải biến thái độ, đồng thời chịu thua. Không thể không nói, nữ nhân này thật là một cái nhân vật hung ác, lấy lên được, thả xuống được. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng quân lão do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, nghe ngươi như muốn diệt cái này Yêu Thiên tộc, thuộc hạ lập tức diệt cái này Yêu Thiên tộc. Nghe đến quân lão mà nói, nơi xa cái kia Yêu Liên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng nhìn hướng nơi xa quân lão, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đối phương cuồng vọng, không, trực giác nói cho nàng, trước mắt lão giả này lời nói, không phải cuồng vọng, mà là tự tin, vô địch tự tin. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì khủng bố thế lực. Yêu Liên trong lòng chấn động vô cùng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua quân lão, trầm mặc, quân lão mà nói, rất có ý tứ, bởi vì quân lão đều có thể trực tiếp tiêu diệt Yêu Thiên tộc, nhưng quân lão cũng không có làm như thế. Mà là hỏi hắn, rất hiển nhiên, quân lão không muốn ra tay. Nhìn thấy Diệp Huyền trầm mặc, quân lão sợ Diệp Huyền sinh khí suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, thiếu chủ. Diệp Huyền lắc đầu, ta biết, phụ thân hy vọng ta không muốn quá nhiều ỷ lại gia tộc thế lực. Quân lão gật đầu, nói khẽ, kiếm chủ, xác thực có qua giao phó. Diệp Huyền cười nói, quân lão, ta muốn gặp ta phụ thân. Quân lão sửng sốt, Diệp Huyền lại nói, giúp ta liên hệ hắn. Mệnh lệnh ngữ khí, quân lão không dám chối từ. Hắn lòng bàn tay mở ra, một viên kiếm lệnh đột nhiên phóng lên cao. Oanh, đột nhiên, chân trời xuất hiện một đạo kiếm quang, sau một khắc, đạo kiếm quang kia bên trong xuất hiện một tên nam tử. Chính là nam tử áo xanh, nhìn thấy nam tử áo xanh, quân lão lập tức làm một lễ thật sâu, run giọng nói, gặp qua kiếm chủ. Khi nhìn thấy nam tử áo xanh trong nháy mắt đó, một bên cái kia Yêu Liên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Nguy hiểm, đây là lúc này cảm giác của nàng. Trước mắt cái này nam tử áo xanh là ai? Yêu Liên trong lòng sợ tới cực điểm, vì sao đối phương chính là đứng ở nơi đó, tự cho nàng một loại vô hình áp bách cảm giác, mà lại, cái loại cảm giác này tựa như là, nàng là sâu kiến đồng dạng. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tìm ta. Diệp Huyền gật đầu, hai người chúng ta có thể tâm sự sao? Nam tử áo xanh gật đầu, có thể. Diệp Huyền chân thành nói, phụ tử nói chuyện phiếm, động khẩu không động thủ, được hay không? Nam tử áo xanh cười nói, có thể, tới, tán gẫu a. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lão cha, ngươi nhưng có dựa vào qua ra ra? Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, lão cha, như không có ra ra tương trợ, năm đó ngươi có thể còn sống sót sao? Nam tử áo xanh trầm mặc. Diệp Huyền chỉ vào nơi xa Yêu Liên, ngươi cảm thấy, ta tên địch nhân này bình thường không? Nam tử áo xanh cười khẽ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là tại bất mãn ta nuôi thả ngươi, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai. Lão cha, ta đối với ngươi không có bất mãn, ta chỉ là có chút thất vọng. Nam tử áo xanh hai mắt híp lại, thất vọng. Diệp Huyền gật đầu, ta là con của ngươi, nhưng là thứ cho ta nói thẳng, ngươi không có làm tốt một cái phụ thân nhân vật. Ta từ nhỏ chưa từng cảm thụ tình thương của cha, thậm chí, đối phụ thân hai chữ này đều không có khái niệm. Là, ta từ nhỏ rất khổ, cái này khổ rèn luyện ý chí của ta, mà luyện tâm trí của ta. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, thế nhưng là ta cảm thấy, một người nhân sinh, không nên chỉ có khổ cùng khó, còn nên hữu tình, ái tình, hữu nghị, tình phụ tử. Lão cha, ngươi cảm thấy ngươi đối ta tận cùng phụ thân nên tận trách nhiệm sao? Nam tử áo xanh trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, ngươi hy vọng ta có thể đối mặt hết thảy khó khăn, đây là không sai, thế nhưng là, ngươi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một vấn đề, đó chính là cái này khó khăn có phải hay không ta hiện tại có thể thừa nhận. Nói hắn khẽ mỉm cười, cha con chúng ta hiện tại như cái gì đây? Ngươi hy vọng ta có một ngày đạt tới độ cao của ngươi, thậm chí là vượt qua ngươi. Đây là ngươi đối ta kỳ vọng. Sau đó, trừ cái này, cha con chúng ta trong lúc còn có cái gì? Nam tử áo xanh trầm mặc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nói lên lão cha ngươi, chính ta đều cảm thấy có chút đáng buồn, bởi vì ta đã từng ký ức ngươi, không có ngươi, một mảnh trống rỗng. Nam tử áo xanh tay phải khẽ run lên, Diệp Huyền lại nói, ta không oán hận ngươi, bởi vì ta lý giải nhân sinh của ngươi, ngươi là theo cực khổ bên trong quật khởi, ngươi cho rằng cực khổ có thể ma luyện tâm trí, nhượng người thành thục, nhượng người thành tài, cho nên, ngươi không hy vọng ta trở thành một cái nhị đại, hy vọng ta cũng theo cực khổ bên trong quật khởi. Nói đến đây, hắn lắc đầu nở nụ cười, thanh nhi nhượng ta cảm thụ đến ấm áp, nhượng ta cảm thụ đến thân tình, mà lão cha ngươi, nhượng ta cảm giác lạ lẫm. Chúng ta không giống phụ tử, càng giống sư đồ, ngươi muốn cho ta trở thành ngươi, có thể ta không phải ngươi. Đã từng ta thấy người khác phụ mẫu vì bọn họ che gió che mưa, ta rất ao ước. Gặp phải địch nhân cường đại, ta đem hết toàn lực đem hắn giải quyết, nhưng ta càng hy vọng có người cùng ta nói, đừng sợ, trời sập xuống, cha gánh. Nói. Hắn nhìn hướng nam tử áo xanh, chân thành nói, lão cha, ta sẽ cố gắng, càng thêm nỗ lực, sau đó siêu việt ngươi. Nhưng là, ta phải nói cho ngươi, ngươi không phải một cái hợp lệ phụ thân, ta muốn dùng ngươi chứng giám, nếu như ta có nhi tử, ta sẽ không tha nuôi hắn, ta sẽ làm bạn hắn, nhượng hắn có một cái hoàn chỉnh gia đình. Làm bạn, thật rất trọng yếu, bởi vì phụ tử tầm đó, không nên băng lãnh vô tình. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia áy náy, sau một hồi. Hắn thấp giọng thở dài, môi hắn động đậy, nghĩ muốn biểu đạt áy náy, nhưng một đời muốn mạnh hắn, chưa hề cùng người nói qua mềm nói, trong lúc nhất thời, cái kia lời đến khóe miệng ngạnh sinh sinh kẹt lại. Diệp Huyền cười nói, lão cha, người đi đi, quãng đường còn lại, ta sẽ thật tốt đi, tận ta năng lực lớn nhất đi đi. Nam tử áo xanh nói khẽ, không nên oán ta, được không? Diệp Huyền trầm mặc, nam tử áo xanh chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó nói, ta biết. Ta đối với ngươi rất tàn nhẫn, năm đó cách làm, cũng xác thực không đúng, bởi vì lúc kia, như lời ngươi nói, ta là chút khổ khó bên trong quật khởi, bởi vậy, nghĩ muốn ngươi cũng như ta như vậy. Nói đến đây, hắn lắc đầu, có thể ta cũng đành chịu. Bởi vì không có người dạy ta muốn thế nào đi làm tốt một cái phụ thân, ra ra ngươi năm đó làm sao đối ta. Trực tiếp đem ta nhét vào huyền giả đại lục, nếu như không phải phía sau ta mệnh trường, ta cũng không biết ta còn có cái cha. Nếu như ngươi muốn oán, muốn hận, tự oán hận ra ra ngươi a. Là hắn mở cái này nuôi thả tiền lệ, tạo thành chúng ta lão Dương nhà loại này không tốt phong khí. Dương vô địch, Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, cái này lão cha thật không phải là người, trực tiếp vung nồi. Vấn đề là, cái này cũng có thể vung nồi. Nam tử áo xanh lại nói, ngươi nói làm bạn, điểm này, ta thừa nhận, ta không làm được vị. Nhưng là, ngươi muốn thông cảm cha ngươi ta, ngươi muốn cảm thấy khó, cảm thấy khổ, ngươi suy nghĩ một chút năm đó ta không thảm sao? Ta không khổ sao, ta cũng khổ a. Cha ngươi năm đó đi một đường, địch nhân một đống. Ngươi xem chúng ta hai người huyết mạch, kia là làm sao tới? Kia cũng là lão cha ta một kiếm giết ra tới. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, người bên cạnh ngươi đều còn tại, có thể ngươi biết, lão cha năm đó là, cha mất tích, nương vẫn lạc, một người lẻ loi hiu quạnh. Khó a, cha so ngươi khó a. Diệp Huyền, nam tử áo xanh tiếp tục nói người địch nhân không bình thường, lão cha năm đó địch nhân liền bình thường. Khỏi cần phải nói, liền nói một chút năm đó thiên mệnh, người cảm thấy nàng bình thường sao? Không phải cũng không bình thường, có thể lão cha không phải cũng gắng gượng qua tới. Ngươi liền thấy lão cha hiện tại vô địch, nhưng ngươi không nhìn thấy lão cha năm đó là ngậm bao nhiêu đắng a. Ta, cũng số khổ a. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, làm sao có điểm không đúng, làm giống như chính mình là cha một dạng. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn thoáng qua cái kia yêu liên, ta cũng nghĩ giúp ngươi a. Thế nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút, cha ngươi vượt ngang mấy trăm vạn ức tinh vực tới giết loại này cấp bậc. Rơi phần a, tựa như ngươi. Ngươi thành thành bằng hữu để ngươi vượt ngang mấy trăm vạn cái tinh vực trở về giết một con kiến, ngươi là gì cảm tưởng? Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm, mà một bên, cái kia yêu liên đám người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Con kiến, tại cái này nam tử áo xanh trong mắt, nhà mình tộc trưởng là con kiến. Một đám yêu thiên tộc cường giả lửa giận trong lòng thiêu đốt, liền muốn phát tác, nhưng lại bị yêu liên một ánh mắt ngăn lại. Phía sau nàng người nhìn không ra nam tử áo xanh khủng bố, nàng có thể nhìn được đi ra. Trước mắt cái này nam tử áo xanh tuyệt đối không phải nàng cùng yêu thiên tộc có thể chống lại. Như động thủ, tuyệt đối có diệt tộc chi uy. Được nhẫn, phải nhịn, bởi vì yêu liên nguyên nhân, những cái kia yêu thiên tộc cường giả trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không dám phát tác, yêu liên tại yêu thiên tộc bên trong, đây chính là nói một không hai. Nơi xa, nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, tiểu gia hỏa, ta nhớ tới một chuyện, ta từng ngẫu nhiên đạt được một kiện bảo bối, vốn định cho ngươi, nhưng một mực không có cơ hội này. Hiện tại cuối cùng có cơ hội này. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái này, nam tử áo xanh cười nói, ta nhặt, a không phải, ta đặc biệt vì ngươi tìm một thanh kiếm, đây chính là lượng thân là ngươi chế tạo, cực phẩm thần kiếm a. Phi thường thích hợp ngươi, ngươi lưu lại dùng ha. Diệp Huyền, nam tử áo xanh lại nói, ngươi là lần đầu tiên đương lúc, ta là lần đầu tiên làm cha, chúng ta cũng không cần yêu cầu nhiều như vậy. Dù sao đều là lần thứ nhất, đại gia lẫn nhau tạm chấp nhận một cái liền được. Ngươi làm thật tốt, lão cha sẽ không quên ngươi. Tốt, lão cha còn có việc, đi làm việc. Ngươi, thật tốt làm, cổ vũ khô, ngươi làm. Lão cha tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trong tràng, Diệp Huyền có chút lộn xộn. Thứ đầu gì, chương 2284, vương giả trở về. Đi, nguyên địa, Diệp Huyền còn tại lộn xộn bên trong. Chính mình mới vừa cái kia mấy câu nói, giống như nói một cái tịch mịch a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng nhìn hướng kiếm trong tay, kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay, toàn thân ngăm đen, thân kiếm thiên bạc, mũi kiếm đỏ sậm, theo ngoại hình đến xem, cũng không mỹ quan. Diệp Huyền cẩn thận dò xét một phen về sau, thể nội huyền khí phun trào. Kiếm nhất thời khẽ run lên, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không. Rất nhanh, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, thanh kiếm này vậy mà không có linh. Một thanh không có linh kiếm. Không nên a, Diệp Huyền lại nghiên cứu một thoáng, cuối cùng hắn tiếp nhận sự thật. Đây quả thật là một thanh không có linh kiếm. Diệp Huyền vô ngữ, kiếm này là lão cha cố ý cho ta đi tìm. Hắn hiện tại đối với cái này có chút hoài nghi. Lúc này, cái kia quân lão đột nhiên hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, ngài còn có phân phó khác sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng quân lão, hắn nghĩ nghĩ. Sau đó nói, ngươi có tiền sao? Quân lão biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền vội vàng nói, mượn, là mượn, không phải muốn, đến thời điểm ngươi tìm cha ta thanh toán là có thể. Quân lão vô ngữ, thanh toán cái chùy, ai không biết thiếu chủ ngươi cùng kiếm chủ quan hệ, chính mình cho ngươi mượn, kiếm chủ sẽ nhận nợ sao? Đến thời điểm, kiếm chủ không nhận nợ, thiếu chủ chơi xấu. Chính mình trụ mạch chẳng phải đổ xuống sông xuống biển a? Cuộc mua bán này, không làm được. Quân lão nghĩ nghĩ, sau đó nói, thiếu chủ, ta trụ mạch cũng không nhiều, bất quá, đã thiếu chủ có nhu cầu, vậy ta cá nhân nguyện ý cho thiếu chủ 100 vạn đầu trụ mạch. Nói, hắn vội vàng nói, đây là đưa cho thiếu chủ, không dùng xong. Cùng hắn nói mượn, không bằng nói cho, dù sao mượn cũng sẽ không trả, nói cho, còn có thể bán cái nhân tình. Nghe đến quân lão mà nói, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói cái này. Trực tiếp cho ta, có phải hay không không tốt lắm a? Quân lão trầm mặc, ngươi biết không tốt lắm, vậy cũng chớ muốn a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu là quân lão một phen tâm ý, ta như cự tuyệt, chẳng phải hàn quân lão tâm. Nói, hắn đưa tay phải ra, quân lão vô ngữ, ngươi là không hàn ta tâm, nhưng ta tâm cái gì đau a? Quân lão cũng là dứt khoát, trực tiếp lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, vội vàng thu xuống, sau đó hơi hơi thi lễ, quân lão, đa tạ. Chờ ta nhìn thấy cha ta, ta sẽ để cho hắn trả lại ngươi. Quân lão thốt ra, hắn sẽ không còn. Nói đến đây, hắn vội vàng đổi giọng, ý của ta là, không dùng xong, không dùng xong. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối, cảm ơn. Quân lão gật đầu, thiếu chủ, bảo trọng. Nói xong, hắn chính là muốn ly khai. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, có thể chỉ cho ta con đường sao? Quân lão trầm mặc một lát sau, nói, đi chư thần giới, cái kia mới là thiếu chủ nhóm sân khấu, ở nơi này, đều là tiểu đả tiểu nháo, không có bất kỳ ý nghĩa. Nói, hắn lấy ra một đạo quyển trục đưa cho Diệp Huyền, đây là chư thần giới địa đồ. Diệp Huyền thu hồi địa đồ, sau đó cười nói cảm ơn. Quân lão khẽ mỉm cười, nói nhỏ, Huyền Tông tại cái kia, thiếu chủ có thể trực tiếp đi kế thừa gia sản. Thiếu chủ, sau này còn gặp lại, nói, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Kế thừa gia sản, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không cần đi bị đánh. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh xuất hiện 20 vị cực kỳ khủng bố siêu cấp cường giả. Trong đó dẫn đầu người thần bí hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, một canh giờ sau, chúng ta sẽ đi phục mệnh. Rất hiển nhiên, cái này bên trên lưu cho hắn, nhượng hắn giải quyết yêu thiên tộc. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia yêu liên thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, yêu liên sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng biết, yêu thiên tộc tồn vong liền ngay trước mắt thiếu niên này một ý niệm. Không thể không nói, có chút bi ai. Nàng chưa hề nghĩ tới có một ngày chính mình sinh tử sẽ tại người khác một ý niệm. Diệp Huyền đột nhiên nói, thiên khí mẹ hắn đây. Yêu liên vội vàng quay đầu, dẫn tới. Một tên yêu thiên tộc cường giả vội vàng lui xuống, chỉ chốc lát, một nữ tử bị đưa đến trong tràng. Nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể gầy gò. Đương nàng nhìn thấy thiên khí lúc, nàng hơi sững sờ, sau một khắc, thân thể nàng làm run lên, ngay sau đó, nước mắt một thoáng chính là chảy xuống. Thiên khí cũng đang nhìn nữ tử. Hai tay của hắn nắm thật chặt, trong ánh mắt, lệ quang lấp lóe. Lúc này, nữ tử run rẩy địa đi đến thiên khí trước mặt, nàng hướng lên trời quang mặt duỗi ra tay run rẩy, đương muốn sờ đến thiên khí mặt lúc, nàng đột nhiên một thoáng ôm lấy thiên khí. Nữ tử trong mắt, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra. Vô thanh thúc thiết nỉ non, một bên, yêu liên thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên khí thân thể cứng ngắc, có chút không thoải mái, nhưng dần dần, hắn từ từ ôm lấy nữ tử. Sau một hồi, nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ cảm ơn. Nàng đã biết, yêu liên sở dĩ thỏa hiệp, là bởi vì nam tử này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng yêu liên hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết, yêu liên sửng sốt, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người sẽ không ngây thơ cho là ngươi nói lời xin lỗi, ta liền sẽ bỏ qua ngươi đi. Đừng nói giỡn, xin lỗi nếu là hữu dụng, ta còn tu luyện làm cái gì. Diệp Huyền âm thanh hạ xuống. Bên cạnh hắn cường giả vọt thẳng đi ra. Nơi xa, yêu liên thần sắc bình tĩnh không bình thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, yêu liên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Không có, Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh cái kia lão giả dẫn đầu đột nhiên nói, thiếu chủ, nữ tử này tại kiếm chủ rời đi lúc đã độn đi, mới vừa chúng ta nhìn thấy, là nàng hư tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể đuổi tới nàng sao? Lão giả nhìn lướt qua bốn phía, lắc đầu, không cảm giác được. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Lúc này, một bên thiên khí nương đột nhiên nói, nàng là ma phượng thần tộc. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ma phượng thần tộc. Nữ tử gật đầu, cổ lão một chủng tộc, bây giờ thực lực dù không bằng đã từng, nhưng cũng không yếu. Diệp Huyền lắc đầu, nàng sẽ không trở về. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nói khẽ cũng là. Diệp Huyền nhìn trong tràng những cái kia yêu thiên tộc cường giả một chút. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, mọi người sắc mặt nhất thời kịch biến, trong mắt đều là vẻ kiêng dè. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng thiên khí cùng nữ tử, thiên khí, người muốn lưu tại yêu thiên tộc không? Thiên khí hơi sững sờ, sau đó nhìn hướng bên cạnh nữ tử. Nữ tử chăm chú kéo lấy thiên khí tay, thiên khí hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền đi đến thiên khí trước mặt, hắn cười nói, lưu tại nơi này, thật tốt cùng ngươi nương. Nói, hắn nhìn thoáng qua thiên khí sau lưng những cái kia yêu thiên tộc cường giả, lúc này, một tên yêu thiên tộc cường giả vội vàng đi ra, từ lúc này, thiên khí chính là ta yêu thiên tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, trong tràng, những cái kia yêu thiên tộc cường giả vội vàng phụ họa. Bọn hắn đều không phải người ngu, tự nhiên minh bạch, hiện tại loại thời điểm này, muốn Diệp Huyền không đau hạ sát thủ, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là để thiên khí trở thành tộc trưởng, chỉ có như vậy, yêu thiên tộc tộc mới có thể tránh thoát một kiếp này. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua những ngày này quang tộc cường giả, hắn làm sao không hiểu những ngày này quang tộc cường giả ý đồ. Bất quá, nhìn tại thiên khí trên mặt mũi, hắn cũng lười đi quản. Dù sao, cũng không thể đem những này người đều giết, nhượng thiên khí làm quang can tư lệnh a. Diệp Huyền nhìn hướng thiên khí, cười nói, ngày sau có rảnh, tới chư thần giới tìm ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, thiên khí đột nhiên nói, đại ca. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng thiên khí, thiên khí bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa tới Diệp Huyền trong tay, trong nạp giới, khoảng chừng hơn 10 đầu nướng xong toàn dương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời vô ngữ, người cho ít tiền cũng tốt ra. Cho dê, hắn vốn là muốn đem yêu thiên tộc cướp sạch không còn một mống, cái này yêu thiên tộc kém chút giết hắn, hắn tự nhiên không thể liền như thế tiện nghi bỏ qua, nhưng bởi vì thiên khí nguyên nhân, hắn cũng không có làm. Còn là cho gia hỏa này lưu một điểm A. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt nạp giới, như cũng có chút dở khóc dở cười, hắn thu hồi nạp giới, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên khí bả vai, bảo trọng. Nói xong, hắn cùng Thích Thiên ba người xoay người rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền ba người rời đi, thiên khí nhìn về chân trời, ánh mắt từ từ thất thần. Giờ khắc này, hắn cảm giác tâm không lay động. Một bên khác, tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt đạo lăng ba người, cười nói các ngươi đây. Thích Thiên trầm mặc một lát sau, nói ta muốn về Thích tộc nhìn một chút. Quá lâu không có trở về. Diệp Huyền gật đầu, nên, nói, hắn nhìn hướng đạo lăng cười nói, ta cũng muốn trở về nhìn một chút, đi ra thực sự là quá lâu quá lâu. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay đầu nhìn hướng quân tà trầm mặc một lát sau, nói ta muốn trùng kiến tà linh tộc. Diệp Huyền khẽ cười nói như vậy, mấy người chúng ta muốn tách ra. Tạm thời, Thích Thiên đột nhiên nói, chúng ta sẽ đi chư thần giới tìm ngươi. Đạo Lăng cũng nói, đúng vậy, hy vọng đến thời điểm ngươi không muốn trở nên yếu đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chờ các ngươi đến chư thần giới về sau, chúng ta luận bàn một phen, các ngươi thấy thế nào? Thích Thiên cười nói, chính hợp ý ta. Diệp Huyền gật đầu, đi a. Thích Thiên khẽ gật đầu, mấy ca, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Đạo Lăng cười hắc hắc, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, chân thành nói, Diệp huynh, có thể hay không ta mượn điểm trụ mạch? Ta trả, ta nhất định đổi, ta dùng nhân phẩm ta phát thệ. Diệp Huyền nhìn hầm hầm Đạo Lăng, cút, nhanh lăn, Đạo Lăng bị đuổi đi về sau. Diệp Huyền nhìn hướng quân tà khẽ mỉm cười, Diệp huynh, chư thần giới thấy. Nói xong, hắn cũng xoay người biến mất không còn tăm hơi. Trong tràng, chỉ còn Diệp Huyền một người. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lắc đầu nở nụ cười, sau đó xoay người rời đi. Đi tới chư thần giới, làm cái gì, kế thừa gia sản, thế nhân đều nói lão tử là nhị đại, hôm nay, lão tử không ẩn núp. Ngả bài, lão tử liền muốn làm nhị đại, không chỉ muốn làm, còn muốn làm quang minh chính đại. Đi tới cái thế giới tự bị đánh loại này ngu xuẩn sự tình, không thể lại phát sinh. Lần này, lão tử Diệp Huyền muốn vương giả trở về. Chư thiên vạn giới, run rẩy a. Chương 2285, nghe lấy phiền. Kế thừa gia sản, Diệp Huyền vừa nghĩ tới đó, tự đắc ý, cuối cùng có thể không cần lại chịu đánh đập, nhân sinh, không chỉ chém chém giết giết, cuộc sống hạnh phúc, lập tức bắt đầu. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hắc bào lão giả, các ngươi muốn đi. Hắc bào lão giả gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta theo cha ta, các ngươi nghe ai. Hắc bào lão giả biểu lộ cứng đờ, đây là một đạo đưa mạng đề a. Diệp Huyền cười nói, rất khó trả lời sao. Hắc bào lão giả cười khổ, thiếu chủ, ta chính là một cái người thành thật. Diệp Huyền, hắc bào lão giả do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, người như có bất luận cái gì cần, cứ việc phân phó. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này vừa đi, ta sợ trên đường không an toàn, nếu không, các ngươi đưa ta đoạn đường. Hắc bào lão giả khẽ mỉm cười, chuyện nhỏ, chúng ta nguyện ý hộ tống thiếu chủ đoạn đường. Diệp Huyền gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Hắc bào lão giả vội vàng nói, thiếu chủ ngàn vạn lần đừng nói như thế, chiết sát thuộc hạ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, giúp ta làm một chuyện, tìm tới phía trước cái kia yêu thiên tộc yêu liên. Đối với nữ nhân kia, hắn tự nhiên không có quên, đây là một cái có được giãn được nữ nhân, không giết chi, sợ có hậu hoạn. Hắc bào lão giả hơi hơi thi lễ, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, lão cha tiến hắn chuôi kiếm này xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền tràn vào huyền khí, kiếm hơi hơi rung động lên, một lát sau, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn vẫn không có phát hiện thanh kiếm này chỗ đặc thù. Lão cha đặc biệt vì chính mình chế tạo. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, chẳng lẽ lão cha đang lừa dối chính mình? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt trầm vừa xuống tới. Bởi vì hắn cảm thấy, hoàn toàn có khả năng, cái này lão cha có đôi khi là không nên người. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên thử nghiệm thôn vệ thanh kiếm này, nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà thôn vệ không được. Diệp Huyền nhìn xem kiếm trong tay, có chút khó có thể tin, nên biết, có thể chống đỡ hắn vô địch kiếm thể thôn vệ chỉ có thanh huyền kiếm loại kia cấp bậc. Mà thanh kiếm này lại có thể không bị hắn thôn phệ. Có chút môn đạo a. Diệp Huyền lần nữa cẩn thận dò xét trong tay kiếm, một lát sau, hắn đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, một kiếm này ra, mấy vạn trượng bên ngoài tinh không trực tiếp bị hắn xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì thanh kiếm này không có bất kỳ tăng phúc. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, lão huynh, người có muốn hay không bản thân biểu hiện một chút? Không có trả lời, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Kiếm khẳng định là không tầm thường, nhưng không tầm thường ở nơi nào, hắn lại không biết. Cái này lão cha thật là, đưa thanh kiếm cũng làm như thế quanh co lòng vòng. Diệp Huyền không có lại đi cân nhắc, hắn đem kiếm thu vào, đúng lúc này, cái kia hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn hướng hắc bào lão giả, tìm đến. Hắc bào lão giả gật đầu, Diệp Huyền hai mắt híp lại, giết. Hắc bào lão giả do dự một chút, sau đó nói, không có. Thiếu chủ, người được theo ta đi một chuyến. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, một khắc đồng hồ về sau, tại hắc bào lão giả dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới trong một vùng phế tích, tại trong khu phế tích kia, hắn thấy được Yêu Liên, còn là một bộ màu đen váy dài, xinh đẹp bên trong lại mang theo một tia thành thục. Yêu Liên xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Thiếu. Diệp Huyền nói, người muốn gặp ta. Yêu Liên gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, người không phải là muốn lừa phỉnh ta à. Yêu Liên lắc đầu, Diệp Thiếu trí tuệ vô song, không ai có thể lắc lư ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta có chút hiếu kỳ ngươi vì sao muốn tại trước khi chết thấy ta. Yêu Liên nhìn xem Diệp Huyền, chết ta một cái, không nên truy cứu gia tộc ta còn có nhi tử ta, có thể chứ. Diệp Huyền trầm mặc, Yêu Liên khẽ mỉm cười, ta đã từng làm sự tình, cùng bọn hắn đều không liên quan. Diệp Huyền vẫn là trầm mặc, Yêu Liên hơi hơi thi lễ, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ta còn không có đáp ứng ngươi. Yêu Liên cười nói, ngươi sẽ đáp ứng. Diệp Huyền nhíu mày. Yêu Liên tiếp tục nói, bởi vì Diệp công tử là một cái giảng cứu người ân oán phân minh. Diệp Huyền lắc đầu, đừng cho ta lời tâng bốc. Yêu Liên, người cũng đừng làm thật giống như ta là một cái ác nhân đồng dạng, nếu là ngày đó ta thua, ta kết cục sẽ như thế nào? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Yêu Liên tiếp tục nói, Diệp công tử, nơi xa, Diệp Huyền lắc đầu, ta không có hứng thú nghe ngươi nói những cái kia có không có, cho tới ngươi muốn mạng sống, ta có thể minh xác nói cho ngươi, tuyệt đối không thể, tự tính ba kiếm tới. Ta cũng muốn giết ngươi, ngươi. Yêu Liên đột nhiên nói, 1000 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng Yêu Liên, ta cảm thấy, oan gia nên giải không nên kết, chúng ta có thể nói chuyện. Diệp Huyền bên cạnh, hắc bào lão giả không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong ánh mắt mang theo rõ ràng kinh ngạc. Yêu Liên nhìn xem Diệp Huyền, 1000 vạn đầu trụ mạch, mua mệnh của ta. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, giữa chúng ta cừu hận, không thể dùng kim tiền để cân nhắc. Ta. Yêu Liên đột nhiên nói, 1500 vạn, 1500 vạn, Diệp Huyền nhìn hướng Yêu Liên sắc mặt có chút tái nhợt, ta có thể lấy ra mức cực hạn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Yêu Liên do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể hay không cởi quần không nhận nợ. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cảm thấy ngươi cái thí dụ này để ở chỗ này thích hợp sao? A, Yêu Liên, lúc này, một tên người áo đen xuất hiện tại Yêu Liên bên cạnh, hắn đem một viên nạp giới đưa cho Yêu Liên. Yêu Liên tiếp lấy nạp giới, sau đó đưa cho Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng lòng đang rỉ máu. 1500 vạn đầu trụ mạch, đây là nàng cả đời tích góp, không riêng gì cả đời tích góp, còn có Hắc Phượng thần tộc duy trì, nếu không phải Hắc Phượng thần tộc duy trì, nàng căn bản góp không ra nhiều như vậy trụ mạch. Mà đối Hắc Phượng thần tộc tới nói, cũng là lấy máu. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, xoay người rời đi, Hắc Bào lão giả ngây cả người, sau đó nói, Diệp Thiếu, giết còn là... Diệp Huyền nhìn thoáng qua Yêu Liên, ngươi sẽ báo thù sao? Yêu Liên liền nói ngay, Diệp thiếu phụ thân bất tử, ta vĩnh viễn sẽ không báo thù. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Hắc Bào lão giả vội vàng đi theo. Trong chàng, Yêu Liên thần sắc buông lỏng. Sống, lúc này, cách đó không xa người áo đen kia do dự một chút, sau đó nói tiểu thư. Người câu nói mới vừa rồi kia, Yêu Liên nhìn hướng nơi xa, nói khẽ ta nói không báo thù, hắn khẳng định không tin. Ta là tại nói cho hắn biết, ta muốn báo thù, nhưng là, ta không có cái năng lực kia báo thù. Người áo đen gật đầu, minh bạch, nói, hắn do dự một chút, sau đó nói cái kia yêu thiên tộc. Yêu Liên lắc đầu, chúng ta đã thua, nói, nàng quay đầu nhìn hướng chân trời, nói khẽ cái kia nam tử áo xanh. Cường đại nhượng người tuyệt vọng, cho dù là hiện tại ta, như cũ cảm giác tuyệt vọng. Người áo đen nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, hiện tại tiểu thư. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, 1.500 vạn đầu trụ mạch, không thể không nói, chuyện này với hắn mà nói, là một khoản tiền lớn. Hắn không thể không muốn, bởi vì hắn hiện tại thiếu nhất liền là trụ mạch, hắn hiện tại chính là tuế nguyệt cảnh, liền tuế nguyệt trưởng khống giả đều không phải, mà tuế nguyệt trưởng khống giả phía trên còn có luân hồi hành giả, luân hồi hành giả phía trên còn có càng mạnh. Mà tu luyện là cần tiền. Lúc này, Hắc Bào lão giả đột nhiên nói, thiếu chủ, ngài biết vừa rồi nữ nhân kia vì sao có thể còn sống sót sao? Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Hắc Bào lão giả trầm giọng nói, nữ nhân kia cực kỳ không đơn giản, nếu là thuộc hạ một người, nhưng thật ra là không thể giết nàng. Diệp Huyền nhìn hướng Hắc Bào lão giả, Hắc Bào lão giả trầm giọng nói, nàng hẳn là chân chính đạt tới chi huyền cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, chi huyền cảnh. Hắc Bào lão giả gật đầu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hai tay đỡ đầu. Hắc Bào lão giả do dự một chút, sau đó nói, nhìn tới thiếu chủ đối với cái này cảnh còn không quen thuộc, không quan hệ, thuộc hạ là thiếu chủ giải hoặc một phen. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngừng. Hắc Bào lão giả sửng sốt. Diệp Huyền lắc đầu, không cần nói cảnh giới, ta nghe lấy phiền, đi con mẹ nó cảnh giới. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắc Bào lão giả, không thể không nói, Diệp Huyền là thật phiền, cảnh giới quá nhiều, nhiều đến hắn đều cảm thấy nghiêm trọng không bình thường, cảnh giới thể hệ như vậy vỡ nát, cái này quá không hợp thói thường. Cũng không biết là cái nào ngu xuẩn làm những thứ này. Diệp Huyền rất là vô ngữ, còn có Tần Quan không phải muốn chỉnh lý cảnh giới sao, cũng không biết nàng sửa sang lại như thế nào. Mặc dù phiền, nhưng Diệp Huyền còn là được giải cái này chi mệnh cảnh. Tại Hắc Bào lão giả giảng giải một thoáng, Diệp Huyền đối cảnh giới này có một chút lý giải. Chi huyền, liền là biết đại đạo bút vận hành chi đạo, thế gian vạn vật, hắn vận mệnh quỹ tích, đều từ đại đạo bút vận hành, mà cái này chi huyền, liền là chỉ tự thân có thể biết đại đạo bút quỹ tích vận hành. Đại đạo bút, hiện tại liền là một cái phương hướng. Một chút đỉnh cấp cường giả tu luyện phương hướng, không có người không nghĩ thoát khỏi đại đạo bút, siêu thoát vận mệnh chi đạo. Diệp Huyền cũng không có đi tu cái này chi huyền cảnh. Hắn bây giờ nghĩ từ từ sẽ đến. Ổn một thoáng, phía trước tu luyện, quá mau chút, bởi vậy, hắn bây giờ nghĩ ổn. Đương nhiên, hắn sở dĩ nghĩ ổn, là bởi vì hắn có niềm tin, cùng lúc trước bất đồng, lúc trước hắn đi tới một cái vũ trụ, cơ bản đều là đi bị treo lên đánh. Nhưng là lần này bất đồng, hắn là đi làm cái gì? Hắn là đi kế thừa gia sản, tại cái kia chư thần vũ trụ, có một phần khổng lồ gia sản chờ lấy hắn đi kế thừa. Hắn lần này, hắn là muốn đi trang bức. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười, đắc ý. Giờ khắc này, hắn cảm giác, thế giới này kỳ thật rất tốt. Nhân sinh, khắp nơi tốt đẹp. Không bao lâu, Diệp Huyền đám người đi tới chư thần vũ trụ. Nơi nào đó tinh không bên trong, Hắc Bào lão giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, phía trước cách đó không xa chính là Huyền Tông, chúng ta liền cáo từ. Diệp Huyền gật đầu, đi a. Hắc Bào lão giả lần nữa hơi hơi thi lễ, sau đó thối lui. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, cười cười, sau đó lấy ra viên kia huyền giới đeo lên, đón lấy, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Không bao lâu, Diệp Huyền đi tới Huyền Tông, khi đi tới Huyền Tông lúc, hắn sửng sốt. Hắn giờ phút này, đứng tại một chỗ sườn núi nhỏ, ở trước mặt hắn cách đó không xa sườn núi nhỏ bên trên, có một tòa thấp bé đại điện lại thấp lại nhỏ, đại môn thiếu một phiến, bên cạnh cây cột đều đã chóc ra. Nếu như không phải đại môn kia trên không cong vẹo bảng hiệu viết, Huyền Tông hai chữ, hắn đều cho là hắn đi nhầm địa phương. Đúng lúc này, một tên lôi thôi lão giả đột nhiên đi ra, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, mà khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đón lấy, hắn trực tiếp một thoáng xông đến Diệp Huyền trước mặt, ôm lấy Diệp Huyền hai chân, gào khóc, thiếu chủ. Thiếu chủ, người đã tới, người lại không tới, chúng ta Huyền Tông trên dưới mười mấy nhân khẩu liền muốn chết đói a. Thiếu chủ a, khóc lóc khóc lóc, hắn đột nhiên co quắp, đón lấy, mắt trợn trắng lên, thẳng tắp đổ xuống. Diệp Huyền vừa nhìn, trực tiếp mộng bức, gia hỏa này, vậy mà là thật đói sắp không được. Lúc này, lại là 7-8 người xông ra, khi thấy Diệp Huyền lúc, những người này vọt thẳng đến trước mặt hắn, cùng lão giả kia đồng dạng, trực tiếp khóc giống lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, mười mấy người này, vậy mà đều là người thường. Toàn bộ đều là người thường, không có một cái người tu luyện. Diệp Huyền đầu óc trong nháy mắt mộng. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia huyền tông, một lát sau, hắn đột nhiên đối chân trời giơ ngón tay giữa lên, quân lão. Ta đỉnh bà ngươi cái chùy. Chương 2286, cảnh giới. Trả thù, hắn biết, đây tuyệt đối là quân lão trả thù. Không phải liền là hố ngươi 100 vạn đầu trụ mạch sao? Về phần ngươi sao, Diệp Huyền đều đã sụp đổ. Thứ đầu gì, lúc này, cái kia ôm lấy Diệp Huyền lôi thôi lão giả đột nhiên run giọng nói, thiếu. Thiếu chủ, có ăn, sao, ta cảm giác ta nhanh. Không được, Diệp Huyền, một lát sau, cũ nát trong đại điện, Diệp Huyền đứng tại một pho tượng trước mặt, trầm mặc không nói. Pho tượng này, đúng là hắn lão cha pho tượng, cũng rất cũ nát, mà lại tàn khuyết không đầy đủ. Con mắt đều chỉ thừa lại một khỏa. Ở một bên, dùng lôi thôi lão giả dẫn đầu mười mấy người lúc này ngay tại ăn như hổ đói. Mười mấy người thật tựa như là mấy trăm năm chưa ăn qua đồ vật đồng dạng, cái kia tướng ăn, quả thực so thiên khí còn đáng sợ hơn. Diệp Huyền nhìn xem mười mấy người này, triệt để vô ngữ. Giờ khắc này, hắn cảm giác nhân sinh thật là vô cùng hắc ám. Thứ đầu gì, qua hồi lâu, cái kia lôi thôi lão giả đám người ăn no uống đi, lôi thôi lão giả đi tới Diệp Huyền trước mặt, làm một lễ thật sâu, thiếu chủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, ăn xong sao? Lôi thôi lão giả nhếch miệng nở nụ cười, ăn no rồi. Diệp Huyền cười nói, là ta nói một chút cái này huyền tông còn có các ngươi a. Hắn cảm thấy, sự tình hẳn không có đơn giản như vậy, những người này nếu là lão cha người, nên cũng không phải là bình thường người. Lôi thôi lão giả do dự một chút, sau đó hỏi, thiếu chủ có phải hay không có chút thất vọng? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lôi thôi lão giả, cười nói, làm sao mà biết? Lôi thôi lão giả cười khổ, thiếu chủ thần sắc cùng ánh mắt, đều lộ ra một cỗ thất vọng. Rất hiển nhiên, chúng ta nơi này cùng thiếu chủ nghĩ, hoàn toàn không giống. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta cũng không gạt ngươi, các ngươi cùng ta nghĩ quả thật có chút không đồng dạng. Lão tháp lão giả cười nói, lý giải. Nói, hắn hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền xoay người hướng phía một bên thiên điện đi tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đi theo. Khi lão giả mở ra thiên điện đại môn lúc, Diệp Huyền sửng sốt, cái này thiên điện bên trong rất rất lớn. Dài rộng có tới ngàn trượng, mà ở bên trong này trưng bày không dưới trăm vạn cuốn sách cổ. Thư khố, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn hướng lão giả, những này là. Lôi thôi lão giả nghiêm mặt nói, vũ trụ toàn thư. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ toàn thư. Lôi thôi lão giả gật đầu, chúng ta mười mấy người, tự phụ trách biên soạn vũ trụ toàn thư. Ở chỗ này, có thật nhiều phân loại, có văn minh loại, tại cái này văn minh loại bên trong. Ghi chép hiện tại đã biết sở hữu vũ trụ văn minh, còn có nhân văn loại, võ đạo loại, cảnh giới loại. Tóm lại, trừ Hoa Hạ Thư Viện bên ngoài, chúng ta nơi này là rất toàn, lợi hại nhất. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, Hoa Hạ Thư Viện, lôi thôi lão giả gật đầu, tiên bảo các chủ tần quan các chủ sáng lập. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, lôi thôi lão giả đột nhiên muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười hỏi, làm sao? Lôi thôi lão giả cười khổ, thực không dám giấu giếm. Kiếm chủ đã có hơn 20 năm chưa từng cho chúng ta phát bổng lộc. Diệp Huyền, lôi thôi lão giả tiếu dung càng ngày càng đắng chát, thiếu chủ. Chúng ta, Diệp Huyền hỏi, các ngươi hơn một năm thiếu bổng lộc. Lôi thôi lão giả nói, ta là một năm 100 đầu trụ mạch, người còn lại là một năm hơn 10 đầu tả hữu. Diệp Huyền trầm mặc, lôi thôi lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không dám nói nữa. Diệp Huyền đột nhiên đi đến một bên một chỗ trước kệ sách. Cảnh giới loại, Diệp Huyền nhất thời có chút hiếu kỳ. Cầm lấy một bản thật dày sách cổ. Lúc này, lôi thôi lão giả đột nhiên nói, trong này, là hiện tại đã biết vũ trụ sở hữu cảnh giới. Đã biết vũ trụ sở hữu cảnh giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mở ra sách cổ. Tứ duy vũ trụ, thối thể cảnh, luyện lực cảnh, nội tráng cảnh, kim tu cảnh, bất tức cảnh, khí biến cảnh, kim thân cảnh, ngự khí cảnh, lăng không cảnh, thông u cảnh, thần hợp cảnh, vạn pháp cảnh, chân vạn pháp cảnh, ngự pháp cảnh, chân ngự pháp cảnh, phá không cảnh, nguyên cảnh, âm cảnh, vô thượng chi cảnh, thánh cảnh, tạo hóa cảnh, đạo cảnh, thủy đạo cảnh, chi đạo cảnh, chứng đạo cảnh, trưởng đạo cảnh, thiên đạo cảnh, phong đế cảnh, thần cảnh, trí cảnh, đỉnh phong trí cảnh, đăng phong cảnh, vị chi cảnh, tạo cực cảnh, địa tiên cảnh, mệnh cảnh,

Nhìn thấy nhiều như vậy trụ mạch, Hiền lão sắc mặt nhất thời biến đổi, thiếu chủ, cái này. Diệp Huyền cười nói, đây là ngươi nên được. Nói, hắn lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Hiền lão, đây là cho đi theo ngươi làm học thuật nghiên cứu. Hiền lão nhìn thoáng qua, sau một khắc, Hiền lão đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, đa tạ thiếu chủ. Diệp Huyền hơi xúc động, lão cha thật là lấy đại tiện nghi, những người này, thật đều là nhân tài a. Mặc dù sẽ không tu luyện, nhưng là những người này học vấn cực cao, một năm 1-200 đầu trụ mạch, là thật thiếu đi. Bất quá, hắn không có một thoáng tựu đưa ra giá cao. Cái này phải từ từ sẽ đến, dù sao, sẽ không bạc đãi cái này Hiền lão đám người. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiếp xuống, ta cùng các ngươi cùng nhau nghiên cứu những này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, thuận tiện chỉ điểm một chút các ngươi. Lôi thôi lão giả ngây cả người, sau đó vội vàng đều, như vậy rất tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng, hít sâu một hơi. Hắn quyết định đọc sách, nhiều đọc sách, trang bức không đáng sợ, đáng sợ là trang có văn hóa. Chương 2287, Thanh Khâu Nữ Đế. Theo Diệp Huyền đến, Huyền Tông phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng cái trở nên chiều khí phồn thịnh, bởi vì đều ăn no, mà lại, bổng lộc còn trướng. Trong lúc nhất thời, Huyền Tông bên trong mười mấy người lại nhiệt tình mười phần. Mà Diệp Huyền mỗi ngày tựu cùng Chi Hiền đám người cùng nhau nghiên cứu, cùng một chỗ biên soạn, đương nhiên, hắn tựu nhìn, sau đó thỉnh thoảng chỉ điểm, một thoáng. Không thể không nói, Diệp Huyền đối Chi Hiền đám người vẫn là vô cùng bội phục. Chi Hiền đám người, không tu cảnh giới, nhưng là cái này học thức, thật là vô cùng kinh khủng. Bọn gia hỏa này tinh thông thiên văn địa lý, vũ trụ văn minh, cảnh giới thể hệ, thần thông đạo pháp. Liền lấy cảnh giới tới nói, bọn hắn không tu cảnh giới, nhưng là, bọn hắn so tu cảnh giới người còn biết những cảnh giới này. Chấn động, cùng Chi Hiền đám người tiếp xúc xuống tới, Diệp Huyền thật sâu bị chấn động đến. Những người này học thức Chi Huyền bác, sợ là cái gần với cái kia Tần Quan. Mà tại cái này học tập trong lúc đó, Diệp Huyền cũng là thu hoạch to lớn, hắn hiện tại sâu sắc tin tưởng, đọc sách, hữu dụng. Mà Diệp Huyền cũng phát hiện, hắn giống như có chút thích đọc sách loại cảm giác này. Hun đúc tình cảm, đọc sách, có thể để cho hắn chân chính ổn định lại tâm thần, đi suy tính, đi lĩnh hội, đi nhận thức thế giới vũ trụ, đi cảm thụ tư tưởng của người khác. Con người khi còn sống, rất nhiều thời điểm nên dừng lại lẳng lặng tâm, lắng đọng một thoáng. Nhân sinh, không chỉ chém chém giết giết. Giữa trưa, Diệp Huyền nằm tại Huyền Tông cửa đại điện, trong tay hắn cầm một quyển sách cổ, ôn hòa dương quang vẩy ở trên người hắn, ấm áp. Sách cổ ở trong tay của hắn tên 36 chủng âm dương kỹ. Diệp Huyền nhìn say sưa ngon lành. Lúc này, Chi Hiền bưng lấy một ly trà đi tới. Diệp Huyền sách cổ ở trong tay đột nhiên biến thành một bản nhân văn địa lý. Chi Hiền đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, mời uống trà. Diệp Huyền tiếp lấy chén trà uống miệng nhỏ, sau đó cười nói, Hiền lão thế nhưng là có chuyện. Chi Hiền muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói thẳng a. Chi Hiền trầm giọng nói, thiếu chủ, chúng ta cần một chút tài chính mua sắm một chút thượng cổ sách cổ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thượng cổ sách cổ. Chi Hiền gật đầu, đúng vậy, một chút thượng cổ sách cổ, ghi lại một chút không biết văn minh, hoặc là một chút cổ lão võ kỹ công pháp, có cực cao giá trị nghiên cứu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đây là chuyện tốt, ta với các ngươi cùng đi, chuyện tiền bạc, các ngươi không cần lo lắng, để ta giải quyết. Nghe vậy, Chi Hiền thật là kích động, tức thì đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, run giọng nói, thiếu chủ, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn cái gì, các ngươi động tác này, chính là tạo phúc vũ trụ chúng sinh, là đại công đức, đại tạo hóa, ý nghĩa cực lớn. Chi Hiền do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ngài nguyện ý đem chúng ta chỗ nghiên cứu những này thành quả công bố tại chúng. Hơn nữa còn là miễn phí. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Nghe vậy, Chi Hiền lập tức làm một lễ thật sâu, thiếu chủ đại thiện. Đại thiện, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta chuẩn bị tạo dựng một chỗ học viện, triệu tập càng nhiều học sĩ gia nhập chúng ta. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, một đường đi tới, ta phát hiện, vô số tu hành giả lệ khí quá nặng, đại gia một lời không hợp tựu mở khô, không phải ngươi chết liền là ta chết. Thế giới này không nên dạng này, nếu là thế giới người đều như ta như vậy nhiều đọc sách hay, vậy thế giới này đem tốt đẹp rất nhiều rất nhiều. Chi Hiền lần nữa đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, chúng ta nguyện ý phụ trợ thiếu chủ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng đỉnh đầu khối kia bảng hiệu, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta thiết lập một cái thư viện, một cái tận sức tại cải thiện chư thiên vũ trụ lệ khí thư viện. Thế giới không có trật tự quy tắc, từ đó làm cho nhân tâm táo bạo, hết thảy dùng lợi làm trọng. Chúng ta thư viện tôn chỉ chính là vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, là vãng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Sáng lập trật tự, xây thái bình. Chi Hiền vội vàng nói, thiện, đại thiện. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tự gọi Quan Huyền thư viện a. Quan Huyền thư viện, Chi Hiền gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, không phải muốn đi thu mua sách cổ sao? Đi, ta với các người đi. Chi Hiền vội vàng nói, thiếu chủ, mời. Ngồi xe ngựa, Chi Hiền đám người sẽ không tu luyện, bởi vậy, đi nơi nào, đều là ngồi một chiếc xe ngựa, cũng là duy nhất một gỗ. Lần này, Chi Hiền chỉ mang theo một thiếu nữ này là hắn đệ tử, tên Thanh Khâu, là hắn trước đây không lâu mới thu, mà nhân gia thứ nhất, thiếu chút nữa đem nhân gia chết đói. Chính vì vậy, cái này Thanh Khâu dáng người gầy gò, nhưng tinh thần diện mạo nhưng vô cùng tốt, trong tay tùy thời đều cầm một bản sách cổ. Diệp Huyền cùng Thanh Khâu ngồi ở trong xe ngựa, Chi Hiền tắc gác xe ngựa, đây là Chi Hiền cố ý an bài, hy vọng Thanh Khâu thật tốt cùng Diệp Huyền học tập. Tại Chi Hiền trong lòng, vị thiếu chủ này là có đại học vấn, đại trí tuệ. Thanh Khâu ngồi tại Diệp Huyền đối diện, lộ ra có chút câu nệ. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu tuổi chừng 15-16 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh, gầy gò, nhưng trên thân nhưng lại có một cỗ tinh khí thần. Diệp Huyền cười nói, chớ khẩn trương. Thanh Khâu khẽ gật đầu, nhưng giống như khẩn trương hơn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Khâu sách cổ ở trong tay, sau đó nói, người nhìn chính là cái gì sách. Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói khẽ, bình thường. Diệp Huyền cười nói, trong sách nói, thành tâm thành ý tắc đạt tới nhân sinh cảnh giới tối cao, người cảm thấy cái này nói đúng sao? Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó nói, đúng. Thanh Khâu chân thành nói, duy thiên hạ thành tâm thành ý, là có thể kinh luân thiên hạ chi lớn trải qua, lập thiên hạ chi lớn bản, biết thiên địa chi dưỡng dục. Thành tâm thành ý chi đạo, tất đạt tới thánh chi cảnh. Thiếu chủ muốn vì vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, là vãng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình, sáng lập trật tự, xây thái bình, nhất định phải thành tâm thành ý, người đợi vũ trụ này thành thật, vũ trụ này liền đợi ngươi thành thật. Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói, ta nói sai sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, người nói rất đúng, thế nhưng là, người phải nhớ lấy một điểm, đó chính là thế giới này nhân tâm là rất phức tạp, giữa người và người, muốn thành thật, nhưng là, cũng muốn lòng đề phòng. Giống như Tiên Hiền lời nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Đối đãi người tốt, chúng ta ứng thành tâm thành ý, ứng thiện đãi chi, nhưng đối đãi người xấu. Nói, hắn cười cười, không nói gì. Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói, đối đãi người xấu, chúng ta nên dùng nhân nghĩa cùng thích cảm hóa bọn hắn, đúng không? Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Khâu cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không đúng sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như nhân nghĩa cùng thích cảm hóa không được bọn hắn đây. Thanh Khâu tay phải đột nhiên bỗng nhiên siết chặt trong tay sách cổ, trong mắt tràn đầy kiên định, giết chi? Giết chi? Diệp Huyền sửng sốt, có chút chấn kinh, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Thanh Khâu. Nàng xem ra vẫn là như vậy văn nhược, nhưng nàng trong mắt nhưng lộ ra một cỗ vẻ hung ác. Diệp Huyền trầm mặc, trực giác nói cho nàng, tiểu cô nương này tương lai thật không đơn giản a. Đọc sách không đáng sợ, liền sợ đọc thành con mọt sách, không biết biến báo, loại kia, học vấn lại lớn, cũng là cổ hủ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, người muốn tu luyện không? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, người như muốn, liền có thể. Thanh Khâu vẫn còn có chút do dự. Thế nhưng là tu luyện muốn tiền đây. Chúng ta thư viện, rất nghèo. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không sao, người như muốn tu luyện, chuyện tiền bạc ta tới phụ trách. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Thanh Khâu đứng dậy, đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, cảm ơn thiếu chủ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có suy nghĩ nhiều, nhưng hắn không biết là, hắn hôm nay một cái nho nhỏ thiện ý cử động, bao nhiêu năm sau, thế gian xuất hiện một vị tuyệt thế nữ đế. Thanh Khâu nữ đế, văn võ song tu, mà thời đại kia, cũng được xưng chi là vũ trụ tự ba kiếm về sau huy hoàng nhất thời đại, vô số người tu luyện. Cũng may mắn sinh ở thời đại kia, bởi vì ba kiếm thời đại bị chung kết về sau, vũ trụ mịt mờ này lâm vào một mảnh lâu dài hắc ám thời kỳ. Võ đạo sụp đổ, văn minh gián đoạn, thời đại kia, được xưng là từ trước tới nay tối tăm nhất thời đại. Thẳng đến vị này Thanh Khâu nữ đế xuất hiện, mà Diệp Huyền cũng sẽ không nghĩ đến, hắn hôm nay một nho nhỏ việc thiện. Hắn dù chưa được đến phần này thiện quả, nhưng hắn hậu nhân nhưng được ích lợi không nhỏ. Cùng Diệp Huyền nói chuyện phiếm về sau, Thanh Khâu cũng không lại khẩn trương như vậy, thường xuyên sẽ hướng Diệp Huyền thỉnh giáo một vài vấn đề, có học thuật phương diện vấn đề, cũng có võ đạo phương diện vấn đề. Cho tới học thuật phương diện vấn đề, Diệp Huyền tự nhiên là dùng lắc lư làm chủ, nói thực ra, tự học vấn phương diện, hắn còn thật không bằng cái này Thanh Khâu, cái này một trận làm cho hắn đều sinh ra một loại xấu hổ cảm. Đương nhiên, học vấn phương diện mặc dù không bằng Thanh Khâu, nhưng là, hắn tại tu luyện phương diện tìm về tự tin. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, đương nhiên, phần lớn đều là Thanh Khâu tại hướng Diệp Huyền thỉnh giáo. Trong lúc bất chi bất giác, ba người đi tới chư thần vũ trụ ba đại thành một trong tiên cổ thành. Chư thần vũ trụ có tứ giới ba thành, tứ giới theo thứ tự là đổi giới, núi giới, huyền giới, vân giới. Ba thành thì là tiên cổ thành, trời nói thành, vạn cổ thành. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt tiên cổ thành, không thể không nói, xác thực rất phong độ, tường thành đại môn, đều so toàn bộ huyền tông đại điện phải lớn. Thanh Khâu tắc tò mò nhìn trước mắt tiên cổ thành, ba người tiến vào trong thành về sau, nhất thời trở thành một đạo kỳ dị phong cảnh. Người bình thường, hai bên đường phố, một số người đều là tò mò đánh giá Diệp Huyền ba người, thời đại này, căn bản là người người tu luyện, hoặc là nói, người thường chỉ có tại loại này cấp thấp thế giới mới có thể xuất hiện. Giống Diệp Huyền ba người loại này triệt triệt để người thường, còn là rất ít gặp. Diệp Huyền bởi vì ẩn nặc chính mình khí tức, bởi vậy, tại mọi người nhìn tới, cũng là người thường. Thanh Khâu tò mò đánh giá bốn phía, thiếu chủ, bọn hắn vì cái gì đều nhìn chúng ta đây? Diệp Huyền cười nói, bởi vì bọn hắn đều rất lợi hại, mà chúng ta đều rất không lợi hại. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không, chỉ chốc lát, ba người đi tới một lầu nhỏ phía trước, tiến vào tiểu lâu về sau, Diệp Huyền phát hiện, tiểu lâu liền là một cái phòng sách, tại phòng sách này bên trong, bày đặt một chút sách cổ, mà tại phòng sách này bên trong, đọc sách người cũng không ít, mà lại, trong đó có một chút càng là tuế nguyệt tiên cấp bậc cường giả. Sách hiền đạo, thiếu chủ, ngài chờ, ta đi tìm chủ tiệm. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền hiếu kỳ đánh giá một chút bốn phía, sau cùng, hắn mang theo Thanh Khâu đi tới một chỗ trước kệ sách, hắn cầm xuống một bản sách cổ thoạt nhìn. Thanh Khâu cũng nghĩ nhìn, Diệp Huyền lại ngay cả bận bịu thu lại, hắn trừng mắt nhìn, cái này ngươi không thể nhìn. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, vì sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, loại này sách cổ, chỉ có ta loại này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mà lại nội tâm thuần khiết người nhìn mới sẽ không bị mang siêu vẹo. Thanh Khâu hì hì nở nụ cười, thiếu chủ, người biết bao chính kinh đây. Diệp Huyền, lúc này, cái kia sách hiền đi trở về, hắn vẻ mặt đau khổ. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Sách hiền cười khổ, muốn gặp bọn hắn lão bản, được hẹn trước, ta mới vừa mới hẹn trước. Bọn hắn lão bản khả năng được ba ngày sau mới thấy chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, trong chàng đọc sách những người kia bên cạnh đều có một người tại thân thiết chiêu đãi, nhưng là ba người bọn họ nơi này, một cái cũng không có. Trực tiếp lựa chọn không nhìn bọn hắn. Thanh Khâu nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó nói khẽ, là bởi vì chúng ta nghèo, cho nên mới không được coi trọng sao. Diệp Huyền trầm mặc, ta nên làm sao trả lời ngươi? Chương 2288, hắn muốn trang. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi đáp án. Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau, nói, ngươi nói không sai. Thanh Khâu hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Khâu cái đầu nhỏ, cười nói, đừng thương tâm, xã hội này liền là như vậy hiện thực. Ngươi khi còn yếu, bọn hắn xem thường ngươi, ngươi phú lúc, bọn hắn đố kỵ ngươi. Thanh Khâu gật đầu, hiểu. Một bên, Thư Hiền thấp giọng thở dài, ta. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì. Hiền lão ngươi tinh tại học vấn, không am hiểu những này, chuyện này rất bình thường. Bất quá, ta đề nghị ngươi, thường xuyên đi ra xem một chút, vũ trụ rất lớn, nhìn nhiều một chút, thu hoạch sẽ rất nhiều. Bởi vì cái gọi là, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Thư Hiền hơi hơi thi lễ, thụ giáo. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn đi đến nơi xa một tên quản sự tiếp đãi trước mặt, cái kia quản sự tiếp đãi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, có chuyện. Diệp Huyền cười nói, có thể gặp các ngươi một chút lão bản sao? Quản sự tiếp đãi lắc đầu, không thể, ngươi phải hẹn trước. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới lặng yên không một tiếng động bay đến quản sự tiếp đãi trước mặt, cái kia quản sự tiếp đãi vừa nhìn, trực tiếp sửng sốt. 100 đầu trụ mạch, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, còn mời các hạ thông báo một chút. Quản sự tiếp đãi cái kia nguyên bản băng lãnh trên mặt đột nhiên dâng lên vẻ tươi cười, công tử chờ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Không bao lâu, cái kia quản sự tiếp đãi lại nửa đường quay lại, hắn khẽ mỉm cười, công tử, quán chủ cho mời. Mời lên lầu, Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Quản sự tiếp đãi khẽ mỉm cười, khách khí. Diệp Huyền mang theo Thanh Khâu cùng Thư Hiền hướng phía đi lên lầu. Thanh Khâu đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, đây chính là có tiền có thể sai khiến quỷ thần sao. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đổi một cái thuyết pháp, đây là đối nhân xử thế. Thanh Khâu chân mày hơi hơi nhíu lên, đối nhân xử thế. Diệp Huyền gật đầu, tại trong xã hội này hành tẩu, trừ muốn có được cường đại thực lực bên ngoài, còn cần học được đối nhân xử thế. Sách muốn nhiều đọc, sự tình muốn nhiều làm. Thanh Khâu khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, ba người đi tới thứ hai lầu các. Tại thứ hai trong lầu các, ba người thấy được một lão giả râu tóc bạc trắng, lúc này chính cầm một quyển thật dày sách cổ, nhìn say sưa ngon lành. Diệp Huyền bên cạnh, Thư Hiền ôm quyền, Vu Quán Chủ, ngài tốt, tại hạ Huyền Tông Thư Hiền. Vu Quán Chủ thả xuống sách cổ, hắn nhìn thoáng qua Thư Hiền, có chuyện. Thư Hiền vội vàng nói, ta nghe nói Quý Thư Viện có thương sử 12 cuốn, chúng ta muốn mua sắm trở về, dùng làm nghiên cứu, không biết Vu Quán Chủ nguyện ý bán sao. Vu Quán Chủ trực tiếp lắc đầu, không nguyện ý. Thư Hiền sửng sốt, hắn không nghĩ tới, đối phương cự tuyệt trực tiếp như vậy. Thư Hiền tự nhiên không nghĩ liền như thế từ bỏ, tức thì lại nói, Vu Quán Chủ, giá tiền tốt đàm. Vu Quán Chủ nhìn thoáng qua Thư Hiền, tốt đàm. Vậy ngươi nói một chút, làm sao cái tốt đàm? Thư Hiền do dự một chút, sau đó nói, quán chủ có thể ra cái giá. Quán chủ lắc đầu, người mua không nổi. Thư Hiền, Diệp Huyền bên cạnh, Thanh Khâu nói khẽ, thiếu chủ, hắn có phải hay không cảm thấy chúng ta rất nghèo? Diệp Huyền gật đầu, Thanh Khâu nhíu mày, nếu như chúng ta rất có tiền, hắn đối với chúng ta liền sẽ hoàn toàn không giống, đúng không? Diệp Huyền cười nói, người cảm thấy thế nào? Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói, thiếu chủ, ngươi vì sao như vậy tôn trọng sư phụ? Sư phụ rất nghèo à, có thể ta cảm giác, ngươi thật rất tôn trọng hắn. Diệp Huyền nhẹ cười cười, bởi vì nhà ngươi thiếu chủ trước đó cũng tận qua. Mà lại, Hiền lão tri thức uyên bác, hắn đáng giá tôn trọng. Nói, hắn đi đến cái kia Thư Hiền trước mặt, Thư Hiền cười khổ, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi mở ra phương thức sai. Thư Hiền sửng sốt, mở ra phương thức, Diệp Huyền quay đầu đi đến cái kia Vu Quán Chủ trước mặt. Hắn lấy ra một viên nạp giới phóng tới Vu Quán Chủ trước mặt. Bên trong, có 100 đầu trụ mạch. Vu Quán Chủ nhìn lướt qua, nhíu mày, người muốn vũ nhục ta. Diệp Huyền lại lấy ra một viên nạp giới. Trong nạp giới, có 1.000 đầu trụ mạch. Vu Quán Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trên mặt không chút nào che giấu lửa giận, người coi lão phu là người nào. Diệp Huyền không nói gì, mà là lại yên lặng móc ra một viên nạp giới phóng tới Vu Quán Chủ trước mặt. Lần này, trong nạp giới có 1.000.000 đầu trụ mạch. Vu Quán Chủ hơi hơi ngẩn người, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này vậy mà có thể lấy ra 1.000.000 đầu trụ mạch. Bất quá, hắn còn là rất cường ngạnh. Vu Quán Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, lão phu hận ngươi nhất nhóm loại này tự cho là có mấy cái tiền bẩn liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Huyền đột nhiên móc ra một viên nạp giới để lên bàn. Trong nạp giới, trọn vẹn 100.000.000 đầu trụ mạch. 100.000.000, đây là kinh khủng bực nào một bút cử tài, có thể nói hắn bán 10.000.000 năm sách cũng không chiếm được 100.000.000 đầu trụ mạch. Khi thấy trong nạp giới có 100.000.000 đầu trụ mạch lúc, Vu Quán Chủ trong nháy mắt như lọt vào ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, cả người hóa đá tại nguyên chỗ. 100.000.000 đầu trụ mạch a, 100.000.000, hắn cả đời này đều chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy đầu trụ mạch. Diệp Huyền nhìn xem Vu Quán Chủ, thần sắc bình tĩnh. Vu Quán Chủ yết hầu lăn lăn, sau đó nói, vị công tử này, mau mời ngồi, chúng ta nói chuyện, người tới, dâng trà. Bên trên ta chân tàng cực phẩm tiên linh trà. Diệp Huyền lại đột nhiên đem trên bàn nạp giới thu vào, sau đó xoay người nhìn hướng Thư Hiền cùng Thanh Khâu, chúng ta đi thôi. Thư Hiền gật đầu, tốt, ba người rời đi. Cái kia Vu Quán Chủ ngây cả người, sau đó cả giận nói, ngươi dám trêu đùa ta. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Vu Quán Chủ, nhíu mày, trêu đùa ngươi. Có sao? Vu Quán Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt có sát ý. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta là đến mua sách, hiện tại, chúng ta không mua. Có vấn đề sao? Vu Quán Chủ thần sắc đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, không có vấn đề. Mà lúc này, tại Diệp Huyền ba người phía sau đột nhiên xuất hiện ba tên thần bí cường giả, khí tức đều là không yếu, đều là tuế nguyệt hành giả, liền tuế nguyệt tiên đô không có đạt tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ba người kia, sau đó nhìn hướng Vu Quán Chủ, Vu Quán Chủ, người đây là ý gì? Chúng ta đều là người đọc sách, người muốn động võ sao? Vu Quán Chủ mặt không biểu tình, nạp giới lưu lại, người đi. Cướp bóc, nghe vậy, Thư Hiền không nhịn được cả giận nói, người như thế có thể như vậy. Cái này, đây quả thực là có tổn thương phong hóa. Vô sỉ, vô sỉ, đáng thương Thư Hiền, mặc dù đọc sách rất nhiều, nhưng cái này mắng chửi người từ ngữ nhưng không có bao nhiêu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Vu Quán Chủ, chúng ta đều là người đọc sách, đều là nên muốn giảng đạo lý, người làm như thế, người cảm thấy thích hợp sao? Diệp Huyền phía sau, cái kia ba tên thần bí cường giả liền muốn động thủ, nhưng lại bị Vu Quán Chủ ngăn cản. Vu Quán Chủ nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng phạm sợ hãi. Gia hỏa này sẽ không là đang giả heo ăn thịt hổ a. Nghĩ đến cái này, Vu Quán Chủ trong lòng đột nhiên giật mình, mồ hôi lạnh chảy xiết.

Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mang theo hai người tới một chỗ tiệm mì phía trước. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lão bản, tới ba bát mì, ba cái trứng. Có ngay, nơi xa, lão bản một tiếng gào to, bắt đầu bận túi bụi. Thanh Khâu tò mò nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Huyền cười nói, nhìn ta làm gì? Thanh Khâu hì hì nở nụ cười, thiếu chủ, ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất ngầu đây. Diệp Huyền nhẹ nhàng gõ gõ Thanh Khâu cái đầu nhỏ, cười nói mò gì lời nói thật. Thư Hiền, Thanh Khâu che miệng cười duyên lên, rất nhanh, ba bát mì đã bưng lên, nhìn lấy trước mắt ba bát mì, Diệp Huyền đột nhiên trầm mặc. Thanh Khâu nói khẽ, làm sao? Diệp Huyền cười nói, nghĩ tới ta muội muội, Diệp Linh, hắn đã lâu không gặp đến Diệp Linh. Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói, ta cũng có thể làm muội muội của ngươi sao? Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu, cười nói, muội muội ta thế nhưng là đều rất lợi hại đây này. Thanh Khâu thần sắc ảm đạm, hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền cười nói, không có lòng tin sao? Thanh Khâu bỗng nhiên ngẩng đầu, có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Thanh Khâu đột nhiên nói, thiếu chủ ca ca, ta nhất định sẽ làm ngươi sở hữu muội muội bên trong lợi hại nhất một cái kia. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, độ khó, có điểm cao đây. Thanh Khâu rất nghiêm túc hỏi, rất cao sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn lấy ra một đôi đũa phóng tới Thanh Khâu trước mặt, cười nói, không cần thiết đi làm lợi hại nhất, nhưng có thể làm độc nhất vô nhị. Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu. Nói xong, nàng bưng lên trước mặt mặt liền bắt đầu càn quét. Mặc dù Thanh Khâu thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, nhưng ăn đồ ăn kia gọi một cái cuồng dã, một tô mì, không đến thời gian ba cái hô hấp liền đã càn quét xong. Cái kia ăn tốc độ, so với thiên khí cũng không hiện nhiều nhược. Tựu không hợp thói thường, đây là đã từng đói sợ. Ăn xong về sau, Thanh Khâu nhìn thấy Diệp Huyền tại nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhất thời ửng đỏ. Diệp Huyền cười nói, còn cần không? Thanh Khâu liền vội vàng gật đầu, dựng lên một cái ngón tay nhỏ. Diệp Huyền cười nói, lão bản, thêm một chén nữa. Thanh Khâu cười ngượng ngùng, mười chén. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu nở nụ cười, không cẩn thận. Rất nhanh, 10 bát mì đã bưng lên. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt ngốn nga ngốn nghiến Thanh Khâu, trong lòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Tu luyện liền là chiến đấu sao? Tu luyện liền là bế quan lĩnh hội sao? Tu luyện liền là không ngừng đi bức bách chính mình sao? Là, trở lên ba loại phương pháp, là hắn cho tới nay tu luyện phương thức. Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật, sinh hoạt cũng là tu luyện. Nhân gian tình người ấm lạnh, không phải là không một loại đối với tâm tôi luyện. Nếu không ổn định lại tâm thần, làm sao? Có thể phát hiện cái này bên người rất nhiều tốt đẹp sự tình đây. Liền như vậy khắc, nhìn xem ngốn nga ngốn nghiến Thanh Khâu, hắn liền cảm thấy rất đẹp. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên đánh gãy Diệp Huyền mạch suy nghĩ. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi mà tới. Nữ tử dáng người sung túc hiểu điệu, bộ pháp nhẹ nhàng, bên trong mặc một bộ màu tuyết trắng váy dài, áo khoác một kiện màu tím lụa mỏng, bên hông buộc lấy một cái màu tím sậm đai lưng, nàng hai con mắt tựa như nước, nhưng mang theo nhàn nhạt băng lãnh, dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Tại nữ tử phía sau, đi theo 12 tên kim giáp thị vệ. Cái này 12 tên kim giáp thị vệ, khí tức thâm trầm như biển, đều là luân hồi hành giả cảnh. Luân hồi hành giả cảnh, không thể không nói, cái này phi thường đáng sợ. Nên biết, Diệp Huyền trước mắt đã biết cảnh giới tối cao, cũng chính là Chi Huyền. Tới lực không tầm thường, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử đi tới, trong lòng đột nhiên có chút đắc ý, rất hiển nhiên, vị mỹ nữ kia là tại cái này minh mông trong đám người phát hiện chính mình chỗ khác biệt, vì vậy đến đây kết giao chính mình. Ai, Diệp Huyền trong lòng thở dài, mặc dù mình đã cực lực bảo trì điệu thấp, nhưng ưu tú người, đến chỗ nào đều ưu tú. Giống như vàng, ở đâu đều là sẽ phát sáng. Lúc này, nữ tử kia đi tới Diệp Huyền cùng Thanh Khâu bên cạnh, Diệp Huyền chính muốn đứng dậy, nữ tử đột nhiên nhìn hướng Thanh Khâu, người nguyện ý cùng ta sao? Diệp Huyền sửng sốt, không phải tìm đến mình, thứ đồ gì, Thanh Khâu cũng là sửng sốt, rất hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà là đến tìm nàng. Mà bốn phía, có người kinh hô, là tiên cổ yêu. Tiên cổ yêu, tiên cổ thành thiếu thành chủ, cũng là trước mắt tiên cổ thành yêu nghiệt nhất người, càng là tiên cổ thành trước mắt trẻ tuổi nhất chi huyền cảnh cường giả. Đồng thời, nàng còn là chư thần vũ trụ song Mỹ một trong. Tại vô số người nhìn tới, đây chính là thỏa thỏa bạch phú Mỹ. Có diện mạo, có thực lực, còn có gia thế. Lúc này, trong chàng mọi người tại biết được là tiên cổ yêu lúc, mọi người nhìn hướng Thanh Khâu lúc, ánh mắt tràn ngập ao ước. Rất hiển nhiên, vị này tiên cổ thành thiếu thành chủ nhìn chúng Thanh Khâu. Thanh Khâu bị tiên cổ yêu hỏi lên như vậy, trực tiếp hỏi lại, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nàng vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vị cô nương này coi trọng ngươi, nghĩ muốn ngươi cùng nàng, ngươi nguyện ý sao? Thanh Khâu đứng dậy, nàng đối Tiên Cổ Yêu hơi hơi thi lễ, đa tạ cô nương coi trọng, nhưng... Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta muốn cùng thiếu chủ ca ca. Thiếu chủ ca ca, nghe vậy, Tiên Cổ Yêu chân mày cao lại, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, có thể đơn độc tâm sự sao? Diệp Huyền gật đầu, tốt, Tiên Cổ Yêu xoay người hướng phía một bên đi tới, Diệp Huyền đứng dậy theo tới, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác ống tay áo siết chặt, quay đầu, Thanh Khâu ngay tại nhìn chằm chằm nàng, có chút khẩn trương. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, an tâm, nghe vậy, Thanh Khâu do dự một chút, sau đó buông tay ra. Diệp Huyền cùng Tiên Cổ Yêu hướng phía nơi xa đi tới. Lúc này, hơn 10 đạo thần thức trực tiếp khóa lại Diệp Huyền nhíu mày, Tiên Cổ Yêu quay đầu nhìn thoáng qua những thị vệ kia. Những thị vệ kia lập tức thu hồi thần thức, hơi hơi thi lễ. Tiên Cổ Yêu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, thật có lỗi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiên Cổ Yêu, trong lòng có chút kinh ngạc. Tiên Cổ Yêu đột nhiên nói, cô bé kia thể chất thật không đơn giản, tương lai của nàng, thành tựu vô hạn. Nhưng là, nàng cần một cái càng lớn bình đài, không có một cái lớn bình đài, thiên phú của nàng cùng nàng thể chất đều đem bị mai một. Nói, nàng dừng bước lại, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ta không có xem thường ngươi ý tứ. Nhưng là, ta cảm thấy, ta có thể cho nàng càng tốt hơn. Nếu như lời này mạo phạm đến ngươi, ta xin lỗi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Khâu, lúc này Thanh Khâu chính khẩn trương nhìn xem hắn, rất hiển nhiên, là sợ hắn bán đứng nàng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Tiên Cổ Yêu, ta gọi Diệp Huyền, cô nương xưng hô như thế nào? Tiên Cổ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, Tiên Cổ Yêu. Diệp Huyền cười nói, yêu cô nương, ngươi nói rất đúng. Nàng xác thực cần một cái càng lớn bình đài. Cho nên, nàng đi theo ta, khả năng càng tốt hơn. Nghe vậy, Tiên Cổ Yêu hai mắt híp lại, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, phảng phất muốn đem Diệp Huyền nhìn thấu đồng dạng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có mạo phạm chi ý, cô nương hảo ý, ta thay ta nhà Thanh Khâu tâm lĩnh. Nói, hắn khẽ khom người, sau đó xoay người rời đi. Nguyên địa, Tiên Cổ Yêu trầm mặc, Diệp Huyền đi đến Thanh Khâu cùng Thư Hiền trước mặt. Thanh Khâu vội vàng bắt lấy Diệp Huyền tay phải ống tay áo, Diệp Huyền cười nói chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Thanh Khâu thần sắc nhất thời làm buông lỏng. Ba người đứng dậy rời đi, Diệp Huyền đột nhiên hỏi Thanh Khâu, người biết mới vừa cô nương kia sao? Rất lợi hại, người như đi theo nàng, về sau thế nhưng là ăn ngon mặc đẹp. Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói ta biết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vậy ngươi vì sao không đáp ứng? Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói đi theo nàng. Chư thần vũ trụ vô địch, đi theo thiếu chủ ca ca, toàn vũ trụ vô địch. Nghe vậy, Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt nha đầu khá hơn chút lạ lẫm. Thanh Khâu hơi hơi cúi đầu, có chút khẩn trương. Một lát sau, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chớ khẩn trương, có dã tâm là tốt. Nghe vậy, Thanh Khâu trong lòng nhất thời buông lỏng, một đoàn người rời đi, tiệm mì phía trước, Tiên Cổ Yêu đi tới trước bàn tòa hạ, một tô mì rất nhanh bưng lên. Trời có mắt rồi, tiệm mì lão bản sắp khóc, loại này đại lão tới ăn mì. Tiên Cổ Yêu nhìn xem trước mặt mặt rất lâu về sau, nàng đột nhiên động đũa. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Tiên Cổ Yêu bên cạnh, lão giả hơi hơi thi lễ, tiểu thư, người kia không biết điều, muốn hay không thuộc hạ ta. Tiên Cổ Yêu lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, cái sau sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng im ngay. Tiên Cổ Yêu hai mắt chậm chậm đóng lại, từ lúc này, người không cần đi theo ta. Lão giả trong lòng hoảng hốt. Tức thì run giọng nói, tiểu thư. Cái này, Tiên Cổ Yêu nói khẽ, ta không hy vọng bên cạnh ta có người ngu xuẩn. Cùng người ngu xuẩn cùng một chỗ, ta sợ ta cũng biến thành ngu xuẩn. Nói, nàng phất phất tay, rất nhanh, hai tên thần bí cường giả trực tiếp đem lão giả mang đi. Lúc này, một tên mỹ phụ chậm rãi đi đến Tiên Cổ Yêu bên cạnh, nàng hơi hơi thi lễ, sau đó nói, bọn hắn cũng không ra khỏi thành, mà là đi đồ cổ phố. Trên đường đi, ta đã phái người trong bóng tối hộ tống. Không có người tìm bọn họ để gây sự. Tiên Cổ Yêu quay đầu nhìn hướng mỹ phụ, Lan Di, người cảm thấy thiếu niên kia làm sao? Mỹ phụ trầm mặc một lát sau, nói, bỏ qua thực lực, tụ tâm cảnh cùng khí độ mà nói, đương thời đỉnh tiêm, tụ tính so với ngươi cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Ba cái điểm, đệ nhất, dùng thân phận của ngươi, phàm thấy ngươi người, đều nhát gan khẩn trương, nhưng thiếu niên này đối mặt với ngươi lúc, nhưng trấn định tự nhiên, không có chút nào khẩn trương ý tứ. Thứ hai, dùng ngươi mỹ mạo. Bình thường nam tử nhìn thấy ngươi, ít nhiều có chút tự ti lo lắng không yên, nhưng hắn cùng ngươi nói chuyện thời điểm, nhưng dám nhìn thẳng ngươi hai mắt, không kiêu ngạo không tự ti. Nói, nàng dừng một chút, sau đó nói, đây là một cái nội tâm người cực kỳ mạnh. Tiên cổ yêu ăn một miếng mặt, sau đó nói, thứ ba đây. Mỹ phụ nói, tại hắn cùng ngươi trò chuyện lúc, chúng ta từng thần thức bao phủ hắn, hắn lúc đó mặt lộ ra không vui. Ý vị này, hắn là một cái người cực kỳ mạnh, bởi vì chỉ có cường giả, mới dám như vậy, nếu là kẻ yếu, đương thời thần sắc hẳn là khẩn trương lo lắng không yên. Tiên cổ yêu đột nhiên để đũa xuống, còn có một điểm. Mỹ phụ hơi hơi thi lễ, tiểu thư mời nói, ta nghe lấy. Tiên cổ yêu nhìn xem trước mặt mặt, hắn ăn mì, rất tự nhiên tới trình độ nào. Tự nhiên đến tựa như là thường xuyên ăn, nói, nàng đứng dậy, sau đó nói, đây là một cái chuốc khổ khó bên trong đi ra thiếu niên, đồng thời cũng là một cái thân phận cực kỳ không đơn giản thiếu niên, hắn hẳn là cái nào đó thế lực cường đại cố ý phái ra lịch luyện. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn hướng một bên mặt kia bầy lão bản, mới vừa ba người bọn họ tiền mì, có phải là không có kết. Tiệm mì lão bản ngây cả người, sau đó liền vội vàng gật đầu. Ba người kia mới vừa rời đi lúc, xác thực không có tính tiền. Tiên cổ yêu lòng bàn tay mở ra, một cái túi tiền chậm chậm bay tới tiệm mì lão bản trước mặt, mặt của bọn họ tiền, ta mời. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chương 2290, ai dám xưng vô địch. Tiên cổ thành, đồ cổ phố. Cái này đồ cổ phố, nói trắng ra là liền là bầy hàng rong. Cái chỗ này rồng rắn lẫn lộn, đủ loại người đều có người có thể ở chỗ này đãi đến đồ tốt, nhưng càng nhiều đều là hố người. Tới đây cái địa phương là Thư Hiền nói ra, hắn là nghĩ đến nhìn chỗ này một chút có hay không cổ lão sách cổ. Khi đi tới đồ cổ phố lúc, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Cái chỗ này, có chút âm u, giới cổ vật, cũng không rộng rãi, hai bên dựa lấy một chút cổ lão kiến trúc, tia sáng âm u, có một loại âm u cảm giác áp bách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, phố rất dài, tại hai bên, cách mỗi mấy chục trượng, tự có một cái bầy sạp, những này bầy sạp làm đều rất thần bí. Bởi vì đều mặc hắc bào, tựa như người không nhận ra đồng dạng. Ba người thuận theo đường phố đi xuống dưới, trên đường đi, Diệp Huyền nhìn lướt qua, đều không có cái gì hàng tốt. Đúng lúc này, Thư Hiền bước nhanh đi đến một sạp hàng phía trước, tại cái kia trên sạp hàng, bày đặt một bản cũ nát sách cổ, quyển cổ tịch này mặt ngoài đều đã tàn phá, vừa nhìn liền là lịch sử lâu đời. Thư Hiền cầm lên nhìn thoáng qua, nhất thời nở nụ cười, như lấy được chí bảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, hắn phát hiện quyển kia sách cổ liền là một bản phổ thông ký sự, liền tựa như nhật ký đồng dạng. Thư Hiền quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, khẽ mỉm cười, loại này, có thể nhất phản ứng lúc trước thời đại kia chân thực tình huống. Nói xong, hắn nhìn hướng chủ quán, cái này vật bao nhiêu? Chủ quán dựng lên một ngón tay, một cái trụ mạch. Diệp Huyền nhíu mày, đây là không đáng một cái trụ mạch, nhưng Thư Hiền nhưng trực tiếp đưa cho cái kia chủ quán một cái trụ mạch. Diệp Huyền nhìn hướng Thư Hiền khẽ mỉm cười, tri thức nên được tôn trọng. Diệp Huyền trầm mặc, tri thức, hắn nhận thức mấy cái có học vấn người, Niệm Tỷ, Tần Quan. Các nàng đều rất lợi hại, nhưng là, sự lợi hại của các nàng bắt nguồn từ với các nàng thực lực. Thuần túy có học vấn người, loại người này không có cường đại thực lực, sẽ có được tôn trọng sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ba người tiếp tục đi tới, đương muốn đi đến phần cuối lúc, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn hướng một bên hàng rong, trên sạp hàng, hắn thấy được một thanh rỉ sét kiếm sắt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn đi đến chủ quán trước mặt, sau đó cầm lấy chuôi này rỉ sét kiếm sắt, mà hắn vừa mới cầm lấy, đột nhiên, chuôi này kiếm sắt trực tiếp vỡ vụn thành mảnh vỡ. Diệp Huyền sửng sốt, thứ đồ gì, lúc này, cái kia chủ quán ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nát. Chủ quán là một nữ tử, ăn mặc trường bào màu đen, che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Diệp Huyền trầm giọng nói, nát, chủ quán bình tĩnh nói, có phải hay không nên bồi thường đây? Diệp Huyền. Chủ quán nói, không nhiều, 10 vạn đầu trụ mạch mà thôi. Nói, nàng duỗi ra tay ngọc, rất trắng, rất non. Diệp Huyền minh bạch, đây chính là cục A. Dọa dẫm, Diệp Huyền cười nói, 10 vạn đầu trụ mạch, có thể hay không thiếu chút. Chủ quán nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới chủ quán trước mặt, trong nạp giới, 100 vạn đầu trụ mạch. 100 vạn, chủ quán tay trái đột nhiên nắm chặt. Diệp Huyền cười nói, cô nương. Thế nhưng là ngại không đủ. Nếu là không đủ, nói, hắn lại lấy ra một viên nạp giới phóng tới nữ tử trước mặt. Lần này, trong nạp giới lại có 500 vạn đầu trụ mạch. 500 vạn, nhìn thấy một màn này, cái kia chủ quán nữ tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Giờ khắc này, nàng biết, nàng chọc không nên chọc người, tức thì liền vội vàng đem hai viên nạp giới đẩy trở lại Diệp Huyền trước mặt, các hạ, chính là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền nhìn xem chủ quán nữ tử, không nói lời nào. Chủ quán nữ tử liền vội vàng đứng lên hơi hơi thi lễ, hiểu lầm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không nghe. Chủ quán nữ tử, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, sau đó cười nói, tại sạp hàng bên trên tuyển một kiện vật phẩm. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng chủ quán, không có vấn đề chứ? Chủ quán nữ tử liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Diệp Huyền cười nói, Thanh Khâu, tuyển A. Thanh Khâu do dự một chút, sau đó cầm lấy một cái bình nhỏ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn thu hồi ba cái nạp giới, sau đó mang theo Thanh Khâu còn có Thư Hiền rời đi. Nguyên địa, chủ quán nữ tử nhất thời thở dài một hơi, gặp phải cọng rơm cứng. Diệp Huyền ba người ly khai đồ cổ sau phố, một tên hắc bảo nhân đột nhiên chặn lại ba người. Tài không lộ ra ngoài, mà mới vừa, Diệp Huyền lấy ra cái kia ba cái nạp giới, rất hiển nhiên, bị người ghi nhớ. Diệp Huyền nhìn xem hắc bảo nhân, cười nói, có chuyện gì sao? Hắc bảo nhân khàn giọng nói, nạp giới lưu lại, người đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi làm sao dám? Hắc bảo nhân tay phải chậm chậm nắm chặt, ta muốn liều một thanh. Liều một phen, cũng có thể bác ra một cái tốt đẹp tương lai. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Nhưng mà, hắn vừa ra quyền, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Oanh, hắc bảo nhân trực tiếp bị thanh kiếm này đính tại nguyên địa, không cách nào động đậy. Trực tiếp miểu sát, hắc bảo nhân nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi cho rằng ta rất yếu sao? Hắc bảo nhân, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hắc bảo nhân nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, trong nạp giới chỉ có mấy ngàn đầu trụ mạch. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vô ngữ, quá nghèo. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Thư Hiền cùng Thanh Khâu, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ở trong thành mua đại lượng vật chất về sau, Diệp Huyền ba người mới rời đi. Dù sao, hiện tại Quan Huyền Thư Viện cần gấp đại lượng vật tư. Trở lại thư viện về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới thư khố, sau đó bắt đầu đọc sách. Đắm chìm trong biển sách vở, cho tới Quan Huyền Thư Viện những cái kia chuyện vặt, đều từ Thư Hiền xử lý, có tiền về sau, Thư Hiền bắt đầu nhận người, đồng thời trùng tu Quan Huyền Thư Viện, dù sao, hiện tại Quan Huyền Thư Viện thực sự là quá đơn sơ. Thư khố bên trong, Diệp Huyền ngay tại đọc tần quan sửa sang lại những cảnh giới kia, trên trăm cái cảnh giới, tại tần quan chỉnh lý về sau, chỉ có không đến 20 cái. Chi Huyền, đại đạo bút, Diệp Huyền hiện tại nghiên cứu cảnh giới này, muốn nghiên cứu cảnh giới này, liền phải biết trước đại đạo bút. Đại đạo bút, có thể viết chư thiên vạn giới vũ trụ chi mệnh vận, thông tục điểm nói chính là, chiếc bút này có thể chúa tể chúng sinh vận mệnh. Mặc dù, hắn chính là người chấp hành, nhưng là, hắn xác thực có thể cải biến vận mệnh của ngươi. Phàm tu luyện người, ai không muốn chính chúa tể vận mệnh. Đại đạo bút, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, bút huynh, có thể tâm sự hay không? Hệ Ngân Hà, bên trong căn phòng nhỏ, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, tán gẫu cọng lông. Lão tử cùng ngươi quen sao? Quan Huyền Thư Viện, Diệp Huyền không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thấy thế, Diệp Huyền nhíu mày, nếu không, ta nhượng Thanh Nhi tới cùng ngươi tâm sự. Oanh, Diệp Huyền trước mặt, không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một chi hư ảo bút xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đại đạo bút, Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đứng dậy, khẽ mỉm cười, bút huynh, người tốt. Đại đạo bút bình tĩnh nói, người muốn tán gẫu cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta muốn đạt tới chi huyền cảnh. Đại đạo bút nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi đi tu luyện chính là, ngươi tìm ta làm cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tần quan cô nương trong sách nói, muốn đạt tới chi huyền cảnh. Nhất định muốn cảm thụ đến cái này trong minh minh vận mệnh quỹ tích vận hành, chỉ có như vậy mới có thể chi huyền. Có thể ta không cảm giác được vận mệnh này quỹ tích vận hành. Đại đạo bút âm thanh lạnh nhạt, ngươi không cảm giác được, vậy ngươi tự tiếp tục tu luyện. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bút huynh, ta còn là nhượng Thanh Nhi đến a. Ngươi tốt với ta giống không phải hữu hảo như vậy. Nói, hắn liền muốn gọi Thanh Nhi. Đại đạo bút đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn hướng đại đạo bút. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói ta cảm thấy. Không cần như thế a. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể ngươi đối ta, giống như không như vậy hữu hảo. Đại đạo bút trầm mặc, lúc này hắn, rất muốn đánh người, nhưng nó còn là cố kiềm nén lại. Đánh ai cũng không thể đánh cái này lộn nhào, thân là đại đạo bút hắn, không có người so với nó càng rõ ràng trước mắt cái này lộn nhào người sau lưng khủng bố đến mức nào. Đại đạo bút nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, hắn ôn nhu nói, Đàm. Chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không có uy hiếp ngươi a. Đại đạo bút trầm mặc sau một hồi, nói, không có. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Những ngày qua, ta đọc không ít sách, ta cảm thấy, làm người nên giảng đạo lý, ngươi cảm thấy ta giảng đạo lý sao? Đại đạo bút, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bút huynh, chúng ta trở lại chuyện chính. Những ngày qua tới, ta một mực thử nghiệm đi cảm ứng cái kia trong Minh Minh vận mệnh quỹ tích vận hành, nhưng không thu hoạch được gì, cái này khiến ta có chút khổ não. Bút huynh, người thân là đại đạo bút, vận mệnh quỹ tích vận hành người, nên có biện pháp gì, đúng không? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói theo ta được biết, muốn đạt tới chi huyền cảnh, muốn trước đạt tới luân hồi hành giả, mà ngươi bây giờ, liền tuế nguyệt trưởng khống giả đều không phải, ngươi cái này vượt hai cái đại cảnh giới. Không quá thích hợp à? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bút huynh, ta nhớ ngươi nghĩ lầm rồi. Ta không tu cảnh giới, ta đối tu cảnh giới, không có một chút hứng thú, ta sở dĩ muốn biết chi huyền, chính là cảm thấy hứng thú, cho tới cảnh giới. Vẫn là câu nói kia, chớ có dùng cảnh giới để cân nhắc ta. Đại đạo bút trầm mặc sau một hồi, nếu như ngươi không có cái vô địch muội muội. Hắn phía sau không có nói tiếp, hắn rất muốn đánh tử nhãn phía trước cái này trang bức hàng. Không tu cảnh giới, đây là tiếng người, thứ đồ gì? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không có vô địch muội muội, ta còn có cái vô địch cha. Đại đạo bút, Diệp Huyền cười nói, bút huynh, chúng ta còn là trở lại chính đề a. Đại đạo bút trầm mặc sau một hồi, nói ta có thể giúp ngươi, nhưng là, ta chỉ giúp ngươi lần này, về sau, ngươi không thể lại tìm ta, ngươi thấy được không? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, không được. Đại đạo bút, Diệp Huyền cười nói, bút huynh, ngươi đối ta đừng có lớn như vậy thành kiến, chúng ta nếu có thể làm bằng hữu, ngươi cho ta thuận tiện, tương lai ta sẽ cảm ơn. Tỷ như, ta như nói với Thanh Nhi, ngươi là ta rất tốt một cái bằng hữu. Đại đạo bút đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, một tới hư ảo trường bút xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ta chi phân thân, nắm này bút, có thể phát huy ta ba thành thực lực, một đạo đầu bút lông, có thể chạm 10 vạn phiến vũ trụ tinh hà, có thể ngự hết thảy cổ lão đạo và pháp, bao trùm vũ trụ tinh hà chúng sinh phía trên, chính tại thần thư cùng chữ cổ bên dưới. Cầm người viết, phàm đã biết vũ trụ, đều có thể không trở ngại. Từ lúc này, bất kỳ cái gì cảnh giới, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể tùy thời đạt tới bất luận cái gì cảnh giới, đương nhiên, chỉ có thể nửa canh giờ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, thần thư cùng chữ cổ không ra, ngươi đương vô địch. Diệp Huyền hỏi, như thần thư cùng chữ cổ ra đây. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói em gái ngươi vô địch. Diệp Huyền, hệ ngân hà, một chỗ sơn mạch chỗ sâu, một nữ tử tại trong núi hành tẩu, nữ tử thân mang váy trắng. Lúc này rơi xuống mịt mờ mưa phùn, nhưng váy trắng trên người nữ tử nhưng là một điểm nước mưa cũng không có. Trong núi vân vụ lượn lờ, tựa như một mảnh tiên cảnh. Rất nhanh, váy trắng nữ tử đi tới đỉnh núi, tại đỉnh núi có một gian nhà đá, váy trắng nữ tử đi đến nhà đá trước cửa, nàng đẩy cửa ra, tại trong nhà đá, ngồi một tên nam tử. Nam tử trước mặt là một tủ sách, trên bàn sách, bày đặt hai bản sách thật dày, bên trái quyển kia, mơ hồ có thể thấy được hai chữ vô địch. Hai quyển sách bên cạnh, là một trương giấy trắng, trên giấy có sáu cái màu đen chữ lớn. Mà tại tờ giấy này bên cạnh, là một chi không có bút bút xác. Tại nam tử trong tay phải, là một chén nước sôi. Nhìn thấy váy trắng nữ tử, nam tử khẽ mỉm cười, cuối cùng để ngươi tìm đến. Váy trắng nữ tử nhìn xem nam tử, sau một hồi, nàng thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, cả người như giống như điên gầm thét, ngươi vì cái gì yếu như vậy? Vì cái gì, oanh, trong nháy mắt, trừ gian nhà đá này bên ngoài, quần sơn vỡ vụn. Mà gian nhà đá này, cũng tại từng tấc chôn vùi. Nam tử trầm mặc, váy trắng nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không thể cường một điểm? Vì cái gì? Nam tử không có trả lời. Váy trắng nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, ngươi nhượng ta cực kỳ thất vọng. Nói xong, nàng xoay người đi đến ngọn núi phía trước, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sâu trong tinh không, nàng ánh mắt từ từ trở nên có chút mờ mịt, ca. Ta tốt hoảng, ta không nghĩ vô địch, ta thật không nghĩ vô địch, ca, khủng hoảng, đây là nàng từ trước tới nay lần thứ hai khủng hoảng. Lần đầu tiên là bởi vì năm đó mất đi ca ca thời điểm, sau đó là lần này. Vì sao khủng hoảng? Bởi vì vô địch, nàng thật vô địch. Vô địch đến không ai có thể cho nàng tạo thành uy hiếp. Mà vừa rồi gặp người kia, xem như nàng trước mắt cuối cùng hy vọng, đương nhiên, nàng chưa từng cho rằng người kia có thể giết nàng, nàng chính là cho rằng, mới vừa người kia có lẽ có thể cho nàng tạo thành từng điểm uy hiếp. Từng điểm uy hiếp, chỉ cần từng điểm uy hiếp là có thể. Nhưng mà, nàng thất vọng, triệt để thất vọng, khi nhìn thấy nam tử kia lúc, nàng một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Như vậy yếu, nàng không tưởng tượng nổi, đối phương vậy mà yếu đến loại trình độ này. Gió nhẹ phất tới, váy trắng nữ tử váy áo bị gió thổi cao cao bay lên. Mưa càng lúc càng lớn, váy trắng nữ tử đứng ở ngọn núi, biết bao cô độc. Đúng lúc này, váy trắng nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, nói khẽ ca. Chờ ngươi vô địch thế gian, ta liền đi giết bọn hắn hai người. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, thần sắc dần dần trở nên lạnh, khóe miệng ngậm lấy một tia xem thường, vô địch. Với ta trước mặt, ai dám xưng vô địch? Chương 2291, Thần đạo pháp điển. Đại đạo bút, Diệp Huyền nhìn xem bút trong tay, rơi vào trầm mặc. Ngoại vật, siêu cấp ngoại vật, một đạo đầu bút lông, có thể chạm 10 vạn tinh hà vũ trụ. Chính mình chỉ cần nghĩ, có thể đạt tới bất luận cái gì cảnh giới. Hắn thử một chút, hắn trực tiếp nguyên địa đạt tới chi huyền cảnh. Mà tại đạt tới chi huyền cảnh về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong chớp mắt này, hắn phảng phất nhìn thấy chúng sinh vận mệnh quỹ tích, bất quá, không biết là hắn duyên cớ còn là đại đạo bút nguyên nhân, hắn càng nhìn không đến kết quả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh khâu vận mệnh quỹ tích, rất nhanh, hắn cau mày. Thanh khâu vận mệnh quỹ tích vậy mà là mông lung, căn bản nhìn không rõ ràng. Diệp Huyền trầm mặc, nhà đầu này tương lai sợ là rất không bình thường a. Thu hồi mạch suy nghĩ, Diệp Huyền ánh mắt lần nữa rơi tại đại đạo thân bút bên trên. Tuy được đến đây bút, nhưng hắn nhưng càng ngày càng cẩn thận, loại này ngoại vật, cực dễ dàng ỷ lại. Chính mình không thể quá độ ỷ lại vật này, mình có thể mượn nhờ vật này đến để thăng chính mình, nên biết, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, như có hướng một ngày đại đạo bút thu hồi này bút, cái kia đến lúc chính mình chẳng phải nhức cả trứng a. Chính mình hiện tại có thể mượn nhờ này bút thật tốt để thăng chính mình. Tương thông về sau, Diệp Huyền thôi động đại đạo bút, trực tiếp để cho mình cảnh giới đạt tới chi huyền. Đạt tới chi huyền cảnh về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn tại tinh tế cảm thụ bốn phía hết thảy có thể cảm nhận được vận mệnh quỹ tích. Đi cảm thụ, sau đó đi quen thuộc, vận mệnh quỹ tích, bởi vì có đại đạo bút trợ giúp, bởi vậy, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến bên người hết thảy vận mệnh quỹ tích. Nhưng là, hắn lại không thể can thiệp, chuẩn xác mà nói là không thể cường hành can thiệp. Hắn chỉ có thể làm tốt chính mình. Diệp Huyền bắt đầu từ từ nghiên cứu cái này chi huyền cảnh, chi huyền, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Mục tiêu của hắn chính là, về sau không cần đại đạo bút, cũng có thể đạt tới chi huyền cảnh. Liền như vậy, Diệp Huyền thời gian kế tiếp tự đợi đang xem huyền thư viện, mỗi ngày trừ tu luyện liền là đọc sách. Mà tại Diệp Huyền tiền bạc duy trì dưới, quan huyền thư viện cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thu xuống, toàn bộ quan huyền thư viện đại điện quy mô tự khuếch đại ra gấp đôi. Không chỉ như vậy, quan huyền thư viện còn nhiều tạo mấy gian sách lầu. Trừ cái đó ra, quan huyền thư viện còn chiêu thu một số người, đương nhiên, đều là một chút người bình thường, cũng chỉ có người bình thường mới sẽ tới đây cái quan huyền thư viện. Sáng sớm, Diệp Huyền lặng lặng nằm tại thư điện phía trước, dương quang rơi xuống dưới, ở trên người hắn độ bên trên một tầng mỏng manh kim sa. Diệp Huyền tay trái cầm một quyển sách cổ, tay phải bưng lấy một chén linh trà, tại bên hông hắn, viết lấy một chi không có bút sắc bút. Diệp Huyền nhìn say sưa ngon lành, trầm mê không thể tự thoát ra được. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền bên cạnh, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu đem trong tay linh trà bưng đến Diệp Huyền bên cạnh, thiếu chủ ca ca. Trà nên thay, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Khâu, cười nói cảm ơn. Nói xong, hắn để chén trà trong tay xuống, sau đó tiếp lấy Thanh Khâu trà. Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ ca ca, ta gần nhất tu luyện, cần tiền càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Thanh Khâu trước mặt. Trong nạp giới, có 100 vạn đầu trụ mạch, Thanh Khâu sửng sốt, Diệp Huyền tiếp tục xem sách, cầm đi tu luyện. Thanh Khâu run giọng nói, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu, cái gì vì cái gì? Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, có chút khó hiểu, vì cái gì? Đối ta, tốt như vậy, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người không phải gọi ta thiếu chủ ca ca sao? Ta thế nhưng là ca ca đối muội muội tốt. Không phải chuyện rất bình thường sao? Thanh Khâu sửng sốt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đi tu luyện a. Thanh Khâu trầm mặc rất lâu về sau, nói ừm. Nói xong, nàng cầm lấy viên kia nạp giới, xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua rời đi Thanh Khâu, lắc đầu nở nụ cười, tiếp tục xem sách. Thái Dương sắp xuống núi lúc, Thư Hiền đột nhiên bước nhanh đi đến Diệp Huyền bên cạnh, thiếu chủ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn hướng Thư Hiền, cười nói, làm sao? Thư Hiền hưng phấn nói, thiếu chủ, ta mới vừa biết được, tiên cổ thành tiên bảo các muốn đấu giá một bản chân quý sách cổ. Diệp Huyền nhíu mày, chân quý sách cổ. Thư Hiền liền vội vàng gật đầu, thần đạo pháp điển đây là tần quan cô nương vừa mới chỗ, trong đó, lần nữa quy nạp thế gian thần thuật, đạo thuật, pháp thuật. Cực kỳ chân quý, tần quan, Diệp Huyền trầm mặc, Thư Hiền hưng phấn nói, thiếu chủ, muốn đi đấu giá sao? Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, gật đầu, đi. Thư Hiền nhất thời hưng phấn không thôi, ta cùng thiếu chủ cùng đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lắc đầu, chính ta đi a. Nơi này còn cần ngươi trưởng khống đại cục, Thư Hiền do dự mặt, sau đó có chút đáng tiếc nói, tốt. Diệp Huyền cười nói, đừng đáng tiếc, chờ ta mua về, ta cái thứ nhất trước cho ngươi xem. Nghe vậy, Thư Hiền nhất thời đại hỉ, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, thật. Thư Hiền lập tức làm một lễ thật sâu, đón lấy, hắn vội vàng nói, ta đi cho thiếu chủ chuẩn bị ngựa xe. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Xe ngựa, Diệp Huyền sửng sốt, Diệp Huyền đi tới cửa chính, Thư Hiền đã chuẩn bị xong xe ngựa, Thư Hiền hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, mời. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, xe ngựa tựu xe ngựa a. Nói xong, hắn ngồi lên xe ngựa, rất nhanh, hắn gác xe ngựa biến mất ở phía xa. Khi biết được Tiên Bảo Các muốn đấu giá thần đạo pháp điển lúc, toàn bộ chư thần vũ trụ chấn kinh. Tần Quan, đây là ai? Đây chính là Tiên Bảo Các các chủ, là đương kim đệ nhất kỳ nữ. Trước đó, đương kim vũ trụ cảnh giới thể tu vỡ nát, mà lại lộn xộn, là Tần Quan cô nương chỉnh đốn và cải cách cảnh giới thể tu, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng còn sáng tạo ra một chút cảnh giới mới. Chi huyền cảnh, nguyên bản có 6 cái tiểu cảnh giới, nhưng trải qua Tần Quan cô nương sửa chữa về sau, chỉ còn lại 2 cái. Cái thứ nhất là chi huyền, thứ hai là động huyền. Đáng sợ nhất là, nàng đem động huyền cảnh phía trên cảnh giới lần nữa xóa bỏ, đồng thời đã sáng tạo ra một cái cảnh giới toàn mới. Cổ kim qua lại người thứ nhất, đây chính là chư thần vũ trụ đối Tần Quan đánh giá. Mà bây giờ, Tiên Bảo Các lại muốn đấu giá nàng biên soạn thần đạo pháp điển. Trong nháy mắt, toàn bộ chư thần vũ trụ chấn động, ngay sau đó, vô số siêu cấp thế lực cùng cường giả nhau nhau chạy tới tiên cổ thành. Không có ai biết thần đạo pháp điển là cái gì, nhưng mọi người đều biết, kia tuyệt đối không phải bình thường thần vật, bởi vì kia là Tần Quan cô nương biên soạn. Trong lúc nhất thời, theo vô số người tràn vào tiên cổ thành, toàn bộ tiên cổ thành náo nhiệt vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền cũng gác xe ngựa tiến vào tiên cổ thành, nghe ngóng một phen về sau, hắn đi tới Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các, tiên cổ thành Tiên Bảo Các cùng 9 tầng, phi thường khí phái xa hoa, mà giờ khắc này, cái này Tiên Bảo Các bốn phía đã tụ tập một chút cường giả. Đây đều là không thể tiến vào trong đó người. Muốn tham gia lần này đấu giá hội, nhất định muốn có 500 vạn đầu trụ mạch tài sản cá nhân. Đương Diệp Huyền gác xe ngựa đi tới Tiên Bảo Các cửa chính lúc, trong tràng vô số người ánh mắt đều là ném qua tới. Xe ngựa, thứ đồ gì? Đương Diệp Huyền đi xuống xe ngựa lúc, mọi người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Bởi vì Diệp Huyền ẩn nặc chính mình khí tức, tăng thêm đại đạo bút nguyên nhân, hắn thoạt nhìn liền là một người bình thường. Hắn xuyên rất phổ thông, liền là một kiện đơn giản trường bào màu xanh, trong tay cầm một quyển sách cổ, bên hông treo lấy một chi không có bút sắc bút, thoạt nhìn, thực sự là có chút giản dị, đặc biệt là chiếc bút kia, quả thực là hạ giá vô cùng, liền cái bút sắc đều không có. Diệp Huyền không nhìn người chung quanh ánh mắt, hướng phía cái kia Tiên Bảo Các đi tới. Người sống, không nên đi để ý ánh mắt của người khác. Bởi vì ngươi là vì chính mình mà sống, không phải vì người khác mà sống. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, hắn thấy, hắn so nơi này vây xem hắn người đều muốn có tiền. Xem thường ta, mở đùa giỡn, có thực lực, mới có thể chân chính không nhìn ánh mắt của người khác, bởi vì ngươi so với bọn hắn đều như bức. Đương Diệp Huyền đi đến cái kia Tiên Bảo Các cửa chính lúc, một nữ tử ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử ước chừng 20 tuổi, ăn mặc một bộ váy dài trắng, tóc dài phất phới, khí chất điềm đạm, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, công tử, cần ngài đưa ra một thoáng ngài tài sản. Tài sản? Diệp Huyền sửng sốt, cái gì tài sản? Nữ tử cười giải thích nói, muốn tham gia lần hội đấu giá này, tài sản không được thấp hơn 500 vạn đầu trụ mạch. 500 vạn đầu trụ mạch? Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nói, hắn chính muốn lấy ra nạp giới, mà lúc này, một đạo tiếng kinh hô từ một bên truyền tới, là Tiên Cổ Yêu đại tiểu thư. Tiên Cổ Yêu, trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng một bên, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi mà tới, một bộ áo trắng như tuyết, thần sắc thanh lãnh, tựa như một khối băng sơn. Tiên Cổ Yêu vừa xuất hiện, trong tràng tất cả nam nhân nhất thời nín thở. Quá đẹp, đây tuyệt đối là vô số nam nhân tình nhân trong mộng. Nhưng rất nhanh, trong tràng vây xem nam nhân nhao nhao cúi đầu, không dám cùng chi nhìn thẳng. Đúng lúc này, Tiên Cổ Yêu đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi ngẩn ra. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, yêu cô nương. Nghe vậy, trong tràng mọi người sửng sốt, thiếu niên này nhận thức Tiên Cổ Yêu. Tiên Cổ Yêu chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, người cũng tới tham gia lần hội đấu giá này. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, tới xem một chút. Tiên Cổ Yêu hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, cùng một chỗ. Cùng một chỗ, lời vừa nói ra, trong tràng sở hữu người tu luyện nhất thời trợn mắt hốc mồm. Cái này Tiên Cổ Yêu vậy mà tại mời thiếu niên này. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, rất vinh hạnh. Tiên Cổ Yêu khẽ gật đầu, Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông bút, do dự một chút, sau đó nói, đây là... Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người muốn biết sao? Tiên cổ yêu gật đầu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn tới gần tiên cổ yêu, sau đó cúi người tại tiên cổ yêu bên tai, nói khẽ, đại đạo bút. Đại đạo bút, tiên cổ yêu sửng sốt. Lúc này nàng đã bỏ qua Diệp Huyền cách nàng gần như thế sự tình. Mà trong tràng, những người tu luyện kia đã đầy mặt mộng bức. Thân mật như vậy, hai người bọn họ vậy mà thân mật như vậy. Lúc này, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta chỉ nói cho ngươi một người a. Nói xong, hắn xoay người hướng phía tiên bảo các đại môn đi tới. Cái kia thanh tú nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng tiên cổ yêu, nàng do dự một chút, cuối cùng không có lại yêu cầu Diệp Huyền đưa ra tài sản. Tiên cổ yêu trầm mặc một lát sau, cũng đi theo tiến vào. Tiên cổ thành, trong đại điện, một tên mỹ phụ đang uống trà, một lão giả ở trước mặt nàng thấp giọng nói gì đó. Sau một hồi, mỹ phụ nhíu mày, như vậy thân mật. Lão giả gật đầu, mỹ phụ hỏi, yêu nhi phản ứng gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, không có bất kỳ phản ứng. Nghe vậy, mỹ phụ sắc mặt nhất thời trầm xuống, sau một hồi, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, lại quan sát. Lão giả gật đầu, lặng yên thối lui. Trong điện, mỹ phụ ánh mắt dần dần băng lãnh, không phải cái gì a miêu a cẩu liền có thể xứng đáng nhà ta yêu nhi. Chương 2292, chư thiên vạn giới đệ nhất tộc. Tiến vào tiên bảo các về sau, tầm mắt nhất thời trống trải, hắn hiện tại vị trí, liền là một cái đủ để dung nạp mười mấy vạn người quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường chính giữa, là một cái dài rộng mấy chục trượng đài tròn. Lúc này, cái này trên đài tròn có 6 tên tuyệt thế mỹ nữ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Cái này 6 tên nữ tử, dáng người lửa nóng, bên trong mặc cực ít, phần bụng lộ ra, bắp đùi lộ ra, áo khoác một kiện mỏng manh lụa mỏng, nhẹ nhàng nhảy múa trong lúc, rất nhiều vị trí như ẩn như hiện, câu người trí cực. Nhưng cũng không dung tục, đặc biệt là dẫn đầu tên kia đeo khăn che mặt nữ tử, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng từ hình dáng đến xem, hẳn là nghiêng nước nghiêng thành. Đặc biệt là hắn dáng người, thật là lửa nóng chí cực, đủ để cho vô số nam tử phạm tội. Diệp Huyền cũng không nhịn được ở chỗ này xa trên người nữ tử nhìn nhiều mấy lần, đương nhiên, ánh mắt của hắn trong suốt, nửa điểm tàn niệm cũng không, từ lúc đọc sách về sau, hắn tư tưởng đã trở nên thuần khiết, loại kia ý xấu, rất rất ít. Tại Diệp Huyền cùng tiên cổ yêu đi vào lúc, giờ phút này trong đại điện đã tụ tập một số người, không nhiều, chỉ có mấy chục người. Mà giờ khắc này, hai người đến, cũng để cho được trong điện rất nhiều người ánh mắt ném qua tới, đương nhiên, đại đa số đều tại nhìn tiên cổ yêu. Tiên cổ yêu thần sắc bình tĩnh, đối loại ánh mắt này, nàng đã nhìn quen không quen. Dù sao, người đẹp, lúc này, một lão giả đột nhiên chậm rãi đi đến tiên cổ yêu trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, tiên cổ yêu cô nương, tại hạ tiên bảo các phân hội hội trưởng Nam Khánh, có bất kỳ cần, ngài phân phó một tiếng liền có thể. Tiên cổ yêu khẽ gật đầu, đa tạ. Nam Khánh khẽ mỉm cười, tiên cổ yêu cô nương, chỗ ngồi của ngươi tại đài tròn ngay phía trước hàng thứ nhất, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người dẫn đường, tiên cổ yêu đi theo, nhưng đi chưa được hai bước, nàng lại dừng lại, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, có chút khó hiểu, ngươi vì sao không đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn nói ngươi chỗ ngồi tại hàng thứ nhất, không nói chỗ ngồi của ta cũng tại hàng thứ nhất đây. Ta, tiên cổ yêu khẽ lắc đầu, ngươi cùng ta ngồi cùng một chỗ. Nói, nàng có chút dừng lại. Sau đó nhìn hướng cái kia Nam Khánh, không có vấn đề a. Nam Khánh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, đương nhiên. Liền như vậy, Diệp Huyền cùng tiên cổ yêu ngồi ở hàng thứ nhất vị trí, mà lúc này, trong tràng ánh mắt rất nhiều người bắt đầu rơi ở trên người Diệp Huyền. Hiếu kỳ, đố kỵ đều có. Dù sao, ai cũng biết, tiên cổ yêu đối nam nhân luôn luôn là không có sắc mặt tốt, mà bây giờ, vậy mà cùng một cái nam tử song song ngồi cùng một chỗ. Trong tràng, càng ngày càng nhiều người tò mò đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, như có gai ở sau lưng. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không sợ. Tiên cổ yêu trầm mặc một lát sau, nói, người rất tự tin đến nhượng ta rất chấn kinh. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn không nói gì, mà là nhìn hướng trên đài khiêu vũ mấy tên nữ tử, chuẩn xác mà nói là này diện xa nữ tử, trừ tán thưởng, ánh mắt của hắn bên trong còn có một tia những sắc thái khác. Hắn có được đại đạo bút, có thể phá hết thảy ẩn nấp chi pháp. Tiên cổ yêu nhìn xem trên đài nhẹ nhàng nhảy múa 6 tên nữ tử, đột nhiên nói, đẹp mắt không? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, ngươi là nói múa, còn là người. Tiên cổ yêu thần sắc bình tĩnh, múa cùng người. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, múa đẹp mắt, người càng đẹp mắt. Tiên cổ yêu mặt không biểu tình. Diệp Huyền tiếp tục tán thưởng, chính trực thuần khiết người nhìn cái gì đều thuần khiết, giống như hắn. Mà đúng lúc này, Tiên cổ yêu đột nhiên nói, các nàng đẹp mắt, còn là ta đẹp mắt. Nói xong, nàng trực tiếp sửng sốt, chính mình vì sao muốn hỏi như thế, chính mình vì sao muốn đi cùng những này vũ nữ so sánh. Nghĩ đến đây, nàng chân mày cau lại, đã có chút không vui, đối chính mình mới vừa lỡ lời không vui, nhưng lời nói đã nói ra, không cách nào thu hồi. Diệp Huyền cười nói, yêu cô nương, người vấn đề này. Ta không tốt lắm trả lời, có thể không trả lời sao? Tiên cổ yêu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, rất khó trả lời sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, yêu cô nương, mỹ lệ thân thể, bất quá là một bộ túi da, linh hồn cao thượng, mới thật sự là cao thượng. Yêu cô nương, người biết ta vì sao thích ngươi sao? Ưa thích chính mình, tiên cổ yêu sửng sốt, đây là tại thổ lộ. Tức thì, nàng chống ngực đột nhiên có chút tăng nhanh, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại cười nói, bởi vì tiên cổ yêu cô nương có một bộ cao thượng linh hồn. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, nói thế nào? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta từng tại một bản trong sách xưa thấy qua một câu nói như vậy, cường giả chân chính, nguyện ý dùng kẻ yếu tự do xem như biên giới. Nói, hắn nhìn hướng tiên cổ yêu, cười nói, ta cùng cô nương sơ gặp nhau lúc, cô nương ưa thích Thanh Khâu, nghĩ thu nàng làm đồ, nhưng ngươi nhưng rất tôn trọng ý nguyện của chúng ta, đồng thời cho chúng ta đầy đủ tôn trọng. Ta cảm thấy, cường giả liền nên như vậy, một cường giả, nguyện ý cùng so với hắn yếu người giảng đạo lý, tôn trọng so với hắn yếu ý nguyện của người, ta cảm thấy, đây mới thật sự là cường giả. Mềm nắn rắn buông người, hắn thực lực lại mạnh, cũng không xứng xưng là cường giả. Tiên cổ yêu trầm mặc sau một hồi, nói, Diệp công tử, ngươi là một cái không đồng dạng nam nhân. Diệp Huyền, đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử đi tới, hắn đi thẳng tới tiên cổ yêu trước mặt, khẽ mỉm cười, yêu cô nương, hồi lâu không thấy. Tiên cổ yêu khẽ gật đầu, không nói gì, thanh niên nam tử cũng không lúng túng, tức thì khẽ mỉm cười, yêu cô nương này tới cũng là cái kia thần đạo pháp điển. Tiên cổ yêu gật đầu, thần sắc bình tĩnh, thậm chí là có chút lạnh mạc. Thanh niên nam tử cười nói, nhìn tới, mục đích của chúng ta chuyến này là nhất trí. Tiên cổ yêu nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, ngôn công tử khả năng nói một câu nói nhảm, hôm nay tới đây, ai không phải vì cái này thần đạo pháp điển đây. Đây cũng không phải là lạnh nhạt, mà là không chút khách khí. Nghe vậy, thanh niên nam tử biểu lộ nhất thời cứng đờ, hơi có chút lúng túng, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nói sang chuyện khác, cười nói, vị huynh đài này là. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Diệp Huyền, thanh niên nam tử cười nói, nguyên lai là Diệp huynh. Không biết Diệp huynh đến từ nơi nào, đến từ nơi nào, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đến từ Thanh Thành. Thanh niên nam tử suy tư một lát sau, hắn nhíu mày, sau đó nói, Thanh Thành. Diệp Huyền gật đầu, thanh niên nam tử lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, chính là một cái địa phương nhỏ, các hạ chưa từng nghe thấy, bình thường. Cho tới ta chính là một cái bình thường người đọc sách. Thanh niên nam tử cười nói, Diệp huynh khiêm tốn, có thể có được tiên cổ yêu cô nương yêu ái, làm sao có thể là người bình thường. Nghe vậy, một bên tiên cổ yêu chân mày cau lại, hiển nhiên, nàng đã có chút không vui. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiên cổ yêu, khẽ mỉm cười, ta cũng rất vinh hạnh. Nghe vậy, tiên cổ yêu nhất thời liếc một cái Diệp Huyền, cái nhìn này, có thể nói là phong tình vạn trùng, liền chính nàng đều không có phát hiện. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn thấy cái nhìn này. Trong chớp mắt này, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt. Không bình thường, hai người này quan hệ tuyệt đối không bình thường. Mà cái kia ngôn công tử khi nhìn đến cái này một lời lúc, hắn trực tiếp sửng sốt, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm lãnh lên. Đố kỵ, hắn truy cầu tiên cổ yêu, đã không phải là cái gì bí mật, mà thế nhân cũng coi trọng hắn, bởi vì hắn là thiên môn thành thiếu chủ Ngôn Biên Nguyệt. Song phương gia thế ngang hàng, mà lại trai tài gái sắc, có thể nói là duyên trời định. Nhưng chỉ có hắn biết, tiên cổ yêu đối với hắn không có bất kỳ cảm giác, hắn cũng không chấp nhận, dù sao, tiên cổ yêu đối bất kỳ nam nhân nào đều như vậy. Nhưng lúc này hắn phát hiện, tiên cổ yêu đối trước mắt nam nhân này cùng đối bọn hắn hoàn toàn không giống. Mập mờ, liền là mập mờ, Ngôn Biên Nguyệt sắc mặt âm trầm đáng sợ, mà lại, là mảy may không thêm vào che giấu. Tiên cổ yêu nhìn thấy Ngôn Biên Nguyệt thần sắc, lông mày lập tức nhíu lại, lúc này nàng đột nhiên có chút hối hận, nàng biết, nàng vừa rồi cái nhìn kia, nhượng rất nhiều người hiểu lầm. Mà lại, còn có thể cho Diệp Huyền mang đến vô tận phiền toái. Lúc này, cái kia Ngôn Biên Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến mức ở nơi này phát tác, một là đắc tội tiên bảo các, hai là đắc tội tiên cổ yêu. Bất quá, hắn cũng không gấp, dù sao có rất nhiều cơ hội. Ngôn Biên Nguyệt rời đi sau, trong tràng mọi người tại nhìn hướng Diệp Huyền cùng tiên cổ yêu lúc, ánh mắt đều là trở nên cổ quái. Tiên cổ yêu đột nhiên nói, kết thúc về sau, chúng ta cùng đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi muốn bảo vệ ta một đời sao? Tiên cổ yêu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng trầm mặc, trước mắt nam tử có một chút không đứng đắn, nhưng vì sao chính mình không có chút nào chán ghét cùng phản cảm? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không có chuyện gì. Tiên cổ yêu nói khẽ, Diệp công tử, ngươi tốt thần bí, cho tới nay, ta đều tại đánh giá thấp ngươi, đúng không? Diệp Huyền cười nói, ngươi là chỉ phương diện nào, thực lực, còn là gia thế. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, đều có. Diệp Huyền nhìn hướng tiên cổ yêu, khẽ mỉm cười, ngươi muốn biết sao? Như muốn, ta liền nói cho ngươi. Tiên cổ yêu nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi nguyện ý nói a? Diệp Huyền cười nói, nếu là người khác, ta không nguyện ý, nhưng nếu là ngươi hỏi, ta nguyện ý. Tiên cổ yêu nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bởi vì yêu cô nương đợi ta thành tâm thành ý, ta tự nhiên cũng như vậy. Tiên cổ yêu trầm mặc một lát sau, nói ta muốn biết. Diệp Huyền tới gần tiên cổ yêu, nói nhỏ, nơi đây vũ trụ, cô nương ánh mắt chiếu tới, không người có thể tiếp ta một kiếm. Tiên cổ yêu sửng sốt, Diệp Huyền cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía viên kia trên đài vũ đạo. Tiên cổ yêu trầm mặc một lát sau, lại hỏi, ra thế đây? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ba thước thanh phong ngạo thế trong lúc, chư thiên vạn giới đệ nhất tộc. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Hắn đang gạt ta sao? Tiên cổ yêu hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng không biết, lúc này nàng, đã phân không rõ Diệp Huyền là nói thật còn là đang nói láo. Đúng lúc này, tiên bảo các phân hội trưởng Nam Khánh đột nhiên đi lên đài tròn, cái kia khiêu vũ sáu tên nữ tử nhất thời ngừng lại, tại lục nữ lui xuống đi lúc. Dẫn đầu mang theo khăn che mặt nữ tử đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe mắt mỉm cười. Nam Khánh nhìn trong tràng mọi người một chút, lúc này, trong điện đã tụ tập hơn 100 người. Rất nhiều, Nam Khánh khẽ mỉm cười, sau đó nói cảm tạ chư vị tới tham gia lần này đấu giá hội. Hôm nay, chúng ta cái đấu giá một kiện thần vật, đó chính là ta tiên bảo các chủ biên soạn thần đạo pháp điển. Cho tới vật này, ta cũng chưa từng nhìn qua, nhưng các chủ từng nói qua, bất kỳ người nào tu luyện này điển, hắn đều có thể cùng giai vô địch. Vượt cấp khiêu chiến, càng là như uống nước đơn giản, thậm chí có thể vượt hai cấp. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại bắt đầu. Giá khởi điểm, 500 vạn đầu trụ mạch, 500 vạn đầu trụ mạch, nghe vậy, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Tần quan, đây quả thật là một cái siêu cấp phú bà a. Cái này thần đạo pháp điển cầm tới từng cái vũ trụ đi đấu giá một thoáng. Hắn không dám nghĩ, hắn hiện tại biết tần quan vì sao gọi tần quan. Tần quan bằng tiền bình, quán chủ, không, hắn cảm thấy gọi bình chủ càng thích hợp, chỉ chốc lát, giá cả liền đã đến 1.500 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền nhìn chính là xấu hổ, Đông Lý Nam rời đi lúc, chưa cho hắn một chút trụ mạch, tăng thêm lúc trước hắn theo yêu thiên tộc cùng tiên lăng nơi đó đến tới, tổng cộng cũng mới không đến 700 vạn đầu, phía trước hoa một chút, bây giờ còn có 600 vạn cái tả hữu. Rất hiển nhiên, cái này thần đạo pháp điển không có duyên với hắn. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường, không phải dưới tình huống bình thường. Tần quan viết thần đạo pháp điển, chính mình cần thiết mua sao? Cần thiết sao, ngây thơ, không bao lâu, cái kia thần đạo pháp điển đã bị gọi tới 2.000 đầu trụ mạch. Không thể không nói, đây là giá trên trời, mà trong điện, ra giá người đã càng ngày càng ít. Mà kêu cao nhất, liền là cái kia Ngôn Biên Nguyệt, bởi vì Ngôn gia cũng là làm ăn, mà lại, làm rất lớn, tại cái này chư thần vũ trụ. Sản nghiệp gần với tiên bảo các, bởi thế là tài đại khí thô. Đương Ngôn Biên Nguyệt gọi tới 2.800 đầu trụ mạch lúc, trong điện đã không người dám gọi. Thấy không có người ra giá, cái kia Nam Khánh liền muốn gõ chùy. Đúng lúc này, cái kia Ngôn Biên Nguyệt đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta mới vừa quan sát, ngươi thật giống như một lần giá cả đều không có gọi. Ngài tới đây, sẽ không là tới ăn nhờ ở đậu a? Mở đùa giỡn a, ngươi chớ có tức giận. Nhìn thấy Ngôn Biên Nguyệt nhằm vào Diệp Huyền, tiên cổ yêu lông mày lập tức nhíu lại, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Ngôn công tử, ngươi là bởi vì tiên cổ yêu cô nương, cho nên mới nhằm vào ta sao? Nghe vậy, Ngôn Biên Nguyệt sửng sốt, rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ như thế trực tiếp. Trong tràng, mọi người cũng là sửng sốt, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ như vậy trực tiếp, bởi vì mọi người đều nhìn ra được, cái này Ngôn Biên Nguyệt cũng là bởi vì tiên cổ yêu mới nhằm vào Diệp Huyền. Chính là, bình thường đều là khám phá không nói toạc a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn nhìn hướng tiên cổ yêu, chân thành nói, yêu cô nương, nàng là một cái rất tốt nữ tử, bất kỳ cái gì nam nhân đều sẽ tâm động, ta cũng tâm động, dù sao, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, ta có thể hiểu được. Nhưng là, Ngôn công tử, nếu như ngươi muốn dùng loại này ác liệt phương thức tới dẫn tới chú ý của nàng, thậm chí là dẫn tới nàng ưa thích, vậy ngươi tựu 10 phần sai. Yêu cô nương không phải một cái người thường, nàng là một cái có chủ kiến người, là một cái linh hồn cùng nhân cách đều cao thượng người, như ngươi loại này hành vi, rất thấp kém người, nhân phẩm thường thường cũng rất thấp kém. Nói, hắn khẽ mỉm cười, ta thẳng thắn, ta không có ngươi có tiền, không có ngươi có thực lực, càng không có ngươi mạnh mẽ như vậy ra thế bối cảnh, nếu như ngươi cảm thấy thông qua dẫm ta mà để ngươi có cảm giác ưu việt, để ngươi tại yêu cô nương trước mặt làm náo động. Vậy ngươi thắng, mọi người, chương 2293, Diệp Thiếu, tĩnh, giống như chết tĩnh, trong tràng, tất cả mọi người ngây dại, trong điện người, đều không là người bình thường, Ngôn Biên Nguyệt lúc trước cử chỉ, trong điện người ai xem không hiểu. Rất hiển nhiên, liền là nghĩ dẫm vị này Diệp công tử, sau đó để cho mình tại tiên cổ yêu trước mặt làm náo động, sau đó chiếm được mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ. Đại gia khám phá không nói toạc, nhưng cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền nói toạc, lúng túng, ai lúng túng, tự nhiên là Ngôn Biên Nguyệt, trong tràng, mọi người nhìn hướng Ngôn Biên Nguyệt lúc, tựa như nhìn thằng hề. Mà rất nhiều người tại nhìn hướng Diệp Huyền lúc, trong ánh mắt nhiều một chút kính nể. Bất luận thực lực cùng tài lực, tụ phần khí độ này cùng tự tin cùng cơ trí, cũng không phải là bình thường người có thể có được. Đài tròn phía sau, một tên đeo khăn che mặt nữ tử đang theo dõi Diệp Huyền, nàng chính là phía trước múa dẫn đầu người, nàng phía trước sở dĩ đối Diệp Huyền đặc biệt quan tâm, cũng là bởi vì Diệp Huyền cùng tiên cổ yêu đối thoại, bị nàng nghe đến. Nàng theo Diệp Huyền trong miệng nghe đến tôn trọng cùng ca ngợi. Mà giờ khắc này, khi nghe đến Diệp Huyền lời nói lúc, nữ tử trong đôi mắt đẹp nhiều một tia dị dạng hào quang. Nơi nào đó nơi hẻo lánh, một tên thân mang hắc bào nữ tử cũng đang nhìn Diệp Huyền, nữ tử thân mang hắc bào, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu bạc, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt cùng nửa bên mặt, nhưng tựu cái này nửa bên mặt cũng đủ để cho vô số nữ tử ảm đạm phai mờ. Người này, chính là cùng tiên cổ yêu nổi danh chư thần vũ trụ song Mỹ một trong, vân giới giới chủ Thần Lam. Cũng là đương kim chư thần vũ trụ đỉnh cấp cường giả một trong. Thần Lam đột nhiên nói, ta muốn vị này Diệp công tử sở hữu tư liệu. Phía sau nàng, một tên cường giả tuyệt thế lặng yên thối lui. Trong điện, cái kia Ngôn Biên Nguyệt sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lúc nhất thời, hắn cứng tại nguyên địa, không biết nên làm sao hồi đáp. Cái này có thể quá lúng túng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh tiên cổ yêu đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn hướng Ngôn Biên Nguyệt, Diệp công tử là bằng hữu ta, người đối với hắn bất mãn, chính là đối ta bất mãn. Bằng hữu, nghe vậy, trong điện, mọi người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Nghe đến tiên cổ yêu lời nói, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hiển nhiên, bởi vì tiên cổ yêu câu nói này, chính mình sợ là lại muốn nhiều không ít địch nhân. Bất quá, cái kia lại có cái gì quan hệ đây? Mà khi nghe đến tiên cổ yêu lời nói về sau, cái kia Ngôn Biên Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn biết, hắn nhượng tiên cổ yêu chán ghét, nghĩ đến đây, Ngôn Biên Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Nam Khánh vội vàng đi ra làm hòa sự lão, hắn cười nói, chư vị, nhưng có người ra giá cao hơn. 3.000 vạn, lúc này, nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên truyền tới một thanh âm. Nghe vậy, mọi người lập tức quay đầu nhìn tới, kêu giá chính là một tên thân mang váy đen nữ tử, chính là Thần Lam, bất quá, chân chính gặp qua nàng người, ít càng thêm ít, bởi vậy, không có người nhận ra thân phận của nàng. Ngôn Biên Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Thần Lam, sau đó nói, 3.500 vạn. Thần Lam mặt không biểu tình, 5.000 vạn, 5.000 vạn, lời vừa nói ra, trong điện là một mảnh xôn xao. 5.000 vạn, 5.000 vạn đầu trụ mạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, không đúng, nên nói, đây là một bút siêu cấp khoản tiền lớn, cho dù là một chút siêu cấp thế lực, cũng không nhất định có thể cầm ra được. Cho dù là tài đại khí thô tiên bảo các, trừ vị các chủ kia bên ngoài, bất kỳ cái gì phân hội, sợ là đều khó mà cầm ra được. Ngôn Biên Nguyệt cũng là có chút chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới có người vậy mà trực tiếp ra giá 5.000 vạn. 5.000 vạn, cho dù là Ngôn gia cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn xoay sở đủ nhiều như vậy trụ mạch. Mà cho dù xoay sở đủ, đó cũng là thương gân động cốt. Ngôn Biên Nguyệt sắc mặt vô cùng khó coi, hắn biết, hắn Ngôn gia muốn mất đi bản này thần đạo pháp điển. Trên đài tròn, Nam Khánh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hưng phấn nói, còn có người ra giá sao? Bốn phía yên tĩnh, 5.000 vạn, ai còn có thể ra? Diệp Huyền cũng là không nhịn được nhìn thoáng qua cái kia Thần Lam, 5.000 vạn, cái này cũng là một vị phú bà a. Lúc này, Nam Khánh đột nhiên nói, thành giao, âm thanh hạ xuống, Nam Khánh lập tức ôm lấy một cái hộp hướng đi cái kia Thần Lam, trong tràng, ánh mắt mọi người đều tại cái hộp kia bên trên, có tham lam, có hâm mộ, thậm chí còn có băng lãnh. Nhưng, không người nào dám động thủ, đây chính là tiên bảo các, ai dám tại tiên bảo các giật đồ, sợ là chán sống. Nam Khánh ôm lấy hộp đi đến Thần Lam trước mặt, hắn đem hộp đưa cho Thần Lam, cô nương, thỉnh thu hàng. Thần Lam lấy ra một viên nạp giới phóng trong tay Nam Khánh, sau đó mở hộp ra, nàng cầm lấy quyển kia thần đạo pháp điển, mở ra vừa nhìn, trầm mặc một lát sau, nàng đột nhiên khép lại, sau đó nói, 1 ức trụ mạch đều giá trị. Nói xong, nàng xoay người rời đi, 1 ức trụ mạch đều giá trị. Trong điện, mọi người trực tiếp xô trào, rất hiển nhiên, bản này thần đạo pháp điển giá trị so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cao. Cái kia Ngôn Biên Nguyệt sắc mặt như cũ khó coi, hắn giờ phút này có chút hối hận. Nếu là thật sự được đến vật này, đối Ngôn gia mà nói, có thể là một cái chất tăng lên. Đáng tiếc, thực sự quá đắt quá đắt, 5.000 vạn, Ngôn gia cầm ra được, nhưng sẽ làm bị thương gân động cốt, thậm chí dao động căn bản. Cuối cùng, Ngôn Biên Nguyệt thấp giọng thở dài, sau đó xoay người rời đi, bất quá, tại rời đi lúc, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa cùng tiên cổ yêu ngồi Diệp Huyền. Nơi xa, tiên cổ yêu đột nhiên nói, hậu thiên là đệ đệ ta thành thân, người có hứng thú tới sao? Diệp Huyền sửng sốt, thành thân, Ngôn Biên Nguyệt gật đầu, cùng huyền giới tam tiểu thư. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, tốt, Ngôn Biên Nguyệt khẽ gật đầu, hậu thiên thấy. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Trong điện, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đứng dậy hướng phía nơi xa đi tới, hắn vốn muốn tìm một thoáng cái kia Nam Khánh, nhưng lại phát hiện, Nam Khánh chẳng biết lúc nào đã rời đi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tìm một tên tiên bảo các quản sự, chính là phía trước ở bên ngoài tiếp đãi cái kia thanh tú nữ tử. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thanh tú nữ tử, khẽ mỉm cười, còn mời thông báo một chút Nam Khánh hội trưởng, liền nói ta có chuyện tìm hắn. Thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó nói chờ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nơi nào đó trong phòng, Nam Khánh đang cùng cái kia Ngôn Biên Nguyệt trò chuyện. Nhìn thấy thanh tú nữ tử tiến đến, Nam Khánh lập tức hỏi, có chuyện. Thanh tú nữ tử khẽ gật đầu, mới vừa cái kia Diệp công tử cầu kiến. Diệp công tử, Nam Khánh hơi hơi ngẩn người, cái gì Diệp công tử? Thanh tú nữ tử vội vàng nói, liền là đi theo tiên cổ yêu vị kia Diệp công tử. Nghe vậy, một bên Ngôn Biên Nguyệt hai mắt nhất thời híp lại. Nam Khánh do dự một chút, sau đó hỏi, tiên cổ yêu cô nương cũng tại. Thanh tú nữ tử lắc đầu, Nam Khánh lập tức lắc đầu, không gặp. Thanh tú nữ tử hơi hơi thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Trong phòng, Ngôn Biên Nguyệt khẽ cười nói, Nam Khánh hội trưởng, dạng này không tốt lắm đâu. Nam Khánh cười nói, Ngôn công tử, ta càng muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Rất hiển nhiên, hắn lựa chọn Ngôn Biên Nguyệt, bất quá cái này cũng bình thường, Ngôn gia thế nhưng là đại tộc, có thật nhiều sinh ý đều cùng tiên bảo các có lui tới, đối với hắn trợ giúp là to lớn. Ngôn Biên Nguyệt cười nói, Nam Khánh hội trưởng, chúng ta thật là tốt bằng hữu. Nói, hắn đứng dậy, trong tộc còn có việc, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Nam Khánh khẽ gật đầu, Ngôn công tử, ngày khác lại tụ họp. Ngôn Biên Nguyệt ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Bên ngoài, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thanh tú nữ tử, hắn không gặp. Thanh tú nữ tử gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, hội trưởng đang cùng Ngôn công tử cùng một chỗ. Ngôn Biên Nguyệt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiểu. Thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó nói, nếu không, chờ Ngôn công tử đi rồi, ta lại cho ngài đi thông báo một chút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người tên gì? Thanh tú nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ, A Nguyệt. Diệp Huyền lại hỏi, lại nơi này làm bao lâu? A Nguyệt dựng lên 3 ngón tay, 30 năm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, còn là một cái tiểu chiêu đãi. A Nguyệt gật đầu, ta cảm thấy rất tốt, có thể học được rất nhiều việc. Diệp Huyền cười nói, tỉ như. A Nguyệt do dự một chút, sau đó nói, tỉ như không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, công tử hẳn không phải là người bình thường. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tay. A Nguyệt sửng sốt, lúc này, Diệp Huyền trực tiếp nắm lên A Nguyệt tay, hắn nhìn một lát sau, sau đó cười nói, người tay này tướng không sai, hôm nay, người hẳn là sẽ cao thăng. Nói, hắn đột nhiên móc ra một viên lệnh bài phóng tới A Nguyệt trong tay, nhận ra cái này sao? A Nguyệt nhìn thoáng qua trong tay lệnh bài, lắc đầu, không nhận biết đây. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cầm đi cho các người hội trưởng nhìn. A Nguyệt có chút do dự. Diệp Huyền cười nói, người mới vừa đã tiến vào qua một lần, ngươi là sợ lần này tiến vào, sẽ để cho các người hội trưởng không cao hứng, phải không? A Nguyệt gật đầu, đúng vậy đây. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, bởi vì hắn lập tức khả năng liền không còn là hội trưởng. A Nguyệt sửng sốt, một lát sau, A Nguyệt có chút thấp thỏm lần nữa đi tới Nam Khánh gian phòng, khi nhìn thấy A Nguyệt lúc, Nam Khánh nhíu mày, thiếu niên kia còn chưa đi. A Nguyệt gật đầu, là, Nam Khánh lắc đầu, thiếu niên này có thể cùng tiên cổ yêu cô nương cùng một chỗ, nên có hắn chỗ bất phàm, nhưng là, ta lại không nghĩ cùng hắn có bất kỳ liên quan, người biết vì sao không? A Nguyệt lắc đầu, Nam Khánh khẽ cười nói, bởi vì hắn đã đắc tội Ngôn Biên Nguyệt, đắc tội Ngôn Biên Nguyệt, liền là đắc tội Ngôn gia. Mặc dù hắn hiện tại tạm thời không có việc gì, nhưng qua không được bao lâu, khả năng liền sẽ chết oan chết uổng. Nói, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, làm chúng ta nghề này, năng lực lớn không lớn, thường thường không có trọng yếu như vậy, trọng yếu là nhãn lực, phải học được đứng đội, rất nhiều thời điểm, đứng sai đội, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nói xong, hắn phất phất tay, nhượng hắn đi, nếu như hắn là một người thông minh, liền hẳn phải biết ta là thái độ gì. A Nguyệt do dự một lát sau đó lấy dũng khí đi đến Nam Khánh trước mặt, nàng đem viên kia lệnh bài phóng tới Nam Khánh trên mặt bàn, lại. Hội trưởng, cái này, đương Nam Khánh nhìn đến viên kia lệnh bài lúc, hắn trong nháy mắt như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trực tiếp trắng bệch, hắn run giọng nói, cái này. Ngươi là từ nơi nào đến? A Nguyệt nói, Diệp, để cho ta tới vị kia Diệp công tử. A Nguyệt lời nói còn chưa nói chuyện, chính thấy cái kia Nam Khánh đột nhiên như một đạo thiểm điện biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, Nam Khánh đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, không có bất kỳ nói nhảm, hắn hai chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng quỳ rạp tại Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, Diệp. Diệp thiếu, nói, mãnh dập đầu, thẳng đến vỡ đầu chảy máu đều chưa đình chỉ. Chương 2294, nghiêu nghiêu nghiêu. Diệp thiếu, lúc này Nam Khánh, cả người là sợ tới cực điểm. Diệp Huyền người nào, đây chính là tiên bảo các siêu cấp khách quý, hơn nữa, còn là tần quan bằng hữu. Là bằng hữu a, toàn bộ chư thần vũ trụ, có bao nhiêu người muốn cùng tần quan làm bằng hữu. Nhưng mà, nhìn chung chư thần vũ trụ, không một người có thể cùng tần quan trở thành bằng hữu. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt vị này, thế nhưng là Diệp thiếu. Chư thiên vạn giới đệ nhất tộc Dương tộc thiếu chủ. Ngoại nhân khả năng không biết Dương tộc, nhưng hắn biết, vì sao? Bởi vì tần quan năm đó mở hội lúc từng nói qua, đương kim thiên hạ, lấy thế lực tới luận, duy Dương tộc có thể đối tiên bảo các tạo thành uy hiếp. Này còn là tại trừ đi vị kia kiếm chủ điều kiện tiên quyết, cũng chính là Diệp Huyền phụ thân. Nếu là tính đến Diệp Huyền phụ thân, cái kia Dương tộc liền là vô địch tồn tại. Thanh Sam kiếm chủ, vị kia Thanh Sam kiếm chủ là người nào? Tần quan các chủ muốn gọi bá phụ người. Nghĩ đến cái này, Nam Khánh đã sợ tới cực điểm, hắn chưa từng như này sợ hãi qua, giờ khắc này, hắn muốn chết nhẹ nhõm một điểm. Đường A Nguyệt đi ra nhìn đến Nam Khánh mãnh dập đầu lúc, nàng cả người đã ngây người. Chuyện gì xảy ra, nên biết, Nam Khánh tại chư thần vũ trụ, địa vị thế nhưng là phi thường cao, cho dù là mấy thế lực lớn chi chủ nhìn thấy hắn, đó cũng là khách khách khí khí, bởi vì phía sau hắn đại biểu cho tiên bảo các. Mà giờ khắc này, cái này Nam Khánh vậy mà tựa như một con chó một dạng tại Diệp Huyền trước mặt mãnh dập đầu. A Nguyệt đầu óc một mảnh trống rỗng, Diệp Huyền mặt không biểu tình, thay cái địa phương tâm sự A. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Phía sau, Nam Khánh không có đứng dậy, mà là cứ như vậy quỳ lấy đi theo Diệp Huyền. Trong tràng, bốn phía một chút tiên bảo các nhân viên đã trợn mắt hốc mồm. Trong phòng, A Nguyệt hơi cúi đầu, thân thể run rẩy, vô cùng khẩn trương. Diệp Huyền ngồi, ở trước mặt hắn. Là cái kia Nam Khánh còn là quỳ dạp tại Diệp Huyền trước mặt, cái trán đều đã dập biến hình. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, dậy a. Nam Khánh do dự một chút, sau đó chậm chậm đứng dậy, nhưng thân thể còn là uốn lên. Diệp Huyền nói thẳng, ta muốn gặp tần quan cô nương. Nam Khánh lập tức lấy ra một viên lệnh bài bóp nát, rất nhanh, Diệp Huyền trước mặt không gian khẽ run lên, chỉ chốc lát, tần quan xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lúc này tần quan đứng tại một biển mây bên trong. Ở sau lưng nàng, có một tòa cực kỳ to lớn cung điện màu vàng óng. Nhìn thấy Diệp Huyền, tần quan trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, Diệp công tử, đã lâu không gặp. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, là đã lâu không gặp. Tần quan đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông bút, khi thấy chi này bút lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó giơ ngón tay cái lên, nghiêu nghiêu nghiêu. Diệp Huyền, tần quan khẽ mỉm cười, tìm ta có việc a? Diệp Huyền gật đầu, người cái kia thần đạo pháp điển có thể cho ta hai bản sao? Ta rất có hứng thú, nhưng là, ta mua không nổi. Tần quan cười nói, được rồi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, đột nhiên, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, năm bản thần đạo pháp điển xuất hiện ở trước mặt hắn. Năm bản, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nhiều. Tần quan khẽ mỉm cười, nhiều vậy ngươi liền lưu lại. Dù sao ta lưu lại cũng không có tác dụng gì, cho tới bán lấy tiền, liền là tùy tiện bán một chút, dù sao. Ta đối tiền đã không có bất cứ hứng thú gì. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, lập tức cười khổ. Có thể tại hắn Diệp Huyền trước mặt trang bức, trừ đại ca cùng lão cha bên ngoài, tự thừa lại cái này tần quan. Trước hai vị là dùng thực lực trang bức, mà trước mắt vị này là dùng tiền trang bức. dù sao hắn đều trang bất quá. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, ta sáng lập một cái thư viện. Tần Quan có chút hiếu kỳ, thư viện. Diệp Huyền gật đầu, tự gọi Quan Huyền thư viện, dùng người ta chi danh lên, người không ngại à? Tần Quan cười nói, không ngại. Diệp công tử, hôm nay cùng ngươi tương kiến, phát hiện ngươi trở nên có chút không giống. Diệp Huyền cười nói, ta muốn đem thư viện mở rộng, đến thời điểm, có lẽ phải ngài hỗ trợ đây. Tần Quan gật đầu, tốt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, theo ta được biết, ngươi cũng mở một nhà thư viện, ngươi không sợ ta cùng ngươi cạnh tranh sao? Tần Quan lắc đầu, ta mở thư viện, không làm mưu lợi. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Tần Quan trừng mắt nhìn, còn có việc sao? Nếu như không có, vậy ta liền muốn đi trộm. Không, ta liền muốn đi thi cổ. Diệp Huyền nhíu mày, khảo cổ. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Ta đối một chút lịch sử di tích đặc biệt cảm thấy hứng thú. Diệp công tử, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp, ta bận rộn. Bye bye, nói xong, nàng vẫy vẫy tay, sau đó trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền, một bên, Nam Khánh lạnh run bên trong. Cái này Diệp công tử cùng Tần các chủ quan hệ, coi là thật không tầm thường a. Chính mình là cái ngu xuẩn a. Nam Khánh hận không thể quất chết chính mình. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Nam Khánh hội trưởng, ta nghĩ xong miễn hội trưởng của ngươi chức vụ, ngươi có ý kiến không? Nam Khánh vội vàng quỳ xuống, không có, không có. Diệp Huyền cười nói, được rồi, ta mở đùa giỡn. Nam Khánh sửng sốt, Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Nguyệt, sau đó cười nói, tiểu cô nương này rất không tệ. Nam Khánh vội vàng nói, từ lúc này, A Nguyệt liền là phó hội trưởng. Phó hội trưởng, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Khánh, Nam Khánh hội trưởng, nhưng chớ có khi dễ nàng nha. Hắn vẫn là không có nhượng A Nguyệt một thoáng đương hội trưởng, nhìn ra được, nhà đầu này căn cơ quá nông, một thoáng trở thành hội trưởng, đối nàng mà nói, không phải quá tốt sự tình. Nam Khánh mồ hôi đầm đìa, không, không dám, Diệp Huyền cười nói, đừng như vậy khẩn trương, ta theo cha ta không đồng dạng, cha ta ưa thích giết người, ta bất đồng, ta thích lấy đức phục người. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Nam Khánh lập tức bái xuống dưới, cung tiễn Diệp Thiếu. Cung tiễn Diệp Thiếu, tại Diệp Huyền đi sau một hồi, Nam Khánh mới đứng lên về sau, hắn lại thoáng cái sụi lơ trên mặt đất, cả người, phảng phất bị rút sạch đồng dạng. Một bên, A Nguyệt do dự một chút, sau đó nói, hội trưởng. Diệp công tử hắn, Nam Khánh nói khẽ, là Diệp Thiếu. A Nguyệt hơi chút nghi hoặc, Diệp Thiếu. Cái gì thế lực, Nam Khánh run giọng nói, Dương tộc. A Nguyệt nhíu mày, trầm tư một lát sau, nàng lắc đầu, chưa từng nghe thấy đây. Nam Khánh nhìn hướng A Nguyệt, toàn bộ chư thần vũ trụ sở hữu thế lực chung vào một chỗ, tại Dương tộc trước mặt đều là phân chó. A Việt kinh ngạc, cái này, mạnh như vậy, Nam Khánh lại nói, không, liền phân chó cũng không bằng. A Nguyệt, Diệp Huyền ly khai tiên bảo các về sau, ngồi hắn xe ngựa nhỏ hồi Quan Huyền thư viện. Mà Diệp Huyền không có phát hiện, tại hắn rời đi lúc, tiên bảo các một nữ tử ngay tại nhìn chằm chằm hắn, chính là phía trước múa dẫn đầu tên kia khăn che mặt nữ tử. Lúc này, một thiếu nữ đi đến nữ tử trước mặt, tiểu thư. Khăn che mặt nữ tử thần sắc bình tĩnh, biết, nói xong, nàng xoay người rời đi. Trên xe ngựa, Diệp Huyền nửa nằm, ở trong tay hắn, cầm một quyển sách cổ, chính là cái kia thần đạo pháp điển. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút chấn động, gì là thần đạo pháp điển, liền là thần thuật, đạo thuật, pháp thuật, tương đương với thần thông chi thuật, chính là, cái này thần đạo pháp điển cặn kẽ ghi chép sở hữu, mà lại, còn phân loại. Thiên hạ thần thông chi thuật, đều tại bản này thần đạo pháp điển, bên trong, đáng sợ nhất là, bên trong còn có Tần Quan tự sáng tạo một chút thần thuật cùng đạo thuật cùng pháp thuật. Như phía trước cái kia nữ tử thần bí chỗ nói, bản này thần đạo pháp điển, hoàn toàn giá trị hơn 100 triệu trụ mạch. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, thật là một cái phú bà a. Làm ta cái này nhị đại, đều muốn ăn cơm bao nuôi. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên mang theo mặt nạ màu bạc váy đen nữ tử. Nữ tử này, chính là phía trước đập đến thần đạo pháp điển cái kia nữ tử thần bí. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, cô nương, có chuyện gì sao? Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, có thể tâm sự. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Nói xong, hắn ngồi dậy, sau đó vỗ vỗ bên người vị trí. Sau một khắc, Diệp Huyền chính là cảm giác đến một trận làn gió thơm kéo tới, ngay sau đó, Thần Lam đã ngồi tại nàng bên cạnh. Thần Lam nhìn hướng Diệp Huyền sách cổ ở trong tay, khi thấy nội dung của nó lúc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cái kia tuyệt mỹ trong mắt chỗ sâu, là không che giấu chút nào không thể tin. Diệp Huyền phát hiện Thần Lam dị dạng, tức thì thu hồi thần đạo pháp điển, sau đó cười nói, cô nương có chuyện. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì sao có cuốn sách này? Diệp Huyền cười nói, muốn. Thần Lam hỏi, Tần các chủ. Diệp Huyền gật đầu, Thần Lam lại hỏi, nàng cho. Diệp Huyền gật đầu, Thần Lam tiếp tục hỏi, ngươi cùng nàng, quan hệ gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bằng hữu. Bằng hữu, Thần Lam trầm mặc sau một hồi, nói, vì sao ta hỏi, ngươi liền đáp. Diệp Huyền cười nói, ta tâm thản đãng đãng, không có gì không thể nói. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Thần Lam hai mắt híp lại, đến từ nơi nào? Diệp Huyền cười nói, Thanh Thành. Thần Lam lại hỏi, tới chư thần vũ trụ làm gì? Diệp Huyền nói, nguyên là tới kế thừa gia sản, hiện tại là tới tạo dựng thư viện. Thần Lam trầm mặc một lát sau, nói Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền gật đầu, Thần Lam lại hỏi, thân phận của ngươi? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi là muốn hỏi sau lưng ta người, đúng không? Thần Lam gật đầu, Diệp Huyền cười nói, cha ta là Thanh Sam kiếm chủ, Dương tộc người sáng lập, em gái ta là Thiên Mệnh, bình thường ta gọi nàng Thanh Nhi, mạnh đến mức nào, chính nàng cũng không biết. Còn có cái đại ca, khắp nơi cầu bại, hiện tại không biết ở nơi nào sống đi. Nhưng nếu có người đối vô tận vũ trụ hô to, ta vô địch, mà nói, hắn khả năng liền ra tới. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, người nói đều là thật. Diệp Huyền cười nói, người cảm thấy thế nào? Thần Lam trầm mặc, Diệp Huyền khẽ cười nói, còn có cái gì muốn hỏi? Thần Lam trầm mặc một lát sau, nói, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chỉ cần ta nghĩ, ta liền có thể đạt tới bất luận cái gì cảnh giới. Thần Lam hai mắt híp lại, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thần Lam, cười nói, không tin. Thần Lam trầm mặc, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, còn có cái gì muốn hỏi? Thần Lam trầm mặc một lát sau, lại hỏi vừa rồi đã hỏi qua vấn đề, vì sao ta hỏi, ngươi liền đáp. Diệp Huyền suy nghĩ sau một hồi, nói ta muốn tạo dựng một nhà thư viện. Thần Lam hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyền cười nói, duy thiên hạ thành tâm thành ý, là có thể kinh luân thiên hạ chi lớn trải qua, lập thiên hạ chi lớn bản, biết thiên địa chi dưỡng dục. Đối đãi người thành tâm thành ý, theo ta vị này viện trưởng làm lên. Thần Lam trầm mặc sau một hồi, nói từ đầu tới đuôi một câu nói thật không có, đều là chút hoa lý hổ tiếu. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chương 2295, hạ lễ. Trên xe ngựa, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, Diệp Huyền a Diệp Huyền. Người tựu không thích hợp làm một cái người thành thật, không thể không nói, hắn cũng là vô ngữ. Giảng một câu nói thật không khó, khó được chính là hắn một mực nói thật nói, nhưng mà, nhân gia còn không tin. Thế đạo gì, một lát sau, Diệp Huyền gác xe ngựa rời đi. Nơi nào đó trên đỉnh núi, phía trước rời đi Thần Lam đưa mắt nhìn Diệp Huyền xe ngựa từ từ rời đi. Tại Thần Lam bên cạnh, đứng đấy một lão giả thân thể nửa cong, thần sắc cung kính. Lão giả đột nhiên nói khẽ, giới chủ. Thần Lam trầm mặc một lát sau, nói, phàm ta vân giới người, như gặp Quan Huyền thư viện học viên, cần phải lễ đãi chi, người vi phạm, chảm. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, lão giả trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Trên xe ngựa, Diệp Huyền còn tại nghiên cứu quyển kia thần đạo pháp điển. Xe ngựa làm rất chậm, nhưng hắn nhưng rất ưa thích loại này chậm cảm giác. Phía trước, nhân sinh của hắn tiết tấu quá nhanh. Không ngừng giết địch, không ngừng thay mới thế giới. Hắn mệt mỏi, mà bây giờ, loại này chậm lại tiết tấu sinh hoạt, hắn rất ưa thích, bởi vì chậm, hắn liền có thể chân chính tĩnh tâm phía sau liền có thể suy tính, mà suy tính liền có thể tìm kiếm thiếu sót của mình. Đúng lúc này, một cái hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền xe ngựa trước mặt. Diệp Huyền thả ra trong tay sách cổ, ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào nhân, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Ngôn gia vị kia Ngôn công tử phái tới. Hắc bào nhân hai mắt híp lại, không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo tàn ảnh vọt thẳng hướng Diệp Huyền, luân hồi hành giả cảnh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đúng lúc này, người áo đen kia đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, một tên thân mang bạch bào lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa. Chi huyền cảnh, nhìn thấy lão giả áo bào trắng, người áo đen kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, không có chút gì do dự, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng lão giả áo bào trắng, khẽ mỉm cười. Lão giả áo bào trắng thần sắc bình tĩnh, công tử nên biết là ai phái ta tới. Diệp Huyền gật đầu, yêu cô nương. Lão giả áo bào trắng gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, thay ta cảm ơn nàng. Lão giả áo bào trắng nhìn hướng Diệp Huyền, phu nhân muốn gặp gỡ Diệp công tử, liền tại cách đó không xa, còn mời Diệp công tử rời bước. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tại lão giả áo bào trắng dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới một chỗ ngọn núi, trên đỉnh núi đứng đấy một tên mỹ phụ, cùng tiên cổ yêu giống nhau đến mấy phần. Rất hiển nhiên, đây chính là tiên cổ yêu mẫu thân. Lúc này, mỹ phụ xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nàng nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, xem như là một nhân tài. Diệp Huyền cười nói, bá mẫu tìm ta, thế nhưng là có chuyện. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền, thứ cho ta nói thẳng, ta không muốn để cho ngươi gọi ta như vậy, ngươi có thể gọi ta tiền bối, hoặc là cái khác. Diệp Huyền cười nói, lời không hợp ý không nửa câu. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc băng lãnh, thực lực chẳng ra sao cả, chí khí còn rất cao. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn ta cách xa tiên cổ yêu cô nương, đúng không? Mỹ phụ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi sao ta tưởng tượng muốn thông minh một chút. Không thể không nói, ngươi xác thực là một cái người rất không tệ, khỏi cần phải nói, tự phần khí độ này, thế gian ít có, chỉ ít, một đời tuổi trẻ không có mấy người có thể cùng ngươi so sánh. Thế nhưng là rất xin lỗi, ta còn là chướng mắt ngươi, ta chướng mắt, không phải ngươi người này, mà là phía sau ngươi người. Diệp Huyền nhíu mày, sau lưng ta người. Mỹ phụ gật đầu, ta tiên cổ tộc, là chư thần vũ trụ đại tộc, truyền thừa đã có mấy trăm vạn năm, chúng ta nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mà yêu nhi là ta tiên cổ tộc hạ nhiệm người thừa kế, nàng lựa chọn nam nhân, không chỉ tự thân muốn đầy đủ ưu tú, bối cảnh sau lưng cũng cần có thể cùng ta tiên cổ tộc tướng thất. Tại trực tiếp một điểm nói, liền là môn đăng hộ đối, ngươi hiểu không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thanh minh một thoáng, ta cùng yêu cô nương chính là bằng hữu quan hệ, rất thuần khiết bằng hữu quan hệ. Tiếp theo, ta mặc dù nhìn không quá quen cha ta, nhưng không thể không nói, hắn kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Mỹ phụ nhìn thẳng Diệp Huyền, cha ngươi kêu cái gì? Diệp Huyền cười nói, người khác đều xưng hô hắn thanh sam kiếm chủ. Mỹ phụ lắc đầu, thật tiếc nuối, ta chưa từng nghe qua, rất hiển nhiên, hắn chính là một cái lặng lẽ vô danh người. Diệp Huyền, Mỹ phụ đột nhiên lại nói, theo ta được biết, yêu nhi mời ngươi ngày mai tới tham gia nguyên nhi hôn lễ. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ trở về, nên rất bận, ngày mai hẳn là không có thời gian, đúng không? Diệp Huyền trầm mặc, Mỹ phụ khẽ mỉm cười, ngươi là một người thông minh, ngươi nên biết lựa chọn thế nào. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó xoay người rời đi. Trong nạp giới, là 30 vạn đầu trụ mạch, đối với người bình thường tới nói, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt viên kia nạp giới, hắn trầm mặc một lát sau, lắc đầu nở nụ cười, trừ Tần Quan, không ai có thể dùng tiền vũ nhục ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền ngồi xe ngựa chậm rãi về tới Quan Huyền Thư Viện, mới vừa trở lại Quan Huyền Thư Viện. Thư Hiền cùng Thanh Khâu chính là tiến lên đón. Thư Hiền nhiệt tình cười nói, thiếu chủ, cái này, Diệp Huyền cười nói, tiến vào tán gẫu. Thư Hiền vội vàng nói, tốt, tốt, nói xong, hắn vội vàng làm một cái mời thủ thế. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Thư Hiền cái gì cũng tốt, liền là quá khách khí, động một chút lại hành lễ, hắn đã nói qua rất nhiều lần, nhưng không có tác dụng. Tiến vào đại điện về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bản thần đạo pháp điển chậm chậm bay tới Thư Hiền trước mặt. Nhìn thấy thần đạo pháp điển, Thư Hiền nhất thời kích động không được, hắn vội vàng tiếp lấy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra xem, một lát sau, hắn càng ngày càng kích động, thân thể ngăn không được run rẩy, kỳ thư. Thật là kỳ thư vậy, cái này Tần các chủ, thật là đương thời kỳ nhân. Diệp Huyền cười nói, Hiền lão, ngươi cũng không tu luyện, sách này đối ngươi tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Thư Hiền liền vội vàng lắc đầu, ta dù không tu luyện, nhưng là, ta thích học tập cùng nghiên cứu. Sách này bên trong ẩn chứa tri thức điểm, quá kinh khủng. Thiếu chủ, cái này thật khủng bố, nếu có thể đem hắn nghiên cứu hiểu rõ, đối với người tu luyện mà nói, thực lực sẽ có được thật to tăng lên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ngươi cầm đi nghiên cứu, sau đó chú thích, nhớ kỹ, muốn cặn kẽ, nghiên cứu xong, trước cầm đến cho ta nhìn. Còn có, cuốn sách này, tạm thời chưa có truyền ra ngoài, hiện tại truyền ra ngoài, sẽ cho chúng ta dẫn tới không ít phiền toái, cho nên, chỉ chúng ta ba người biết là được. Thư Hiền liền vội vàng gật đầu, hiểu, ta hiểu. Nói xong, hắn xoay người chạy. Rất hiển nhiên, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi nghiên cứu. Thanh Khâu đột nhiên nói khẽ, sư phụ nếu là tu luyện, nhất định là một cái rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, cái này Thư Hiền đối tu luyện một đường, quá tinh thông. Nếu là tới tu luyện, thành tựu nhất định đáng sợ. Đáng tiếc là, hắn phát hiện, cái này Thư Hiền đối tu luyện một chút hứng thú cũng không có. Là một chút cũng không có. Diệp Huyền cũng là bất đắc dĩ. Thanh Khâu đột nhiên nói, thiếu chủ ca ca, ta cũng có thể học tập vừa rồi cái kia thần đạo pháp điển sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể, nói, hắn đánh giá một chút Thanh Khâu, người tu luyện ra sao rồi. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, rất tốt, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, rất tốt tựu tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi, phía sau, Thanh Khâu liếc một cái Diệp Huyền, hếch lên miệng nhỏ, chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm một cái, cũng không thấy nhân gia đã tuế nguyệt tiên a. Thật là, trong phòng, Diệp Huyền ngồi yên lặng, tu luyện, hắn hiện tại đã đạt tới chi huyền cảnh, là không dựa vào đại đạo bút cái chủng loại kia. Đối với cảnh giới này, Diệp Huyền hiện tại đã càng ngày càng quen thuộc. Trừ cái đó ra, hắn còn tại nghiên cứu một kiếm trảm hư không. Kiếm kỹ này, cho đến trước mắt có thể nói là hắn mạnh nhất một kiếm. Những ngày qua tới, khi hắn ổn định lại tâm thần từ từ tu luyện lúc, hắn phát hiện, thu hoạch thật rất lớn. Tục ngữ nói, dục tốc bất đạt, câu nói này, vẫn là vô cùng đúng. Rất nhiều thời điểm, người quính lên, tâm cảnh tựu bất ổn. Khoảng thời gian này tới, hắn không có địch nhân, không có ngày ngày đánh lộn, không hề động bất động tựu đốt huyết đốt hồn, nhưng hắn tu vi cùng thực lực nhưng càng ngày càng cường. Trừ cái đó ra, hắn còn lại mấy môn kiếm kỹ cũng tại tu luyện nghiên cứu, bao quát phía trước chính hắn ngộ trảm quá khứ cùng trảm tương lai cùng trảm hiện tại. Đương nhiên, ba kiếm này tương lai tựu trước mắt mà nói, đã không đủ dùng. Dù sao, hiện tại địch nhân cùng đã từng thật to bất đồng. Bởi vậy, hắn bắt đầu thử nghiệm đem một kiếm trảm hư không dung nhập ba kiếm này bên trong, mà hắn phát hiện, thật có thể, liền là tiêu hao có chút lớn. Nhưng ở dung nhập về sau, hắn một kiếm này trảm hư không uy lực càng cường đại, cũng càng quỷ dị. Hắn đang nghiên cứu những này kiếm kỹ lúc, mục tiêu tựu một cái, đó chính là một kiếm mất mạng. Hoa lý hổ tiếu, không được, có thể một kiếm giải quyết, vì sao muốn hoa lý hổ tiếu? Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền từ từ tu luyện, hắn cũng không gấp, một lần không thành công, vậy liền hai lần, dù sao liền là từ từ sẽ đến. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh, đến tiên cổ yêu đệ đệ kết hôn thời gian. Diệp Huyền tự nhiên là nhớ kỹ chuyện này, hắn nhưng là đáp ứng tiên cổ yêu. Làm người, muốn nói lời giữ lời, cho tới tiên cổ yêu mẹ của nàng, mở đùa giỡn, ngươi không tôn trọng ta, ta sẽ tôn trọng ngươi. Diệp Huyền thu thập một chút về sau, liền đi ra cửa, Thư Hiền bận rộn, Thanh Khâu tại tu luyện, bởi vậy, lần này là chính hắn một người đi. Đương Diệp Huyền hướng mặt ngoài đi lúc, trên đường đi thấy được một chút thư viện học sinh, mà khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, những học sinh này đều là vội vàng ngừng lại, sau đó đối Diệp Huyền hành lễ. Diệp Huyền cũng là hoàn lễ, đây là quan huyền thư viện quy củ, là hắn định quy củ, mọi người đều là cầu học, mọi người đều là bình đẳng. Đương nhiên, còn là muốn có trên dưới phân chia, dù sao, một cái thư viện cần một cái chế độ, nếu không sẽ lộn xộn. Diệp Huyền ra thư viện, hắn lần nữa ngồi lên xe ngựa của hắn, sau đó vểnh lên hai chân, liền như vậy, xe ngựa chậm rãi hướng phía tiên cổ thành đi tới. Tại Diệp Huyền bên tay phải có một cái túi tiền, bên trong là một quyển sách, chính là Thần Đạo Pháp Điển. Bản này Thần Đạo Pháp Điển liền là hắn lần này muốn đưa hạ lễ. Chương 2296, đuổi đi, tiên cổ thành, hôm nay là tiên cổ thành tiên cổ nguyên cùng huyền giới tam tiểu thư hôn lễ, bởi vậy, toàn bộ tiên cổ thành là vui mừng vô cùng, trên tường thành, đã treo đầy đèn lồng màu đỏ, trong thành, tiếng pháo nổ núi liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Dù đã siêu thoát thế tục, nhưng là, cái này hình thức cùng nghi thức vẫn là vô cùng cần thiết. Hai người thành thân, cũng liền mang ý nghĩa huyền giới cùng tiên cổ thành liên thủ. Bất quá, cái này cũng bình thường, mấy thế lực lớn tầm đó có loại này chính trị hôn nhân, không thể bình thường hơn được. Tiên cổ phủ, lúc này tiên cổ trong phủ, răng đèn kết hoa, vui mừng vô cùng. Tại tiên cổ cửa phủ, một tên nam tử cùng một nữ tử ngay tại đón khách. Nam tử này chính là tiên cổ phủ công tử tiên cổ Nguyên, tại bên cạnh hắn nữ tử, thì là huyền giới tam tiểu thư Lý Tuyết. Hai người đứng tại cái kia, có thể nói là trai tài gái sắc. Tại tiên cổ trước cửa phủ, có hai đầu thông hướng tiên cổ trong phủ nói, cái này hai đầu đạo thế nhưng là rất có giảng cứu, đầu thứ nhất, kia là người bình thường đi, cũng chính là bình thường khách nhân, mà đầu thứ hai đạo tắc là cho những cái kia thế lực cao cấp khách nhân đi, những khách nhân này tới tham gia hôn lễ, bình thường đều sẽ đưa trọng lễ, mà vì chiếu cố những thế lực này mặt mũi, bởi vậy, những thế lực này đưa lễ đều sẽ bị người lớn tiếng tuyên đọc đi ra. Vẫn là câu nói kia, dù đã siêu thoát thế tục, nhưng là, một chút thế tục chi lễ, còn là không thể tránh được. Mà lại, càng cường đại thế lực, tựu càng quan tâm cái gọi là mặt mũi, so thế tục những người bình thường kia nhà càng quan tâm. Khâu giới đại trưởng lão đến, đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội đột nhiên tự trong tràng vang lên, ngay sau đó, một tên thân mang hoa bảo lão giả đâm đầu đi tới. Khâu giới đại trưởng lão, tương đương với khâu giới người thứ hai, sở dĩ người đứng đầu không có tới, là bởi vì tiên cổ giới hạ nhậm chủ nhân là tiên cổ yêu, người đứng thứ hai tới, đã là rất cho mặt mũi. Nhìn thấy cái này Khâu Giới đại trưởng lão, Tiên Cổ Nguyên lập tức hơi hơi thi lễ, Minh Thúc. Khâu Giới đại trưởng lão khẽ mỉm cười, tiểu gia hỏa, chúc mừng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái hộp nhỏ bay tới đứng một bên một lão giả trước mặt, lão giả mở ra xem, lập tức kích động nói, Khâu Giới lễ vật, thánh phẩm tiên khí một kiện, giá trị 300 vạn trụ mạch. Thánh phẩm tiên khí, giá trị 300 vạn trụ mạch, lời vừa nói ra, trong tràng một mảnh xôi trào, 300 vạn trụ mạch, thiếu sao, tự nhiên là không ít, cho dù là đối với tiên cổ tộc loại này đại tộc, 300 vạn đầu trụ mạch, cũng không ít, mà đối với một chút phổ thông người tu luyện mà nói, 300 vạn đầu trụ mạch, vậy cơ hồ là một đời đều không kiếm được. Tiên cổ nguyên khi nghe đến đón khách lão giả lời nói lúc, nhất thời mặt mày hớn hở, tức thì đối Khâu trưởng lão làm một lễ thật sâu, đa tạ Minh Thúc. Khâu Giới đại trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó hướng phía nội điện đi tới. 300 vạn, tiên cổ nguyên cười không ngậm mồm vào được, bởi vì phụ thân hắn từng nói với hắn, lần này thu tiền mừng, đều đem là của hắn, cũng chính là nói, cái này thành thân một lần, hắn đem phát một phen phát tài. Lúc này, cái kia đón khách trưởng lão âm thanh lại vang lên, núi Giới đại trưởng lão đến. Lễ vật thánh phẩm tiên khí một kiện, giá trị 300 vạn đầu trụ mạch. Lại là 300 vạn đầu trụ mạch, trong tràng, những người vây xem kia nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ. Đầu thai là một cái việc cần kỹ thuật a, cái này thu cái tiền mừng đều có thể thu phát tài. Vân Giới đại trưởng lão đến, lễ vật thánh phẩm tiên khí một kiện, giá trị 300 vạn đầu trụ mạch. Vạn Cổ Thành thiếu chủ Lâm Tiêu đến, lễ vật thánh phẩm tiên khí một kiện, giá trị 300 vạn đầu trụ mạch. Vân Giới giới chủ Lý Lan đến. Lý Lan, lời vừa nói ra, trong tràng mọi người sửng sốt, cái này không phải liền là Lý Tuyết phụ thân sao? Trong mắt của mọi người, một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới Tiên Cổ Nguyên cùng Lý Tuyết trước mặt, Tiên Cổ Nguyên vội vàng cung kính thi lễ, nhạc phụ đại nhân. Lý Lan khẽ gật đầu, hảo hảo đợi ta nữ nhi, chớ có phụ hắn. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới cái kia đón khách trước mặt lão giả. Lão giả vừa nhìn, nhất thời kích động không được, cao giọng nói, Vân Giới lễ vật, thánh phẩm tiên khí 5 kiện, giá trị 1.500 vạn, cộng thêm 1.000 vạn đầu trụ mạch. 2.500 vạn đầu trụ mạch, trong tràng đột nhiên sôi trào. Rất hiển nhiên, đây chính là đồ cưới. Tiên cổ nguyên khi nghe đến phần này đồ cưới lúc, lập tức làm một lễ thật sâu, kích động nói, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Lý Lan khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng Lý Tuyết, cười nói, thích sao? Lý Tuyết khẽ gật đầu, thần sắc có chút bình tĩnh. Lý Lan trong lòng thở dài, hắn tự nhiên biết, nhà mình nữ nhi là không thích cái này tiên cổ nguyên, nhưng không có cách nào, Vân Giới cần cùng tiên cổ thành thông gia. Tại loại này đại tộc trong lúc, thông gia là phi thường bình thường sự tình, bởi vậy, mặc dù biết nhà mình nữ nhi không thích cái này tiên cổ nguyên, nhưng hắn còn là lựa chọn nhượng nữ nhi gả cho tiên cổ nguyên. Gia tộc lợi ích tối cao, Lý Lan nhìn thoáng qua Lý Tuyết, trong lòng thở dài, xoay người hướng phía nội điện đi tới. Nguyên địa, Lý Tuyết thân thể khẽ run lên, thân sắc ảm đạm, nàng hơi hơi cúi đầu, trầm mặc không nói, hiển nhiên, đã nhận mệnh. Tiên cổ trước phủ, người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt. Tiên cổ nguyên đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ cái này ngôn tộc làm sao còn chưa tới đây. Hắn sở dĩ chờ mong cái này ngôn tộc, là bởi vì cái này ngôn tộc thế nhưng là làm ăn đại tộc, đây chính là tài đại khí thô, mà người nào không biết ngôn biên nguyệt đang theo đuổi tiên cổ yêu. Hắn hôm nay thành hôn, cái này ngôn biên nguyệt khẳng định là muốn ra lớn huyết. Tiên cổ nguyên vừa dứt lời, nơi xa một chiếc xe ngựa chậm rãi tới. Không phải ngôn tộc, mà là Diệp Huyền xe ngựa. Để tỏ lòng tôn trọng, Diệp Huyền tại mấy chục trượng bên ngoài lúc liền xuống xe ngựa, bất quá, lúc này tất cả mọi người vẫn là chú ý tới hắn. Diệp Huyền hôm nay mặc còn là rất đơn giản, bên trong mặc một kiện trường bào màu trắng, áo khoác một kiện màu xanh trường sam, bên hông phiết lấy một chi không có bút sắc bút, hành tẩu chậm rãi trong lúc, ung dung không vội, có mấy phần nho nhã khí chất. Đương nhiên, tại càng nhiều người xem tới, cái này thật sự là có chút giản dị, đặc biệt là chiếc xe ngựa kia, kia là cái gì đồ chơi. Diệp Huyền không nhìn mọi người chung quanh ánh mắt, hắn chậm rãi đi đến Tiên Cổ Nguyên cùng Lý Tuyết trước mặt, khẽ mỉm cười, hai vị, chúc mừng. Nói xong, hắn đem trong tay túi vải đưa cho Tiên Cổ Nguyên, nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Tiên Cổ Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, không có tiếp cái kia túi vải, thần sắc có chút cổ quái. Hắn tự nhiên là biết Diệp Huyền, cái này tự nhiên là bởi vì tỷ tỷ của hắn nguyên nhân, nên biết, tỷ tỷ của hắn đối nam nhân thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có sắc mặt tốt, nhưng đối trước mắt nam tử này nhưng rất không đồng dạng. Mà giờ khắc này, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, không thể không nói, hắn thất vọng. Vô cùng thất vọng, trước mắt nam tử, thực sự quá giản dị, không quản là chiếc xe ngựa kia, còn là hắn bên hông cái kia bút. Đó là cái gì phá bút? Ngươi liền không thể mua cái bút sắt sao? Còn có cái này tiền mừng. Hắn vừa mới tự nhìn thoáng qua, cái kia túi vải, thật liền là rất phổ thông túi vải. Loại này trong bao vải, có thể có đồ gì tốt? Ai, tiên cổ nguyên tâm bên trong thở dài, lão tỷ cũng có mắt vụng về thời điểm. Đúng lúc này, bên cạnh đón khách trưởng lão đột nhiên nói, trời nói thành thiếu chủ Ngôn Biên Nguyệt đến. Ngôn Biên Nguyệt, một bên, một tên nam tử chậm rãi mà tới, chính là Ngôn Biên Nguyệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngôn Biên Nguyệt, khẽ mỉm cười, hắn biết, đây nhất định không phải trùng hợp. Thế gian nào có trùng hợp nhiều như vậy? Rất hiển nhiên, cái này ngậm lông là muốn ở trước mặt mình trang bức. Ngôn Biên Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay túi vải, sau đó cười nói, Diệp công tử, người tiền mừng sẽ không là một quyển sách a? Ngươi chớ để ý a, ta không có muốn giẫm ngươi ý tứ, liền là đơn thuần hiếu kỳ, chỉ thế thôi. Diệp Huyền gật đầu, khẽ mỉm cười, xác thực là. Ha ha, Ngôn Biên Nguyệt đột nhiên cười ha hả, cười rất là không kiêng nể gì cả. Bốn phía, những người kia thần sắc cũng là trở nên cổ quái. Đưa sách, cái này cũng có thể đưa được xuất thủ. Tiên cổ nguyên thần sắc lạnh dần, đây là tại vũ nhục hắn. Lúc này, Ngôn Biên Nguyệt đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới cái kia đón khách trưởng lão trước mặt, cái kia đón khách lão giả vừa nhìn, trước là ngẩn người, sau đó hưng phấn nói thành ngôn tộc lễ vật, trụ mạch 1.000 vạn. Trực tiếp là 1.000 vạn, nghe vậy, trong tràng mọi người sửng sốt, phần này tiền mừng, gần với Lý gia xính lễ, không hổ là Ngôn gia a, thật là thổ hào, trong tràng, vô số người vừa ước ao vừa đố kỵ. Diệp Huyền trước mặt, cái kia tiên cổ nguyên lập tức hơi hơi thi lễ, kích động nói huynh, đa tạ. Ngôn Biên Nguyệt cười nói, người ta hảo huynh đệ, tả cái gì? Ta đi vào trước, ngày khác trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn cố ý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lúc này mới xoay người rời đi. Lúc trước hắn sở dĩ không có xuất hiện trước, liền là đang chờ Diệp Huyền xuất hiện. Cái này trang bức cơ hội, sao có thể bỏ qua? Hắn thành công trang đến. Ha ha, Ngôn Biên Nguyệt nhịn không được bật cười, thật là thoải mái. Ngôn Biên Nguyệt rời đi sau, tiên cổ nguyên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, Nguyên huynh, có phải hay không chê ta lễ vật này quá giản dị? Tiên cổ nguyên thần sắc bình tĩnh, đương nhiên không có. Diệp Huyền cười cười, chính muốn thu hồi lại, lúc này, cái kia Lý Tuyết đột nhiên tiếp lấy Diệp Huyền túi vải, Diệp công tử, đa tạ. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Tuyết hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, người đến đều là khách, không tôn quý phân chia, còn mời đi vào. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, thật cũng không suy nghĩ nhiều, tức thì cười nói, được rồi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa nội điện đi tới. Tiên cổ nguyên do dự một chút, sau đó nói, Tuyết Nhi, cái này Diệp Huyền. Được rồi, ngày đại hỉ, không muốn nói hắn mất hứng. Lý Tuyết thần sắc ảm đạm, đây không phải nàng trong lý tưởng phu quân, nhưng không có cách nào, sinh ở đại tộc, hôn nhân há có thể tự mình làm chủ. Đừng nói nàng, liền xem như tiên cổ yêu đều không thể. Diệp Huyền tiến vào trong điện về sau, lúc này trong điện đã tụ tập mấy chục người. Đều là chư thần vũ trụ nhân vật có máu mặt. Tại chính giữa có một bàn, Diệp Huyền thấy được một cái quen tức người, không phải tiên cổ yêu, mà là tiên cổ yêu mẹ của nàng. Mà giờ khắc này, cái này mỹ phụ cũng tại nhìn Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên là đối Diệp Huyền không thức thời rất tức giận. Lúc này, mỹ phụ bên cạnh một người trung niên nam tử đột nhiên nói, hắn liền là Diệp Huyền. Trung niên nam tử này chính là tiên cổ tộc tộc trưởng tiên cổ đồng. Mỹ phụ gật đầu, tiên cổ đồng đánh giá một chút Diệp Huyền. Nhíu mày, hắn khí tức là ẩn nặc sao? Mỹ phụ thần sắc bình tĩnh, liền là một người bình thường, một cái đọc điểm sách người bình thường. Tiên cổ đồng cười nói, chớ có lo lắng, hắn cùng yêu nhi không phải một cái thế giới. Mỹ phụ lắc đầu, ta còn là có chút bận tâm. Nói, trong mắt nàng lóe qua một vệt hàn mang, ta hy vọng hắn thức thời, nếu không, ta chỉ có thể nhường hắn vĩnh viễn biến mất tại thế gian này. Tiên cổ đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người này thoạt nhìn khí độ bất phàm, nhưng đáng tiếc. Thực lực yếu, không có bối cảnh, cùng ta yêu nhi tựu không phải người của một thế giới. Nói, hắn lắc đầu, không quản hắn, chớ có chậm trễ những này quý khách. Mỹ phụ trầm mặc một lát sau, nói, thừa dịp yêu nhi còn chưa đi ra, nhượng hắn đi. Tiên cổ đồng nghĩ, sau đó nói, cũng tốt. Mỹ phụ quay đầu cho nơi xa một bạch bào lão giả dùng một ánh mắt, lão giả áo bào trắng hiểu ý, hắn khẽ gật đầu, sau đó hướng đi một bên tại nơi hẻo lánh khắp nơi tìm chỗ ngồi Diệp Huyền. Nhìn thấy lão giả áo bào trắng, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, tiền bối. Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, nơi này không chào đón ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, đuổi ta đi. Lão giả áo bào trắng gật đầu, Diệp công tử, thỉnh rời đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cũng không nhìn thấy tiên cổ yêu. Lúc này, lão giả áo bào trắng lại nói, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu, tiên cổ thành, ta sẽ không lại đến. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền âm thanh cũng không có ẩn nấp, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng trong tràng mọi người là nhân vật bậc nào. Bởi vậy, đều nghe rõ ràng, nơi xa, mỹ phụ bàn kia, cái kia Ngôn Biên Nguyệt đột nhiên cười nói, vị này Diệp công tử tính khí còn rất lớn đây. Đúng lúc này, tiên cổ yêu đi ra, khi nghe đến Ngôn Biên Nguyệt mà nói lúc, nàng nhíu mày, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, đương không thấy Diệp Huyền lúc, sắc mặt nàng nhất thời lạnh xuống, nàng nhìn hướng lão giả áo bào trắng, làm sao? Lão giả áo bào trắng muốn nói lại thôi. Lúc này, Ngôn Biên Nguyệt đột nhiên nhìn hướng nơi xa tiên cổ Nguyên huynh, mới vừa cái kia Diệp công tử lễ vật là một quyển sách, phải không? Tiên cổ Nguyên gật đầu, đúng. Ngôn Biên Nguyệt cười ha ha một tiếng, thật là có ý tứ. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ hắn đưa là cái gì sách, ta tin tưởng mọi người cũng rất tò mò, Nguyên huynh, không ngại cho đại gia xem một chút đi. Tiên cổ Nguyên do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh Lý Tuyết nhìn mọi người một cái, nàng do dự một chút, sau đó mở túi vải ra, khi thấy quyển kia sách cổ phía trên bốn chữ lúc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, run giọng nói cái này. Nhìn thấy một màn này, mọi người chân mày cau lại. Lúc này, vân giới giới chủ Lý Lan đột nhiên đi đến Lý Tuyết bên cạnh. Khi thấy mấy cái kia chữ lớn lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, hắn tiếp lấy quyển kia sách cổ, mở ra vừa nhìn, một lát sau, hắn run giọng nói, ngọa tào. Là thật, đây quả thật là thần đạo pháp điển. Thần đạo pháp điển, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt. Mọi người nhao nhao đứng dậy nhìn hướng vậy bản thần đạo pháp điển, nhưng mà, bọn hắn thần thức căn bản xuyên thấu không được quyển sách kia, nhưng qua nét mặt của Lý Lan đến xem, cái kia không thể nghi ngờ là thật. Một bên, cái kia tiên cổ đồng cùng mỹ phụ cũng là bước nhanh đi đến Lý Lan trước mặt, khi thấy trong đó nội dung lúc, hai người trực tiếp mộng tại nguyên chỗ. Là thật, xác định là thật, cái kia Ngôn Biên Nguyệt cũng nhìn thấy quyển kia thần đạo pháp điển, khi xác định là thần đạo pháp điển lúc, hắn trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Nơi xa, tiên cổ yêu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lão giả áo bào trắng, hắn ở đâu? Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, bị phu nhân đuổi đi, mọi người đầu một mảnh trống rỗng. Tiên cổ yêu cái kia tuyệt mỹ gương mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Chương 2297, chỉ cần ta muốn. Bị đuổi đi, trong tràng, mọi người trực tiếp hóa đá. Tiên cổ yêu ngây cả người, sau một khắc, nàng như là giống như điên vọt thẳng đi ra. Trong điện, cái kia tiên cổ đồng đột nhiên nhìn hằm hằm bên cạnh mỹ phụ, cách nhìn của đàn bà. Cách nhìn của đàn bà, ngươi thật là tóc dài, kiến thức ngắn, tức chết ta vậy, mỹ phụ, lúc này. Cái kia Lý Lan đột nhiên đem cái kia thần đạo pháp điển thu vào, nhìn thấy một màn này, tiên cổ đồng sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, Lý Lan huynh, người đây là ý gì? Lý Lan trầm giọng nói, đây là Diệp công tử hạ lễ, đã là hạ lễ, đó chính là đưa cho tiểu nữ, đã là ta tiểu nữ, kia chính là ta Lý gia, có vấn đề. Mọi người, tiên cổ đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt tựa như tại phun lửa, Lý huynh, đây là Diệp công tử đưa cho ta nhi tử hạ lễ. Lý Lan cười lạnh. Tặng cho ngươi nhi tử hạ lễ. Vợ chồng ngươi đều đem người đuổi đi. Ngươi nói là nhân gia tặng cho ngươi nhi tử hạ lễ. Ta nhổ vào, ngươi thật không biết xấu hổ. Tiên cổ đồng sắc mặt vô cùng âm trầm. Lý Lan, hôm nay là nhi tử ta cùng con gái của ngươi ngày đại hỷ. Ngươi đừng ép ta trở mặt. Lý Lan cười lạnh, trở mặt liền trở mặt. Cái này thần đạo pháp điển, lúc trước hắn liền muốn. Nhưng làm sao thực sự quá đắt, căn bản mua không nổi. Dù cho mua, cũng sẽ thương gân động cốt. Nhưng hắn không nghĩ tới. Thế mà ở chỗ này được đến, mà lại là liền như thế dễ dàng được đến, loại tình huống này, hắn làm sao sẽ cam lòng giao ra. Tự tính trở mặt cũng sẽ không, nhìn thấy Lý Lan không giao ra, tiên cổ đồng sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi lên, hai tay của hắn nắm chặt, đã có muốn động thủ dấu hiệu. Lý Lan không chút nào yếu thế, cùng đối chọi gay gắt. Trong chàng vui mừng hào khí trong nháy mắt hoàn toàn không có. Một bên, cái kia Lý Tuyết sắc mặt trắng bệch. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thê lương. Nàng quay đầu nhìn hướng tiên cổ Nguyên, mà giờ khắc này, tiên cổ Nguyên cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Lý Lan trong tay quyển kia thần đạo pháp điển. Nhìn thấy một màn này, Lý Tuyết hơi hơi ngẩn người, rất lâu về sau, nàng thê lương nở nụ cười, xoay người rời đi. Nhưng mà, lúc này trong điện tất cả mọi người không có chú ý tới nàng, bao quát cái kia tiên cổ Nguyên. Tiên cổ thành bên ngoài, Diệp Huyền gác xe ngựa chậm rãi hướng phía nơi xa bước đi. Trong tay hắn là một bản tên là Thần Dễ sách cổ, tương truyền là một vị xa xôi đế vương chỗ, không thể không nói, viết rất có ý tứ, hắn nhìn rất là ưa thích. Đúng lúc này, phía sau không gian đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, xe ngựa ngừng lại, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Người tới, chính là từ tiên cổ thành đuổi theo ra tới tiên cổ yêu. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ sinh khí. Diệp Huyền gật đầu, tiên cổ yêu trầm mặc một lát sau, nói thật có lỗi. Ta bởi vì có chuyện, cho nên, không có đệ nhất thời gian đi ra. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, không có quan hệ gì với ngươi. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, ta thay ta tộc nhân xin lỗi ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không cần như thế. Tiên cổ yêu trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta rất lý giải bọn hắn. Tiên cổ yêu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nói khẽ, đây là một cái táo bạo thế giới, thế nhân truy cầu danh cùng lợi, đây là rất bình thường. Bọn hắn thấy ta cùng ngươi là bằng hữu, sợ ngươi ta tầm đó phát sinh điểm siêu hữu nghị sự tình, rất bình thường, dù sao, các ngươi là đại tộc, ngươi nếu muốn thành thân, khẳng định cũng muốn môn đăng hộ đối, đúng không? Tiên cổ yêu trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, yêu cô nương, ngươi ta tính bằng hữu sao? Tiên cổ yêu gật đầu, Diệp Huyền cười nói, chưa có những thế tục ràng buộc chính mình, tuân theo nội tâm, để cho mình sống tự tại. Nói xong, hắn điều khiển xe ngựa rời đi. Trong tràng, tiên cổ yêu trầm mặc rất lâu về sau, thấp giọng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Đương tiên cổ yêu trở lại tiên cổ thành lúc, hôn lễ đã kết thúc, thay vào đó là chiến đấu. Bởi vì tiên cổ đồng cùng Lý Lan đã đánh lên, tới tham quan chúng thế lực cường giả đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này trực tiếp theo thân gia biến thành cửu gia A. Rất không hợp thói thường. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, cái kia quan huyền thư viện Diệp Huyền vậy mà cầm thần đạo pháp điển làm hạ lễ. Đây là người ngốc tiền nhiều sao. Trong tràng, một chút thế lực đã rời đi, sau đó nhanh đi nghe ngóng Diệp Huyền. Thiếu niên này lại có thể lấy ra một bản thần đạo pháp điển làm hạ lễ, này lại là người bình thường sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết A, mà có chút người cũng là tại cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì tiên cổ đồng cùng hắn phu nhân vậy mà đem Diệp Huyền đuổi ra ngoài. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Đương tiên cổ yêu trở lại tiên cổ thành về sau, tiên cổ yêu trực tiếp ngăn cản tiên cổ đồng cùng Lý Lan đại chiến. Tiên cổ yêu mặt không biểu tình, hiện tại, tiên cổ thành cùng huyền giới, đều đã trở thành trò cười, các ngươi còn khẳng định muốn tiếp tục sao? Tiên cổ đồng sắc mặt âm trầm, cái kia thần đạo pháp điển là ta tiên cổ tộc. Tiên cổ yêu nhìn thoáng qua tiên cổ đồng, chẳng lẽ tựu không phải huyền giới a? Tiên cổ đồng sửng sốt, tiên cổ yêu đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa tiên cổ nguyên, cả giận nói, ngu xuẩn, ngươi không thấy vợ ngươi không có ở đây sao? Nghe vậy, tiên cổ nguyên vội vàng quay đầu, đương không thấy Lý Tuyết lúc, hắn trực tiếp sửng sốt. Tiên cổ yêu lạnh lùng nhìn thoáng qua tiên cổ nguyên, cái kia thần đạo pháp điển so vợ ngươi còn trọng yếu hơn sao? Tiên cổ nguyên hơi hơi cúi đầu, không dám mạnh miệng. Tiên cổ yêu đột nhiên cả giận nói, còn không đi tìm. Tiên cổ nguyên vội vàng lui xuống. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn hướng Lý Lan, Lý bá phụ, chúng ta song phương kết thân, vốn là muốn đoàn kết, hôm nay là quyển này thần đạo pháp điển mà kết thù, người cảm thấy đáng giá sao? Lý Lan trầm mặc, tiên cổ yêu trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử coi đây là hạ lễ, đã là đưa cho ta tiên cổ tộc, cũng là đưa cho Lý tộc, nếu như thế, ta đề nghị chúng ta song phương cùng hưởng, các ngươi thấy thế nào? Lý Lan trầm mặc một lát sau, nói có thể. Tiên cổ đồng trầm tư sau một hồi, cũng nói có thể. Tiên cổ yêu gật đầu, nàng nhìn hướng bên cạnh Mỹ Phụ, nhìn thấy tiên cổ yêu nhìn tới, Mỹ Phụ nhất thời có chút chột dạ. Tiên cổ yêu đi đến Mỹ Phụ trước mặt, nàng nói khẽ, mẫu thân, ta trưởng thành. Ta sự tình, lại không cần ngươi cùng phụ thân đến quản. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Mỹ Phụ cùng tiên cổ đồng sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Tiên cổ yêu đi tới phía trước đại điện, lúc này, trong đại điện tân khách đã tản đi. Tiên cổ yêu đột nhiên nói, đi ra, phía sau nàng. Một tên lão giả áo bào trắng chậm chậm đi ra. Tiên cổ yêu thần sắc bình tĩnh, hắn sau khi đi vào, không có chỗ ngồi trống, đúng không? Lão giả áo bào trắng gật đầu, tiên cổ yêu trầm mặc sau một hồi, nói, hắn lúc đó sinh khí không? Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, đương thời Diệp công tử, hẳn là còn không có sinh khí, hắn lúc đó tại nhìn khắp bốn phía, hẳn là đang tìm tiểu thư ngươi. Tiên cổ yêu tay phải chậm chậm nắm chặt, ánh mắt băng lãnh, sau một hồi, nàng lại nói, hắn rời đi lúc, nhưng có nói cái gì? Lão giả áo bào trắng muốn nói lại thôi. Tiên cổ yêu hai mắt chậm chậm đóng lại, nói. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, Diệp công tử nói, cái này tiên cổ thành, hắn sẽ không lại đến. Tiên cổ yêu bỗng nhiên mở ra hai mắt, nàng hai tay nắm chặt, rất lâu về sau, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Vân giới, Vân Phong đỉnh, một nữ tử ngồi trên mặt đất, hai tay đặt ở trên đầu gối, cả người đã nhập định. Nữ tử này chính là vân giới giới chủ. Tại nữ tử hai tay tầm đó có đạo ánh sáng chậm chậm kết dây. Nàng đang tu luyện Tần Quan viết quyển kia thần đạo pháp điển. Đúng lúc này, một lão giả chậm rãi đi đến một bên, nhìn thấy Thần Lam tại tu luyện, lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó liền muốn lui xuống đi. Lúc này, Thần Lam đột nhiên nói. Lão giả gật đầu, sau đó đem tiên cổ thành sự tình nói một lần. Thần Lam nhíu mày, hắn dùng thần đạo pháp điển làm hạ lễ. Lão giả gật đầu, chấn kinh tất cả mọi người. Thần Lam lại hỏi, tiên cổ đồng cùng hắn phu nhân đem hắn đuổi ra ngoài. Lão giả gật đầu, Thần Lam trầm mặc một lát sau, nói, lợi hại. Lão giả cười khổ, là cái kia Diệp công tử biểu hiện quá thường thường. Thần Lam lắc đầu, không phải hắn biểu hiện bình thường, là đại gia vẫn luôn tại khinh thị hắn. Lão giả nhíu mày, khinh thị hắn. Thần Lam quay đầu nhìn hướng nơi xa tầng tầng tầng mây, nói khẽ, hắn không phải người bình thường. Tiên Bảo Các, nơi nào đó bên trong căn phòng nhỏ, một nữ tử ngồi yên lặng, nữ tử mang theo khăn che mặt, thấy không rõ chân thực diện mạo. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi đến khăn che mặt nữ tử bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Khăn che mặt nữ tử hai mắt híp lại, hắn dùng thần đạo pháp điển làm hạ lễ. Nữ tử gật đầu, đúng. Khăn che mặt nữ tử trầm mặc sau một hồi, nói, thật hào phóng đây. Nữ tử cười nói, là rất lớn phương, tất cả mọi người chấn kinh. Mọi người đều đang suy đoán, hắn có thể là ưa thích cái kia tiên cổ yêu cô nương, cho nên. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, tức thì vội vàng ngừng lại, lại không nói tiếp. Khăn che mặt nữ tử trầm mặc, nữ tử do dự một chút, sau đó nói, tiểu thư, chúng ta còn muốn tiếp tục quan tâm vị kia Diệp công tử sao? Khăn che mặt nữ tử thần sắc bình tĩnh, tiếp tục quan tâm. Còn có, chuẩn bị một chút, ta muốn đi Quan Huyền thư viện bái phỏng một thoáng. Nữ tử sửng sốt, khăn che mặt nữ tử vừa nói, đi chuẩn bị một chút a. Nữ tử liền vội vàng gật đầu, tốt. Khăn che mặt nữ tử nhìn hướng trước mặt, ở trước mặt nàng có một chương họa, chính là Diệp Huyền bức họa. Khăn che mặt nữ tử nói khẽ, Diệp công tử, người đến tột cùng có nhiều thần bí đây. Ta thật rất hiếu kỳ đây. Diệp Huyền cưỡi hắn xe ngựa nhỏ về tới Quan Huyền thư viện, mà khi hắn muốn đi vào đại môn lúc, nhưng sửng sốt. Bởi vì tại cửa ra vào đứng đấy một nữ tử này không phải người khác, chính là cái kia Lý Tuyết. Mà giờ khắc này Lý Tuyết còn ăn mặc kiện kia đỏ thấm hỉ bào, vẫn là như vậy xinh đẹp. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lý Tuyết hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Lý Tuyết cô nương, ngươi không nên tại tiên cổ thành sao? Lý Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn gia nhập Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền sửng sốt, gia nhập Quan Huyền thư viện. Lý Tuyết gật đầu, Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Lý Tuyết nghĩ nghĩ, sau đó nói, muốn làm một cái giống như ngươi cơ trí người. Diệp Huyền, Lý Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, có thể chứ? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hoan nghênh. Lý Tuyết nhìn thẳng Diệp Huyền, thế nhưng là, ta có thể sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chỉ cần ta nghĩ, cái này chư thiên vạn giới vũ trụ đem tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Lý Tuyết, chương 2298, ngồi mà lòng không loạn Diệp kiếm tu. Liền như vậy, Lý Tuyết gia nhập Quan Huyền thư viện, trở thành Quan Huyền thư viện một phần tử. Mà tại Lý Tuyết gia nhập Quan Huyền thư viện về sau, nàng chấn kinh. Bởi vì nàng phát hiện, bên người nàng những học viên này, phần lớn đều chỉ là người bình thường. Mà cái này thư viện, không phải dùng tu luyện làm chủ, mà là dùng học tập làm chủ, mà lại, nàng phát hiện, sách này viện sách không phải bình thường nhiều, đủ loại đều có. Vừa bắt đầu, nàng chính là bi quan chán đời, muốn trốn tránh trên người mình lưng đeo những cái kia, nhưng bây giờ nàng phát hiện, nàng thật thích nơi này. Ưa thích không khí nơi này, ưa thích nơi này học viên, ưa thích nơi này viện trưởng. Diệp Huyền đi tới Quan Huyền thư viện phía sau núi, trước đó Quan Huyền thư viện phía sau núi cái gì cũng không có, nhưng bây giờ, nơi này nhiều một mảnh rậm rạp rừng trúc, đây chính là thư hiền kiệt tác. Có tiền về sau, hắn tự nhiên muốn đem Quan Huyền thư viện làm đẹp đẽ một điểm, dù sao, Quan Huyền thư viện mục tiêu thế nhưng là tương lai, nếu là quá giản dị, kia chẳng phải quá tốt. Đương nhiên, thư hiền cũng không có làm quá hoa lệ, dù sao cũng là thư viện, còn là nho nhã một chút là tốt. Trong rừng trúc, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, gió nhẹ kéo tới, lá trúc chập chờn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền trên đầu gối là thanh sam kiếm chủ cho hắn chuôi kiếm này, cho đến bây giờ, hắn đều không có phát hiện thanh kiếm này chỗ đặc thù, mà bây giờ, hắn cũng không có hứng thú đi nghiên cứu thanh kiếm này chỗ đặc thù, bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ cần là kiếm là được. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể là kiếm. Liền như vậy, Diệp Huyền tĩnh tọa trọn vẹn ba canh giờ. Đột nhiên, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền mở ra hai mắt, sau một khắc, ba đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, qua trong giây lát, cái này ba đạo kiếm quang vậy mà hội tụ ở một điểm. Trảm tương lai, trảm quá khứ, trảm hiện tại, ba kiếm hợp nhất, mà lại, còn tăng thêm một kiếm trảm hư không. Đương ba kiếm hội tụ ở một điểm trong nháy mắt đó, trước mặt hắn thời không đột nhiên từng chút tan biến. Kia là bị xóa đi, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, kiếm biến mất không còn tăm hơi, cùng lúc đó, hắn trực tiếp thu hồi chính mình tất cả lực lượng, đồng thời bắt đầu chữa trị nơi đây vũ trụ thời không. Cái này một chữa trị, trọn vẹn dùng một canh giờ. Phá hư dễ dàng, sáng tạo khó. Diệp Huyền chậm chậm đứng dậy, sau đó quay đầu, một bên, một nữ tử đang nhìn hắn. Chính là Thanh Khâu, Diệp Huyền cười nói, lợi hại sao? Thanh Khâu liền vội vàng gật đầu, lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, người muốn sửa kiếm sao? Thanh Khâu nhưng là lắc đầu, ta không thích tu kiếm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ, vậy ngươi ưa thích tu cái gì? Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó nói, đạo lý. Diệp Huyền sửng sốt, đạo lý. Thanh Khâu tay phải chậm chậm nắm chặt, chân thành nói, đạo lý của ta có bao lớn, quả đấm của ta liền lớn bấy nhiêu. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, chính ngươi sáng tạo sao? Thanh Khâu gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, nha đầu này, hảo hảo không đơn giản a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, cái kia đại đạo pháp điển, ngươi xem sao? Thanh Khâu gật đầu, nhìn, Diệp Huyền cười nói, cảm thấy thế nào? Thanh Khâu chân thành nói, rất lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tu luyện phương diện, còn có cái gì cần sao? Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói, có thể nâng sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, thiếu chủ ca ca, ta có một cái nho nhỏ đề nghị. Diệp Huyền hỏi, kiến nghị gì? Thanh Khâu chân thành nói, chúng ta thư viện, hiện tại thiếu nhất không phải có học vấn người, thiếu nhất chính là có sức chiến đấu người. Một cái thư viện muốn cải biến một cái vũ trụ tư tưởng, trừ muốn có đại học vấn, lớn tư tưởng, còn cần cường đại vũ lực lực lượng. Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Khâu trừng mắt nhìn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, cho nên, đề nghị của ta là, chúng ta thư viện có thể chia làm võ viện cùng văn viện, hai viện đồng tông, ai làm việc nấy. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta có thể chiêu thu một chút thiên phú hơi tốt học sinh, bồi dưỡng bọn hắn tu luyện. Nhân tài, chúng ta cần từng cái phương diện nhân tài, chính là, như vậy, cần rất nhiều tiền. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chuyện tiền bạc, ta tới nghĩ biện pháp. Cho tới sáng lập võ viện sự tình, người tới nghĩ biện pháp. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, vậy ta có thể làm võ viện viện đầu sao? Diệp Huyền trong lòng kinh ngạc, hắn đánh giá một chút Thanh Khâu, người có thể chứ? Thanh Khâu chân thành nói, ta có thể, ta có lòng tin có thể làm tốt. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, nhà đầu này hảo hảo tự tin. Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói, có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, có thể. Thanh Khâu chân thành nói, ngươi sẽ ủng hộ ta, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta ủng hộ ngươi. Thanh Khâu dựng lên một ngón tay, 3 năm, thiếu chủ ca ca, ta cùng ngươi cam đoan, 3 năm sau, ta cũng không cần ngươi duy trì, khi đó, tất cả mọi người sẽ phục ta. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng ngươi. Thanh Khâu nhếch miệng nở nụ cười, vậy ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Nói xong, nàng xoay người nhún nhảy một cái địa biến mất ở phía xa phần cuối. Diệp Huyền nhìn phía xa Thanh Khâu bóng lưng, rung động trong lòng tột đỉnh. Nhà đầu này lúc này mới bao lâu thời gian tựu đạt tới Tuế Nguyệt Tiên? Đây là bật hack sao? Kỳ thật, hắn cũng rất khó hiểu, bởi vì Thanh Khâu tu luyện thật rất không bình thường, so với hắn thấy qua tất cả mọi người muốn yêu nghiệt cùng khủng bố, bao quát hắn cái này nhị đại. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lấy ra đại đạo bút, sau đó hỏi, bút huynh, nhà đầu này sở dĩ yêu nghiệt như thế, duyên cớ là bởi vì ngươi sao? Rất lâu về sau, đại đạo bút đáp lại, nữ tử này là một vị tuyệt thế đại lão chuyển thế, hắn vận mệnh, không bị bất luận người nào trưởng khống, cho dù là ta chủ nhân, cũng không cách nào nghịch hắn vận mệnh chi đặc thù, gần với phía sau ngươi cái kia ba kiếm, mà vị này đại lão, cùng ngươi có sâu xa. Diệp Huyền nhíu mày, cùng ta có sâu xa, đại đạo bút không có trả lời. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì sâu xa, vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có thể hay không đừng treo khẩu vị. Rất thất đức, vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền muốn chửi má nó. Lúc này, Thư Hiền đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, thiếu chủ, có người tới bái phỏng. Bái phỏng, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Thư Hiền, có chút hiếu kỳ, ai? Thư Hiền nói nàng là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các, Diệp Huyền khẽ gật đầu, mang nàng đến thư điện. Thư Hiền hơi hơi thi lễ, tốt, nói, hắn lui xuống. Đương Diệp Huyền đi tới thư điện lúc, hắn thấy được một tên đeo khăn che mặt nữ tử, tại nhìn thấy nữ tử này lúc, hắn sửng sốt. Nữ tử này, hắn gặp qua, chính là lúc trước tiên bảo các múa dẫn đầu này diện xa nữ tử. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, là cô nương ngươi. Khăn che mặt nữ tử cười nói, Diệp công tử còn nhớ ta. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, cô nương dáng múa, đương thời ít có. Khăn che mặt nữ tử khóe miệng hơi dâng, Diệp công tử cảm thấy đẹp mắt. Diệp Huyền gật đầu, rất dễ nhìn, nói, hắn lời nói xoay chuyển, cười nói, cô nương tới tìm ta, hẳn không phải là tới cùng ta đàm luận dáng múa a. Khăn che mặt nữ tử trừng mắt nhìn, có chút dí dỏm, ta nếu nói là đây. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cô nương, ta là một cái người đứng đắn, ngươi cũng không thể trêu chọc ta. Khăn che mặt nữ tử hơi ngẩn ra, sau đó cười duyên, Diệp công tử, ngươi thật là một cái có ý tứ người. Diệp Huyền làm một cái mời thủ thế, cô nương mời ngồi. Hai người đối diện mà ngồi. Diệp Huyền hỏi, cô nương xưng hô như thế nào? Khăn che mặt nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, Bắc Ngạn. Bắc Ngạn, Diệp Huyền khẽ gật đầu, Bắc Ngạn cô nương, người hôm nay tới là. Bắc Ngạn khẽ mỉm cười, liền là muốn quen biết một thoáng Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, nhận thức ta. Bắc Ngạn gật đầu, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta có cái gì tốt nhận thức đến. Bắc Ngạn nhẹ cười cười, sau đó nói, có thể lấy ra thần đạo pháp điển xem như hạ lễ. Diệp công tử, người rất lớn phương đây. Diệp Huyền cười nói, Bắc Ngạn cô nương là vì thế điển mà tới. Bắc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử trong tay nên còn có, ta có thể nhìn một chút sao? Diệp Huyền lắc đầu, thật có lỗi, cái này thần đạo pháp điển trước mắt chỉ cấp ta thư viện học viên nhìn. Bắc Ngạn liền nói ngay, ta nguyện ý gia nhập Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền cười nói, không được. Bắc Ngạn nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, bởi vì Bắc Ngạn cô nương quá thần bí. Thần bí, Bắc Ngạn cảnh giới bây giờ là luân hồi hành giả cảnh, nhưng là, đây là giả, nàng chân thực cảnh giới, là chi huyền cảnh, mà lại, còn không phải bình thường chi huyền cảnh. Hắn sở dĩ biết, là bởi vì đại đạo bút nguyên nhân. Hắn phát hiện, tại đại đạo bút trước mặt, bất kỳ cái gì ẩn nấp chi pháp đều vô dụng. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Bắc Ngạn hai mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt hàn mang. Diệp Huyền liếc một cái Bắc Ngạn cô nương, người sẽ không muốn giết người diệt khẩu a? Bắc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, ta nếu là muốn đây. Diệp Huyền cười nói, ngươi không biết. Bắc Ngạn cười nói, vì sao? Diệp Huyền chân thành nói, ngươi đánh không lại ta. Bắc Ngạn ngây cả người, sau đó cười duyên lên, cười đến mức vô cùng sán lạn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, uống trà. Một lát sau, Bắc Ngạn đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi thật là một cái rất thú vị người. Cùng ngươi nói chuyện, ta phát hiện, ta sẽ rất vui vẻ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Bắc Ngạn cô nương. Kỳ thật không đúng, ta nên xưng hô ngươi là Ngạn Bắc cô nương, ngươi cứ nói đi. Bắc Ngạn hai mắt híp lại, hai tay chậm chậm nắm chặt, trong đôi mắt mang theo một tia chấn kinh. Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, ta đoán đúng. Bắc Ngạn trầm mặc một lát sau, nói, đúng. Diệp Huyền cười nói, Ngạn Bắc cô nương, ta thích lấy chân thành đối người, mà cô nương từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại nói chuyện cùng ta, tự không có một câu nói thật. Nói thực ra, ta đối cô nương hảo cảm hạ thấp rất nhiều rất nhiều. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đứng dậy, hắn đi đến một bên, nhìn xem ngoài điện chân trời, nói khẽ, Ngạn Bắc cô nương, ngươi không phải một người bình thường, người đẹp, thực lực hơn nữa còn rất cường đại, trọng yếu nhất chính là, ngươi còn xen lẫn trong tiên bảo các. Ngươi lai lịch tất không đơn giản, mà lại, tất có tính toán. Ta nói đúng không? Ngạn Bắc nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, trong chớp mắt này, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt nam tử này thật đáng sợ. Nho nhã ôn hòa mặt ngoài bên dưới, che giấu một khỏa cơ trí trái tim. Diệp Huyền lại nói, cô nương đối ta, nên như cô nương lời nói, liền chính là hiếu kỳ mà thôi, tựa như ta cũng tò mò cô nương chân thực lai lịch, nhưng ta không biết đi hỏi, bởi vì cái kia cùng ta không có liên quan quá nhiều. Nói, hắn xoay người nhìn hướng Ngạn Bắc, cười nói, Ngạn Bắc cô nương, nơi này là Quan Huyền thư viện, ngươi nếu là muốn nhìn sách, hoặc là tham khảo học vấn, ta đại biểu Quan Huyền thư viện tùy thời hoan nghênh ngươi, nhưng ngươi nếu là có mục đích khác, ta nhưng là không quá hoan nghênh ngươi. Ngạn Bắc đột nhiên đứng dậy, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hai người rất gần, lúc này Diệp Huyền đã có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm cơ thể, nhưng Diệp Huyền thần sắc nhưng dị thường bình tĩnh. Hắn là kiếm tu, chỉ cần hắn không nghĩ loạn, ai có thể nhượng hắn loạn. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Diệp kiếm tu, Ngạn Bắc nhìn thẳng Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta sẽ trở thành địch nhân sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốt nhất đừng. Ngạn Bắc lại hỏi, như thật trở thành địch nhân đây? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta vô địch, cô nương tùy ý. Chương 2299, ta nếu điên. Vô địch, Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, phảng phất muốn đem Diệp Huyền nhìn thấu đồng dạng. Tự tin, ung dung tự tin, trước mắt nam nhân này, thật thật là tự tin, mà một cái tự tin nam nhân, không thể nghi ngờ là có mị lực nhất. Ngạn Bắc đột nhiên khẽ mỉm cười, hy vọng chúng ta không muốn trở thành địch nhân. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp công tử, ta có thể ở chỗ này đợi hai ngày sao? Bởi vì ta phát hiện, không khí nơi này rất không tệ, ta cũng nghĩ đọc mấy ngày sách, sẽ không quá lâu. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Ngạn Bắc cười nói, đa tạ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, khách khí. Cô nương tùy ý, ta bận rộn. Nói xong, hắn ly khai đại điện. Trong điện, Ngạn Bắc nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Quan Huyền thư viện bên ngoài, một ngọn núi phía trên, một tên nam tử đang nhìn Quan Huyền thư viện. Người này, chính là cái kia Ngôn Biên Nguyệt. Ngôn Biên Nguyệt nhìn xem Quan Huyền thư viện, sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này, một lão giả đi đến Ngôn Biên Nguyệt bên cạnh, hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Ngôn Biên Nguyệt mặt không biểu tình, nhưng có tra đến hắn lai lịch. Lão giả lắc đầu, Ngôn Biên Nguyệt nhíu mày, tra không được. Lão giả gật đầu, chỉ biết hắn trước đây không lâu đi tới nơi này, sau đó trở thành cái này sa sút Huyền Tông thiếu chủ, trừ cái đó ra, cái gì cũng tra không được. Ngôn Biên Nguyệt trầm mặc một lát sau, nói cái này Huyền Tông là lai lịch gì? Lão giả lắc đầu, cái này Huyền Tông, liền là một cái vô cùng phổ thông thế lực. Ta phía trước điều tra một thoáng, tại đã từng, một vị thanh sam kiếm tu tới chỗ này, hắn sáng lập cái này Huyền Tông, nhưng sau đó không lâu, hắn chính là rời đi, lại chưa xuất hiện qua. Mà bây giờ, Diệp Huyền bị những này thư viện học sinh xưng là thiếu chủ, rất hiển nhiên, cái này Diệp Huyền cùng vị kia thanh sam kiếm tu có quan hệ. Ngôn Biên Nguyệt nhìn hướng lão giả, cái kia thanh sam kiếm tu là người nào? Lão giả lắc đầu, không biết. Ngôn Biên Nguyệt cau mày. Lão giả vội vàng lại nói, dù sao mấy lớn đỉnh cấp cường giả bên trong, không có hắn. Ngôn Biên Nguyệt trầm mặc. Một lát sau, Ngôn Biên Nguyệt lại hỏi, cái kia Diệp Huyền vì sao có thần đạo pháp điển? Lão giả trầm giọng nói, theo chúng ta chỗ biết, cái kia thần đạo pháp điển ban đầu là bị cái kia vân giới giới chủ thần Lam đập đến, mà cái kia thần Lam tiếp xúc qua Diệp Huyền. Ngôn Biên Nguyệt hai mắt híp lại, hắn là vân giới người. Lão giả lắc đầu, khả năng không lớn, bởi vì cái này Diệp Huyền xác thực là lần đầu tiên tới cái này chư thần vũ trụ. Ngôn Biên Nguyệt hai mắt chậm chậm đóng lại, lão giả trầm giọng nói, người này, cực kỳ thần bí. Ngôn Biên Nguyệt nói khẽ ta biết, mà lại, thân thế khả năng còn không đơn giản. Nhưng, nói, khóe miệng của hắn dâng lên một vệt cười lạnh, thì tính sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, chúng ta bây giờ không thích hợp cùng người này động thủ, lai lịch người này không rõ, chúng ta tự tính muốn nhằm vào hắn, cũng phải trước làm rõ ràng lai lịch của hắn mới được. Tùy tiện xuất thủ, sợ có bất chắc. Ngôn Biên Nguyệt khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, bất chắc. Cái gì bất chắc, lão giả muốn nói lại thôi. Ngôn Biên Nguyệt lời nói xoay chuyển, nhị thúc, ta biết ngươi lo lắng. Nhưng, chúng ta không có đường lui, ngươi cũng nhìn đến, tiên cổ yêu đối với hắn thái độ rất không tầm thường, nếu là mặc cho bọn hắn phát triển tiếp. Tiên cổ yêu tâm hồn thiếu nữ tất bị hắn cướp đi, lúc kia, chúng ta thôn phệ tiên cổ thành kế hoạch đem triệt để bị nhỡ. Lão giả trầm mặc, Ngôn Biên Nguyệt tiếp tục nói, và lại, ta đã cùng hắn kết oán, ngươi cảm thấy, giữa chúng ta còn có thể và được không? Hiện tại hắn là không có cơ hội, hắn nếu là có cơ hội, tất hung hăng dẫm ta nói thành một cước. Lão giả thấp giọng thở dài, Ngôn Biên Nguyệt quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia Quan Huyền thư viện, ánh mắt băng lãnh, ta muốn hắn chết. Lão giả nhìn thoáng qua Ngôn Biên Nguyệt, trong lòng thở dài, thất vọng. Hắn biết, nhà mình thiếu chủ đã ở hành động theo cảm tính. Cái này Diệp Huyền, đồ đần đều biết không phải người bình thường, càng điều tra không đến, tự mang ý nghĩa đối phương càng không đơn giản a. Diệp Huyền bại lộ có thần đạo pháp điển, phía sau đến hiện tại đều vô sự, vì sao? Bởi vì không người nào dám đi động đến hắn a. Nếu như Ngôn gia lúc này đi động, vậy liền thật là quá ngu quá ngu. Nghĩ đến cái này, lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người thối lui. Chuyện này, được lập tức bẩm báo thành chủ. Nhìn thấy lão giả rời đi, Ngôn Biên Nguyệt thần sắc cười lạnh, hắn tự nhiên biết đối phương muốn làm gì. Không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, Ngôn Biên Nguyệt đi tới Tiên Bảo Các. Trong phòng, Ngôn Biên Nguyệt cùng Nam Khánh đối diện mà ngồi. Nam Khánh nhìn lấy trước mắt Ngôn Biên Nguyệt, không nói lời nào. Ngôn Biên Nguyệt cười nói, Nam Khánh hội trưởng, dùng ngươi ta giao tình, ta tự đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn cái kia Diệp Huyền chết. Nam Khánh tay phải khẽ run lên, hắn do dự một chút, sau đó nói, làm sao cái kiểu chết. Ngôn Biên Nguyệt nhìn xem Nam Khánh, tiếu dung băng lãnh, tốt nhất thảm một điểm. Nam Khánh trầm mặc, Ngôn Biên Nguyệt tiếp tục nói, ta không có bao nhiêu thời gian. Bởi vì phụ thân ta cực có thể sẽ không nhượng ta tiếp tục đi nhầm vào cái kia Diệp Huyền, bởi vậy, ta nhất định phải nhanh. Nói, hắn lấy ra một viên nạp giới phóng tới Nam Khánh trước mặt. Trong nạp giới, lại có 800 vạn đầu trụ mạch. Nam Khánh do dự một chút, sau đó nói, Ngôn công tử đây là. Ngôn Biên Nguyệt cười nói, chính ta có thể điều động hai tên chi huyền cảnh, nhưng ta còn không yên tâm, ta nghĩ theo tiên bảo các thỉnh hai vị chi huyền cảnh, bốn vị chi huyền cảnh, tụ tính cái kia Diệp Huyền che giấu thực lực, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Khánh trầm mặc một lát sau, nói, Ngôn công tử chuẩn bị lúc nào động thủ. Ngôn Biên Nguyệt trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, tự hiện tại. Nam Khánh thu hồi trước mặt nạp giới, sau đó nói, ta nhất định toàn lực phối hợp Ngôn công tử. Ngôn Biên Nguyệt lập tức đứng dậy, cười nói, Nam Khánh hội trưởng, người quả nhiên đầy nghĩa khí, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nam Khánh trầm mặc một lát sau, nói, Phàm Chi huyền cảnh, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Rất nhanh, khoảng chừng 9 đạo khí tức theo sau Nam Khánh mà đi. Quan Huyền thư viện, Diệp Huyền nằm tại hậu sơn trên đỉnh núi một chỗ tiểu thạch trên dốc, hắn vểnh lên hai chân, tay phải gối lên đầu, tay trái cầm một quyển sách cổ, mà ở một bên là một bàn mâm quả. Biết bao thoải mái, lúc này, Thanh Khâu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cho Diệp Huyền lột một quả quả nho, sau đó phóng tới Diệp Huyền bên miệng, thiếu chủ ca ca. Diệp Huyền cười nói, vô sự mà ân cần, Thanh Khâu hì hì nở nụ cười, ta có một vấn đề thỉnh giáo với ngài. Diệp Huyền gật đầu, hỏi, Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta đã đạt tới tuế nguyệt trưởng khống, bây giờ tại đột phá luân hồi hành giả cảnh lúc, gặp đến một chút tiểu khó khăn. Tuế nguyệt trưởng khống giả, Diệp Huyền sừng sốt, hắn quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu. Thanh Khâu con mắt nháy nha nháy, một mặt ngây thơ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, khó khăn gì. Thanh Khâu trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tiếp tục xem sách, nhưng trong lòng đã rung động tột đỉnh. Hắn càng ngày càng cảm giác mình là một cái phế vật. Mẹ nó, quả thực không nên người. Nơi xa, Thanh Khâu hai tay nắm chặt, chân nhỏ liên đạp, tức giận nói, hừ, người khen ta một câu cứ như vậy khó sao. Thanh Khâu đi không lâu sau, Lý Tuyết đi tới Diệp Huyền bên cạnh, nàng hơi hơi thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, ngồi. Lý Tuyết do dự một chút, sau đó ngồi đến một bên, nàng nhìn xem Diệp Huyền, viện trưởng, ta muốn rời đi thư viện. Diệp Huyền nhìn xem Lý Tuyết, thế nhưng là lo lắng cho thư viện đưa tới phiền toái. Lý Tuyết gật đầu, Diệp Huyền nói, là phụ thân ngươi tìm ngươi phiền toái, còn là cái kia tiên cổ nguyên. Lý Tuyết muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, nếu là ngươi phụ thân tìm ngươi phiền toái, ngươi nhượng hắn tới tìm ta, ta đánh gãy chân hắn, nếu là Thái Cổ Nguyên tới tìm ngươi phiền toái, ta phế hắn. Lý Tuyết sừng sốt, viện trưởng, ngươi cùng tiên cổ yêu cô nương không phải rất tốt bằng hữu sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhất mã quy nhất mã. Lý Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì cái gì như thế che chở ta? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ngươi là học trò ta. Lý Tuyết lại hỏi, ngươi vì sao thu ta làm học sinh của ngươi? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đi tiên cổ tộc lúc, chỉ có ngươi cho ta đầy đủ tôn trọng. Lý Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu là nói cho đại gia, ngươi đưa là thần đạo pháp điển, bọn hắn sẽ rất tôn trọng ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, loại kia tôn trọng, không phải thật tôn trọng. Nói, hắn nhìn hướng Lý Tuyết, ngươi là một cái rất ưu tú cô nương, cũng là một cái rất hiền lành cô nương, tiên cổ nguyên cái kia bao cỏ không xứng với ngươi. Nhớ kỹ, hôn nhân là nữ nhân cả đời đại sự, đừng ủy khuất chính mình, nếu là không thích, tự lớn tiếng nói ra, đừng đi ủy khúc cầu toàn. Trước đó, ngươi không có dựa núi, nhưng là hiện tại, ta chính là ngươi lớn nhất dựa núi, ai dám bức bách ngươi, ta một cái búa đánh nổ đầu hắn. Lý Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, cứ như vậy nhìn xem, nàng hai tay nắm chặt, đang run. Diệp Huyền cười nói, Thanh Khâu là võ viện viện đầu, ngươi nếu là muốn tu luyện, bất kỳ cái gì vấn đề đều có thể vấn đề nàng. Đương nhiên, nhà đầu này hiện tại khả năng cũng tương đối không hiểu nhiều, ngươi tu luyện phương diện như có vấn đề, có thể hỏi ta hoặc là Hiền lão. Đúng rồi. Cái kia thần đạo pháp điển ngươi nhìn không? Lý Tuyết hơi hơi cúi đầu, ta có thể nhìn sao? Diệp Huyền nhíu mày, đương nhiên có thể. Phàm ta thư viện học viên, đều có thể nhìn. Không chỉ như vậy, ngày sau ta sẽ còn đem ta một chút tu luyện tâm đắc viết xuống tới đặt ở thư viện, tất cả mọi người có thể nhìn. Lý Tuyết do dự một chút, sau đó nói, viện. Diệp công tử, ngươi vì cái gì đối người tốt như vậy? Diệp Huyền hỏi, ta được không? Lý Tuyết gật đầu, rất tốt, không có so ngươi tốt hơn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, kia là ngươi chưa thấy qua ta điên qua, ta nếu điên, ta liền cha ta đều muốn giết. Lý Tuyết, Diệp Huyền lại nói, không đúng, không điên lúc, ta cũng có qua loại ý nghĩ này. Nam tử áo xanh, đúng lúc này, một luồng khí thức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền cùng Lý Tuyết. Lý Tuyết sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng theo bản năng đứng dậy ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Lúc này, Môn Miên Nguyệt cùng Nam Khánh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người. Tại phía sau hai người, có 11 tên chi huyền cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, Lý Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhưng nàng nhưng đã lui nửa bước. Môn Miên Nguyệt nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt. Ngoài ý muốn sao? Diệp Huyền gật đầu, có chút. Môn Miên Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đối ta thực lực, không biết gì cả, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, mà bây giờ, ta muốn để ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Đúng lúc này, bên cạnh Nam Khánh cùng hắn phía sau 9 tên chi huyền cảnh cường giả đột nhiên cùng nhau đối Diệp Huyền quỳ xuống, Diệp thiếu. Diệp thiếu, cái kia Môn Miên Nguyệt trực tiếp sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem Môn Miên Nguyệt, cười khẽ, như ngươi loại này nhân vật, thật không xứng ta xuất kiếm, tới, gọi tổ A. Ta muốn đánh ngươi tổ tông. Mọi người, lúc này, tiên cổ yêu đột nhiên xuất hiện ở trong sân, khi thấy Nam Khánh cùng cái kia 9 tên chi huyền cảnh đỉnh cấp cường giả quỳ gối Diệp Huyền trước mặt lúc, nàng trực tiếp mộng.